Đào Nhiên lúc này còn lại là trực tiếp đi hành chính thính nơi nào, làm người đem bộ lạc này một năm tư liệu đều cấp điều ra tới, sau đó tự mình tìm đọc. Tựa hồ là đã hạ quyết tâm, muốn đem bộ lạc đều tra rõ một lần. Như vậy trận thế làm nắng gắt càng là đầu váng mắt hoa, sau đó cười khổ, Đào Nhiên đây là không tín nhiệm nàng sao. Hiện giờ sự tình còn không có điều tra rõ, hơn nữa chẳng sợ chính là bọn họ làm cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi vốn dĩ liền không biết Tam Cao Tử ở bên cạnh an ủi nói. Tam Cao Tử đầu óc đơn giản, cho nên những việc này hắn xử lý không được, vẫn luôn là nắng gắt ai xử lý, ai biết thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Nắng gắt đỡ đầu, trong mắt nhịn không được chảy xuống, không. Là ta cô phụ Đào Nhiên còn có tộc trưởng kỳ vọng, bọn họ đem Bích Thủy Thành giao cho tay của ta thượng, chính là làm ta hảo hảo giám sát, nhưng mà ta một lòng muốn lập công, toàn thân chuyên chú ở phát triển sự nghiệp thượng. Lại xem nhẹ rất trong bộ lạc một ít vấn đề, là ta quá tin tưởng bọn họ, cũng quá tin tưởng chính mình nắng gắt nói, trong lòng phảng phất là bị kim đâm giống nhau khó chịu. Chương 987 nhận tội. Chương 987 nắng gắt hối hận. Tam Cao Tử nhìn nắng gắt, tưởng lại nói chút an ủi nói, nhưng mà lúc này lại như là bị đồ vật chắn ở yết hầu, cái gì đều nói không được. Bởi vì chuyện này đề cập đến nắng gắt, cho nên nắng gắt còn có Tam Cao Tử đều không thể ra mặt. Thậm chí còn muốn dựa theo trong bộ lạc quy định, đưa bọn họ cấp cầm tù lên, ở đối mặt này đó thời điểm. Nắng gắt cùng Tam Cao Tử đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đào Nhiên Đường Triệt dùng rất nhiều thời gian còn có tinh lực, mới đưa bộ lạc chế tạo thành như vậy, nhưng mà hiện giờ lại ở bọn họ trên tay phát sinh lớn như vậy sai lầm. Này nguyên bản chính là trọng trách, chẳng sợ nắng gắt thật sự cùng chuyện này không quan hệ, nàng cũng không thể ở làm thành chủ vị trí thượng, bởi vì nàng quản lý không lo. Trong mắt sơ sẩy mới làm bộ lạc phát sinh chuyện lớn như vậy, cho nên nắng gắt chính mình cũng rõ ràng, chuyện này qua đi, chính mình phỏng chừng phải bị giáng chức. Giáng chức vẫn là tốt, nếu là gặp được tâm tàn nhẫn cùng trọng quy củ, có khả năng còn đem bọn họ xử tử, rốt cuộc tên này đầu thật sự là quá lớn. Lúc này Hương Tuệ mang theo A Mặc còn có một đội quân nhân nhanh chóng hướng trong nhà chạy đến. Ở về nhà thời điểm, vừa lúc gặp được tên kia bức hôn tộc nhân chính đem trong nhà nàng đồ vật tạp lạ, thậm chí còn đem Hương Tuệ phụ thân cấp đánh tới trên mặt đất, nhìn thấy thời điểm, Hương Tuệ phụ thân đang bị đạp lên dưới lòng bàn chân xin tha, mà mẫu thân còn có mấy cái đệ đệ muội muội chính khóc đều, hết thể đều là như vậy kích thích người trong mắt. A phụ Hương Tuệ nhìn thấy một màn này, hai mắt rụng nức, thống khổ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Mà tên kia nam tử còn lại là nhìn thấy Hương Tuệ trong nháy mắt cười xấu xa lên, ha ha. Hương Tuệ xem đi, ngươi chạy thoát không được, này còn không phải ngoan ngoãn đã trở lại. A Mặc cũng gặp được một màn này, nguyên bản cũng đã đủ tức giận, lúc này thấy đến này nam tử như vậy, lập tức nhanh chóng tiến lên, sau đó đem hắn một chân đá vào mà, tức giận mắng một tiếng, xuất sinh. Kia nam tử bị đạp một chân, cả người bay đi ra ngoài, thống khổ hô một tiếng. Sau đó ngồi dậy, nhìn A Mặc ánh mắt tràn ngập oán độc, ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Vô luận ngươi là ai ngươi hôm nay đều chết chắc rồi, A Mặc nói, càng là tiến lên, Huy nắm tay một quyền kén qua đi, làm kia nam tử kêu thảm thiết lên. Như vậy đại sự đã sớm đưa tới vô số tộc nhân, bất quá ở nhìn thấy này nam tử bị đánh thời điểm, đều tay vịn tỏ ý vui mừng, thậm chí là trong mắt còn xuất hiện nước mắt. Được rồi A Mặc đại nhân, ngươi đánh vào đi xuống hắn sẽ chết phía dưới người thấy vậy, vội vàng đều lại đây lôi kéo A Mặc. Người như vậy chết không đủ tích, chính là chết 100 lần đều không giải hận nói lại thật mạnh nện xuống một quyền. Hảo! Nói đúng, người như vậy chết không đủ tích, đáng đánh. Đám người cũng đi theo bùng nổ lên, không ngừng kêu. Đại nhân hắn là chết không đủ tích, nhưng là hắn đã chết lúc sau liền không có chứng cứ. Chúng ta còn phải lưu trữ người này A bên cạnh người vội vàng nói, sợ A Mặc đem người đánh chết. A Mặc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thu hồi nắm tay, sau đó nhướng mày, ngươi không nói sớm, hại ta nhất thời quên mất. Ngươi nọ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh lộ ra cười khổ. Làm người đem kia nam tử cập thuộc hạ người toàn bộ đều bắt giữ lúc sau, A Mặc mới nhìn về phía này một nhà, trong lòng có vài phần khó chịu, việc này lại đối không thể toàn quái nắng gắt. Bọn họ cũng là giống nhau, đều có trách nhiệm ở bên trong, nếu không phải bọn họ đều đại ý, không có chú ý tới, này đó tộc nhân như thế nào sẽ chịu này đó khổ. Lão nhân gia, ngươi còn hảo đi, làm ngươi chịu khổ, việc này là chúng ta đốc tra bất lực, A Mặc ở chỗ này hướng ngươi nhận lỗi. A Mặc nói, đối với Hương Tuệ A Phụ liền không lưng. Đây chính là làm mọi người đều kinh tới rồi, đặc biệt là Hương Tuệ một nhà, Hương Tuệ A Phụ càng là ở bên cạnh kinh hoàng không thôi, liên tục nói, không đáng ngại không đáng ngại, đại nhân đa lễ. Ngay cả Hương Tuệ cũng ở bên cạnh nói, này không phải đại nhân sai, đại nhân ngàn vạn không cần tự trách. Không, các ngươi nói sai rồi, đây là chúng ta sai, nếu không phải chúng ta không có đốc tra hảo, cũng không có khả năng sẽ phát sinh như vậy sự, bất quá các ngươi yên tâm, không chỉ có các ngươi mất đi đồ vật sẽ tìm trở về sau cũng tuyệt đối sẽ không ở phát sinh chuyện như vậy, ta bảo đảm. Nói nghiêm túc nhìn bọn họ, Hương Tuệ một nhà ở bên cạnh nghe, nước mắt đều chảy xuống tới, không ngừng nức nở, sau đó cảm tạ, chúng ta tin tưởng, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Ngươi hảo hảo chiếu cố người nhà của ngươi, có việc nói đến phụ cận quân doanh căn cứ tìm chúng ta sẽ ở nơi nào nói cùng mấy người gật đầu ý bảo một chút, sau đó lúc này mới mang theo những người đó tránh ra. Mà chờ bọn họ đi rồi lúc sau, bên cạnh hàng xóm toàn bộ đều vây lại đây, trên mặt cũng đều có nước mắt, một bên cao hứng một bên khóc lóc nói, thật tốt quá, rốt cuộc có đại nhân tới quản. Đúng vậy, về sau chúng ta nhật tử sẽ hảo quá đi lên. Ô ô, mọi người từ lương thực bị nộp lên trên lúc sau, đều chỉ là để lại một bộ phận nhỏ mà thôi, cho nên mỗi ngày đều ăn không đủ no, thậm chí còn bị bọn họ nô dịch đi công tác, hoàn toàn không giống phía trước như vậy, bởi vì một cái khu có một cái khu quản lý, hơn nữa những người đó quyền cao chức trọng, lúc trước liền có vài cái tộc nhân bất mãn bọn họ quy định, muốn tìm tới mặt phản ánh tình huống. Nhưng mà ai biết, đi người không phải đã chết, chính là bị đánh gãy xương cốt đã trở lại, như vậy mang huyết cảnh cáo quả nhiên làm cho bọn họ tâm sinh nhút nhát, sau đó cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám ở nhiều chuyện, chỉ hy vọng bộ lạc có thể mau chút tới giải quyết. Mà hiện giờ là thật sự hảo, nghĩ, trong lòng kích động thật lâu không thể bình phục. Đương A Mặc A Lô Đạt dẫn người đi trước Diêm tộc tộc trưởng Trô ở khi, kia cửa còn có rất nhiều tư binh ở nơi nào thủ vệ. Những người này đều là Diêm tộc người. Bởi vì theo nắng gắt địa vị nước lên thì thuyền lên, địa vị của bọn họ cũng đều đi theo dâng lên, ở liên tục làm một ít sự lúc sau, lúc này mới phát hiện nguyên lai thế nhưng không ai quản, cũng không ai dám cáo, đây chính là làm cho bọn họ tìm được rồi thương cơ. Tuy rằng bộ lạc chính sách thực hảo, nhưng mà vẫn là yêu cầu mỗi ngày đi làm, mà thức ăn trừ bỏ đủ ăn ở ngoài còn nhiều một chút mà thôi, ở bộ lạc giao dịch thị trường bên trong căn bản giao dịch không được cái gì. Trước kia bọn họ không có cơm ăn, mỗi ngày đói bụng, khi đó hoan uổng chính là có thể mỗi ngày đều có cơm ăn, nhưng mà ở có thể lấp đầy bụng lúc sau, tân dục vọng lại dâng lên tới. Bọn họ muốn một người phía trên vạn người dưới, bọn họ không muốn cùng bình thường tộc nhân giống nhau, bọn họ muốn quyền lợi, bọn họ muốn trong bộ lạc những thứ tốt đẹp, bọn họ không cần công tác, cứ như vậy, từng bước một đi lên tham lam phạm tội con đường. Lúc này đi vào Diêm tộc tộc trưởng phủ đệ, A Mặc hai người đều không có bẩm báo, trực tiếp làm người đeo đao xông vào, mà những cái đó thủ vệ đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà thôi. Bọn họ bất quá là bình thường tộc nhân, nơi nào khả năng có A Mặc thuộc hạ quân chính quy bộ dáng, phản kháng nói không cần mấy cái hiệp, đã bị bọn họ đánh ngã. Chương 988 nhận tội, 2. Chương 988 A Mặc tức giận. Diêm tộc tộc trưởng tên là Diệp Khôn, lúc này đang ở kho hàng nhìn kia tràn đầy kho lúa. Trong mắt có lo lắng có tham lam cùng với mặt khác không rõ thân sắc. Lúc trước ở Diêm tộc thời điểm, bọn họ bộ lạc tuy rằng là ta rất ít, cơ hồ đều là dựa vào ngoại tộc người tới cùng bọn họ giao dịch mối ăn lúc này mới có thể đổi lấy rất nhiều đồ ăn, nguyên bản cho rằng liền sẽ như vậy nhàn nhã quá cả đời. Rốt cuộc ở tộc đàn, hắn là tộc trưởng, chẳng sợ bộ lạc ở nghèo túng đồ ăn ở không đủ ăn, mà như cũ có hắn phân. Hắn tổng cộng có 13 cái tử nữ, nhưng mà khỏe mạnh tồn tại đến bây giờ chỉ có 3 cái mà thôi, trừ bỏ có 6 cái đều là trước đây thời điểm chết non, còn có mấy cái là bởi vì săn thú cùng hỏa hoạn tới rồi thời điểm qua đời, cho tới bây giờ hơn nữa năm gát, ở trong bộ lạc bất quá còn có 2 đứa nhỏ mà thôi. Nhưng mà trong đó một cái nhi tử đi theo đường triệt đi thần khởi bộ tộc, mà năm gát càng là trực tiếp tiếp quản Bích Thủy Thành, cái này làm cho hắn mặt mũi thượng càng không có trở ngại. Nguyên bản Diệp Khôn cũng nghĩ tới cứ như vậy cả đời nhẹ nhàng đại ở chỗ này, rốt cuộc hiện tại ăn mặc không lo, hơn nữa bởi vì nắng gắt quan hệ, thường xuyên có thể hưởng thụ đến người khác đều hưởng thụ không đến đồ vật. Chỉ là này bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi chung quy sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, huống chi hắn trước kia vẫn là nhất tộc chi trường, càng là chịu đựng không được loại này sinh hoạt. Vừa lúc ấy hắn gặp được lưu tại trong bộ lạc nhi tử Bằng Thịnh, hắn thế nhưng không biết khi nào thế nhưng lợi dụng chính mình thân phận bắt đầu hướng trong bộ lạc người yêu cầu giao một chút lương thực. Tộc nhân không rõ nguyên do, hơn nữa số lượng không phải quá nhiều, thực sảng khoái liền giao cho hắn. Cứ như vậy, Bằng Thịnh cầm những cái đó lương thực ở giao dịch thị trường bên trong giao dịch rất nhiều nữ nhân thích đồ vật, cầm đi lấy lòng bọn họ, thậm chí có một ít nữ tộc nhân ở biết được hắn như thế hào phóng thời điểm, còn cố ý dính đi lên. Cứ như vậy, nếm đến lần đầu tiên ngon ngọt Bằng Thịnh liền bắt đầu hắn thu nhập từ thuế kế hoạch, đương nhiên này đó đều là Diệp Khôn không biết. Bằng Thịnh là hắn cùng một cái khác tộc nhân sinh, cùng Nắng Gắt cảm tình vốn dĩ liền không tốt, cho nên Nắng Gắt cũng không quản quá bọn họ sự tình. Trừ bỏ phía trước ngẫu nhiên sẽ dặn dò bọn họ phải làm hảo thuộc bổn phận sự tình lúc sau, trên cơ bản đều rất ít liên hệ. Mà Diệp Khôn cho dù là Nắng Gắt phụ thân, nhưng là Nắng Gắt ở lên làm thành chủ thời điểm, trên người khí thế đều chướng không ít, cái này làm cho Diệp Khôn trong lòng có chút không thoải mái, rốt cuộc đã từng là tộc trưởng hắn hiện giờ còn muốn nghe nữ nhi nói, thậm chí có rất nhiều phương pháp đều là bọn họ không thể kháng cự, cái này làm cho hắn càng thêm mâu thuẫn. Cứ như vậy, hắn không muốn tiếp xúc nữ nhi, trừ bỏ ngẫu nhiên liên hệ ở ngoài, cơ hồ giống như là chặt đứt liên hệ, mà Nắng Gắt bởi vì sự tình quá nhiều, huống chi nàng cũng tự nhận là làm được thực hảo. Diệp Khôn tuy rằng hiện tại không phải tộc trưởng, nhưng cùng trước kia tộc trưởng thời điểm đều là không sai biệt lắm, bất quá là Nắng Gắt quản mười mấy vạn người, hắn quản mấy ngàn người trong đó chênh lệch mà thôi. Diệp Khôn mỗi ngày ăn không ngồi rồi, trừ bỏ cùng một ít lão bằng hữu nói chuyện phiếm chính là ở nhà. Sau lại ở trong lúc vô ý thế nhưng gặp được tới cấp nhi tử nộp lên trên lương thực thế mới biết hắn làm hồ đồ sự. Chuyện này rất lớn, Diệp Khôn đã từng làm tộc trưởng tự nhiên là biết đến, tuy rằng đệ nhất ý tưởng chính là tưởng nói cho Nắng Gắt, nhưng mà nhi tử khóc tiếng la làm hắn dừng lại bước chân. Không chỉ có như thế, Bằng Thịnh vì làm Diệp Khôn không cáo trạng, còn đem rất lớn bộ phận lương thực cho hắn, còn có vô số chân bảo, đều là các tộc nhân trăm cây ngàn đắng làm ra. Hiện giờ đều tiến vào hắn túi. Rồi sau đó lại tộc nhân cùng hắn nói chuyện thời điểm tiến hành trào phúng, rồi sau đó hắn ở lấy ra những cái đó chân bảo thời điểm, lập tức thu được vô số hâm mộ ánh mắt, cứ như vậy hắn hư vinh tâm bạo lều, không ở nguyện ý đương cái kia bình phàm tộc nhân mà thôi, vì thế vẫn là duy trì Bằng Thịnh, càng là lợi dụng chính mình chức quyền thu bó lớn lương thực. Thời gian này có điểm lâu rồi, làm hắn hiện giờ đã chịu bên người nhân ái mang, chỉ là ở ngày hôm qua thời điểm, hắn đột nhiên được đến tin tức nói tộc trưởng cùng Đào Nhiên phu nhân thế nhưng đã trở lại, đây chính là làm hắn lo lắng nửa ngày. Sau lại ở tìm hiểu biết được bọn họ chỉ là hai người trở về, lúc này mới yên tâm một ít, nhưng mà hôm nay cùng nhau tới trong lòng liền không được phanh phanh phanh nhảy, sau đó đi vào kho lúa, liền vẫn luôn đều không có đi ra ngoài. Bọn họ chỉ là trở về có chút việc mà thôi, tuyệt đối sẽ không bởi vì này đó lương thực. Hắn không ngừng như vậy an ủi chính mình. Mà Bằng Thịnh lúc này đang cùng hai cái nữ tộc nhân ở trong phòng điên long đảo phượng đâu. Này hai nữ nhân đều là gần nhất mới cùng hắn, mà hắn còn lại là cấp ra vô số lương thực còn có các dạng chân phẩm, lúc này đang ở hưởng thụ hai người hầu hạ. Tới A, Bằng Long trọng người tới bắt chúng ta A. Ha ha, chúng ta ở chỗ này, mau tới bắt chúng ta A. Bằng Thịnh bị một cái vải bố cột vào đôi mắt, trong lòng cực độ hưng phấn, ở bên cạnh ha ha cười. Sau đó không ngừng ở bên cạnh chỗ tới, ha ha. Hai cái tiểu yêu tinh các ngươi chờ ta, xem ta bắt được các ngươi không đem các ngươi giải quyết rớt. A Mặc mang theo nhân thủ đi vào Bằng Thịnh nhà ở trước chính nghe được bọn họ lãng tiếng gầm ngữ, trực tiếp một chân liền đem căn phòng này cấp đá văng. Frank! A! Bất thình lình vang lớn làm này hai nữ nhân sợ tới mức hét lên lên, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ kia một thân chính quy quân trang. Sợ tới mức ở bên cạnh ngồi xổm lên, mà Bằng Thịnh cũng đem bịt mắt lộng xuống dưới, sau đó há mồm liền nói, ai à, cũng dám đá ta môn, chán sống rồi đi. Đương hắn khí thế hung hung quay đầu thời điểm, nhìn thấy A Mặc đám người chính cười lạnh nhìn hắn, tức khắc trong lòng run lên, bất quá trên mặt vẫn là lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt. Hắc hắc, nguyên lai là A Mặc đại nhân A Mặc đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới. Là tới tìm ta ăn bữa cơm sao, Hành A Bằng Thịnh ra vẻ chấn định ở bên cạnh nói, nhưng mà A Mặc tại hạ một giây trực tiếp một chân liền đá lại đây. Bằng Thịnh một chút không chú ý tới, bị hắn một chân đá đến ngầm, sau đó cảm thấy ngực đau xót, bất quá thực mau liền quỳ một gối ở nơi nào, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn A Mặc. Ta kính ngươi là bộ lạc đội trưởng mới kêu ngươi một tiếng đại nhân, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nói đứng lên liền tưởng công kích lại đây, mà A Mặc cười nhạo một tiếng, trực tiếp đem đại đao lấy ra tới. Làm muốn động thủ Bằng Thịnh một chút dừng tay, nhan sắc một ngưng sau đó nói, ngươi tới chỗ này rốt cuộc muốn làm gì? Đừng ỷ vào ngươi có vài phần chức vị liền nghĩ đến khinh nhục ta. Khinh nhục ngươi? Ngươi tính cái thứ gì? Khi dễ ngươi ta còn sợ ô uế tay của ta. A Mặc xì một tiếng khinh miệt, trực tiếp ở bên cạnh nói. Bằng Thịnh trong lòng có vài phần sốt ruột, bất quá lại vẫn là không dám cãi lại, lớn tiếng nói, ngươi chạy nhanh cho ta đi, ta nơi này không chào đón ngươi. Không chào đón ta. Vừa lúc ta cũng xem ngươi không vừa mắt, ta phụng tộc trưởng chi danh tới điều tra rõ gần nhất nộp thuế việc, còn thỉnh ngươi theo ta đi một chuyến. Lời này vừa ra tức khắc làm Bằng Thịnh tâm sắp nhảy ra ngoài, lập tức vội vàng nói, cái gì nộp thuế? Ta không biết, bất quá ta nhớ rõ trong tộc có nội quy định, không thể tùy ý xông loạn nhà riêng. Chương 989 nắng gắt công tích. Chương 989 A Mặc tức giận. 2. Ta đi ngươi bà ngoại. A Mặc không có đỉnh hắn vô nghĩa, lại là một chân qua đi, mà Bằng Thịnh vốn dĩ cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng mà A Mặc là người nào? Kia chính là thường xuyên ra cửa đi săn mãng phu, lại còn có chịu quá đường triệt chỉ điểm, kia trên tay công phu cũng không phải là nhỏ tí tẹo, lập tức chẳng sợ hắn dùng tay chống đỡ, cũng bị đá bay ở một góc. Ngươi Bằng Thịnh phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt oán hận nhìn hắn. Ngươi cái gì ngươi? Ta nói cho ngươi, lão tử hận nhất chính là ngươi loại người này, bộ lạc mới hảo quá một chút khiến cho nhà các ngươi làm đến trướng khí mù mịt, lần này cho dù là bộ lạc muốn tha cho ngươi, ta cũng nhất định phải ngươi chết. Cho ta mang đi. A Mặc tưởng tượng đến tộc nhân sinh hoạt, kia trên mặt biểu tình càng là dữ thợn. Đại nhân, kia này hai cái nữ đâu? Bên cạnh người vội vàng dò hỏi. Đại nhân chúng ta là oan uổng A, chúng ta cái gì cũng không biết ngài liền thả chúng ta đi. Hai nữ nhân nghe được lời này vội vàng ở bên cạnh nói, nhưng mà A Mặc há là như vậy dễ nói chuyện, nói thanh cùng nhau mang đi, lúc này mới mang theo mọi người đi ra ngoài. A Mặc, ngươi dám can đảm đối ta như vậy, tỷ của ta là thành chủ, ngươi không có quyền lợi đối ta như vậy, ta muốn gặp tỷ của ta. Hừ, chết đã đến nơi còn không biết hối cải, đừng nói nắng gắt hiện tại đã bị mất trước, chẳng sợ chính là còn tại vị, nàng cũng không giữ được ngươi. A Mặc lời này không thể nghi ngờ là cho Bằng Thịnh một cái đòn nghiêm trọng, kia nguyên bản liền bị thương trên mặt càng là một chút tơ máu đều không có. Không. Các ngươi không có quyền lợi hủy bỏ nàng địa vị, nàng là thành chủ, là Bích Thủy Thành người lợi hại nhất, các ngươi không có tư cách như vậy đối nàng. Hừ, nếu ngươi muốn chết cái minh bạch ta đây liền nói cho ngươi, chúng ta là không có cái này quyền lợi, nhưng là tộc trưởng có, Đào Nhiên phu nhân có. A Mặc nói. Thuộc hạ người lập tức cầm dây thừng đem Bằng Thịnh trói gô đem hắn cấp kéo đến bên ngoài đi. Không có khả năng, không có khả năng, tỷ của ta không có khả năng bị mất trước, các ngươi gạt ta. A Mặc nhìn kia bị kéo đi người, trong mắt có rõ ràng chán ghét, sau đó nhìn quanh thân, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, sau đó ngươi dẫn ta đi tìm Diệp Khôn. A Mặc nói tay xách theo một cái Diệp Khôn ra phó. Người nọ vâng vâng dạ dạ, mau khóc ra tới, hán. Hắn đang ở kho hàng. Mau mang ta đi. Nói, sau đó đoàn người trang bị đao kiếm nhanh chóng hướng Diệp Khôn ra kho hàng đi đến. Chờ đi tới hậu viện thời điểm, ở trải qua một đống căn phòng lớn trước mặt, kia tộc nhân mới ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào phía trước nơi nào, A Mặc cười lạnh một tiếng, đem hắn buông lỏng, sau đó mang theo người đi qua. Phanh. Theo môn bị đá hư thanh âm. Bên trong đứng Diệp Khôn ngẩng đầu nhìn nhìn A Mặc cùng hắn phía sau tộc nhân, trong mắt có một trận tĩnh mịch. Tộc trưởng bọn họ vẫn là phát hiện. Nguyên bản hắn cho rằng che giấu thứ tốt, không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ đi tìm tới. Hừ, Diệp Khôn ngươi vì cái gì làm như vậy, ngươi rõ ràng liền biết các tộc nhân thật vất vả mới khổ tận cam lai, bọn họ sinh hoạt còn không có hảo quá mấy ngày, các ngươi thế nhưng làm ra như vậy táng tận thiên lương sự, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? A Mặc thật là khó thở, trực tiếp chửi ầm lên. Diệp Khôn trên mặt lộ ra cười khổ, đúng vậy, ta rõ ràng liền biết tộc nhân quá nhất vất vả, thật vất vả quá thượng ngày lành nhưng ta còn là như vậy, vì cái gì? Đơn giản là ta không cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy bình phàm tồn tại, ta cũng tưởng người khác sùng bái ta, ta cũng muốn làm cao cao tại thượng người, ta vốn dĩ chính là tộc trưởng nói đến mặt sau thời điểm, hắn kia càng ngày càng kích động thanh âm trực tiếp phá hầu. Ngươi muốn làm nhân thượng nhân, vậy ngươi có thể đem ngươi một vạn nhiều tộc nhân mang đi à, dựa vào cái gì tới bóc lột chúng ta tộc nhân? A Mặc nói cũng không quan tâm, trực tiếp chạy tới một quyền đem hắn phong đổ. Chẳng sợ hắn lúc này thân thể đã thực mềm yếu, nhưng mà lúc này Diệp Khôn ở trong mắt hắn liền không thể tính lão nhân, thậm chí không thể tính cá nhân. Chính là, hơn nữa chỉ bằng ngươi, ngươi cảm thấy ngươi mang theo những người đó có thể có cái gì tiền đồ. Liền cùng các ngươi bộ lạc trước kia giống nhau. Mỗi ngày chờ người khác đi đổi muối. Nam mơ đi, chúng ta trong tộc sinh sản muối so các ngươi bộ lạc làm được hảo một vạn lần, ta dám đánh đố các ngươi nếu là rời đi bộ lạc, đi ra ngoài chính là đói chết này một cái lộ. A Lô Đạt cũng tức giận nói, hận không thể cũng lại đây cho hắn một quyền. Tùy các ngươi nói như thế nào đi, liền giống như phu nhân viết quá một câu, được làm vua thua làm giặc, nếu ta đã thua, liền không có gì lời nói hảo giảng. Diệp Khôn mắt lạnh nhìn bọn họ, đối trên mặt thương chút nào không thèm để ý. Nhìn hắn kia thân xác thối tha, A Mặc khí đem nắm tay tạp hướng bên cạnh ghế, tức khắc ghế liền tạp ra một cái lỗ thủng. Nắng gắt như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái A phụ, quả thực chính là nàng cả đời sỉ nhục. Những lời này giống như là hỏa tinh giống nhau, bậc lửa hắn đáy lòng kia nói tuyến. Đúng vậy, nắng gắt ở trong bộ lạc làm như vậy xuất sắc, hơn nữa nàng không biết gì, nhưng mà vẫn là bởi vì bọn họ mà đem thành chủ chi vị thoát ly, đó là hắn thích nhất nữ nhi A. Nghĩ đến đây trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng có suy xét quá nắng gắt, nhưng mà thế gian ích lợi quá lớn, hắn bị dụ hoặc hồi không được đầu, chẳng sợ hắn rõ ràng biết đó là không đúng, nhưng mà vẫn là về phía trước phóng đi. Nắng gắt nàng sẽ có cái gì xử phạt, nàng không biết chúng ta làm sự tình. Diệp Khôn ở trầm mặc vài giây lúc sau nói, ha ha A Mặc chào phúng cười hai tiếng, ngươi lúc này mới lo lắng nàng. Bất quá không cần lo lắng, bởi vì các ngươi sự tình, nàng hiện giờ đã bị bộ lạc cách chức, không ở là thành chủ chi vị, đến nỗi lúc sau, phỏng chừng còn có xử phạt, rốt cuộc ngươi có thể tưởng tượng bị các ngươi tham ô lương thực có bao nhiêu. Nói nhìn về phía sau kia vô số chồng chất lương thực, trong mắt trào phúng càng đậm. Chẳng sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Diệp Khôn vẫn là cảm thấy trong lòng rất đau. Được rồi, đi thôi. Tùy chúng ta đi gặp tộc trưởng còn có phu nhân. Đương nhiên còn có nắng gắt. A Mặc cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là miệng thực độc, cảm giác đã dừng không được tới, ở nhìn đến hắn trong mắt đau đớn khi mới cảm thấy là như vậy thông khoái. Đúng vậy hắn rất thông khoái, chỉ cần tưởng tượng đến chín khu tộc nhân bởi vì bọn họ quá thượng cái loại này sinh hoạt, lập tức trong lòng liền một trận lạnh lẽo, hận không thể làm hắn nếm biến các loại đau đớn. A Mặc đại nhân thỉnh ngươi giúp ta cùng nắng gắt nói một tiếng, là A Phụ thực xin lỗi nàng, ta không xứng làm nàng. A Phụ Diệp Khôn đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc đối với A Mặc nói. A Mặc cau mày lời nói lạnh nhạt, có nói cái gì ngươi giáp mặt cùng nàng nói. A Mặc còn chưa nói xong, liền nhìn đến một mặt ánh sáng, đó là trùy thủ ánh sáng. Ở trước tiên hắn cho rằng Diệp Khôn là muốn thoát vây, thân mình nhanh chóng sau này thối lui, nhưng mà đang xem lại đây thời điểm. Chỉ thấy kia đem chùy thủ đã đâm vào hắn trong bụng đi, A Mặc mở to hai mắt. Chương 990 nắng gắt công tích, 2. Chương 990 nhận tội. A Mặc đại nhân, phía dưới còn có hầm, thỉnh ngươi giúp ta cùng. Nắng gắt nói một tiếng, ta thực xin lỗi nàng. Dứt lời, Diệp Khôn thân mình cũng ngã xuống. Diệp Khôn A Mặc hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đi lên trước, sau đó tay vớt hắn cổ, nhưng mà đã không có nhảy lên. A Lỗ Đạt lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, mà A Mặc ở bên cạnh dại ra, hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Hắn hẳn là biết chính mình khó thoát vừa chết, không nghĩ làm nắng gắt khó xử, cho nên mới làm ra như vậy lựa chọn. A Lỗ Đạt nghĩ nghĩ sau đó nói. A Mặc trầm mặc một chút, liếm hạ lông mi, đem hắn nâng đi. Mọi người nhóm vừa nghe, vội vàng nâng Diệp Khôn thi thể đi ra ngoài. Mà A Mặc còn lại là đem tòa nhà hạ nhân kêu lên tới, sau đó nói này hầm vị trí, ở vừa thấy, lúc này vô luận là kho lúa vẫn là hầm đều đã trang tràn đầy, hơn nữa không chỉ có như thế, ở nơi khác cũng còn có tàng lương chỗ. Cũng may những người này đều tham dự quá khuân vác lương thực, cho nên cũng biết vị trí ở đâu, lập tức vội vàng nói ra địa lý vị trí, khóc kêu làm A Mặc tự cấp bọn họ một lần cơ hội. A Mặc phất phất tay, làm thuộc hạ người đi xử lý, sau đó đuổi kịp phía trước đội ngũ nhanh chóng hướng trong tộc xử lý phạm nhân phủ đệ đi. Lúc này Đào Nhiên đang ở nghiêm túc nhìn phía trước nắng gắt xử lý quá văn kiện, đây đều là muốn lưu đế, cho nên đều có thể điều tra ra. Nắng gắt làm việc năng lực là thật sự rất mạnh, chấp hành năng lực cũng rất mạnh, bất quá chính là quá tranh cường hào thắng, giống như chăng là muốn đem Bích Thủy Thành chế tạo so sở hữu bộ lạc đều hoàn mỹ, so thần khởi bộ tộc so thính bộ lạc đều phải hoàn mỹ, bởi vì chỉ có như vậy, Đào Nhiên mới có thể cảm thấy tâm phục khẩu phục, tuy rằng liền nắng gắt cũng chưa cảm giác được, nhưng vẫn là tồn tại một tia cùng Đào Nhiên bực bội cảm giác ở. Cho nên nàng như vậy liều mạng công tác, lại xem nhẹ quan trọng nhất địa phương, đó chính là nộp thuế sự tình. Kỳ thật việc này cũng trách không được nàng, rốt cuộc hiện giờ bộ lạc vừa mới hảo qua không lâu, ở ngay lúc này theo dõi này đó lương thực vốn là không phải sáng suốt cử chỉ, chẳng sợ không có Đào Nhiên lại đây, phỏng chừng ở quá một đoạn thời gian, nàng gắt cũng có thể phát hiện vấn đề nơi, nhưng mà hết thể đều là như vậy xảo. Tộc trưởng, A Mặc đại nhân đã đem ngại phạm toàn bộ bắt được, hiện tại liền ở chấp pháp đại sảnh. Ở A Mặc bọn họ tới lúc sau, liền có người đăng báo lại đây cấp Đào Nhiên. Việc này quan hệ đến nắng gắt bọn họ tự nhiên cũng là muốn đi gặp chứng, cứ như vậy mọi người đoàn người đi tới chấp pháp đại sảnh. Đường Triệt Đào Nhiên trực tiếp ngồi ở chủ vị thượng, mà Bằng Thịnh còn có thuộc hạ mười mấy danh lớn lớn bé bé quan viên đều ngồi ở phía dưới nơi nào, toàn bộ đều là nhìn bọn hắn chằm chằm xem, ở nhìn thấy Đường Triệt đám người lại đây thời điểm, tất cả mọi người nhanh chóng quỳ trên mặt đất dập đầu. Còn kêu rên khóc lóc kể lể. Tộc trưởng, phu nhân, chúng ta cũng không dám nữa, cầu các ngươi thả chúng ta đi. Cầu các ngươi. An tĩnh. Phanh. Trên đỉnh người trực tiếp cầm một cục đá trụ bàn, phịch một tiếng, tức khắc làm cho cả trường hợp dừng lại. Bằng Thị ngươi thân là bộ lạc quan trọng quan viên, dám làm ra áp bức tộc nhân, trực tiếp thu thuế sự tình ngươi có thừa nhận hay không? Đường Triệt ở mặt trên lớn tiếng quát lớn. Bằng Thịnh trong lòng thực sốt ruột, nhưng mà nhìn đến bên cạnh vẻ mặt băng xương nắng gắt, trong mắt hiện lên một mặt ý mừng, sau đó vẻ mặt đau khổ nói, tộc trưởng việc này oan uổng a, này không phải ta làm, ta là bị bọn họ oan uổng, ngươi nhất định phải điều tra rõ chân tướng thay ta làm chủ a. Nay cẩu đồ vật thế nhưng còn có mặt mũi ở chỗ này khóc. Thiên a, trách không được hắn có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự, xem hắn, đều tới rồi cái này phân thượng. Thế nhưng còn dám nói dối, tộc trưởng nhất định phải chặt bỏ hắn đầu, người như vậy đối bộ lạc quả thực chính là tai họa a. Bên cạnh vây xem tộc nhân trực tiếp tạc, không ngừng ở bên cạnh mắng, mà Bằng Thịnh trong lòng khó thở, chỉ là trước mắt tình huống này đối hắn thực bất lợi. Ngươi nói ngươi là hãm hại, ngươi có cái gì chứng cứ nói ngươi là bị hãm hại? Đào Nhiên cười lạnh ở bên cạnh nói, A Mặc đại nhân ở nhà các ngươi tìm được rồi mấy trăm tấn lương thực, còn nắm chắc hạ nhân toàn bộ đều nhận tội. Là ngươi sở sai xử, ngươi còn dám nói không phải. Đào Nhiên cũng là bị chọc tức thất khiếu bức khói, trực tiếp liền dỗi qua đi. Ta Bằng Thịnh ở bên cạnh thực sốt ruột, vẫn luôn nhìn nắng gắt, nhưng mà nắng gắt xem cũng chưa liếc hắn một cái này làm cho hắn rất là sốt ruột, ta không có. Ta cũng không biết vài thứ kia là chuyện như thế nào, thật sự không liên quan chuyện của ta. Bằng Long trọng người ngài lúc trước nhưng đều là làm chúng ta đi trưng thu à. Hiện giờ như thế nào xảy ra chuyện ngài liền không nhận. Đúng vậy Bằng Long trọng người, ngài không thể như vậy hại chúng ta a. Phía dưới người vội vàng đều nói. Nói bậy, ta không nhận biết các ngươi ở làm nói bậy, chờ đi ra ngoài ta lộng chết các ngươi. Bằng Thịnh một đời dưới tình thế cấp bách thế nhưng đem uy hiếp nói đều nói ra, càng là dẫn tới tất cả mọi người nhìn qua, sau đó tức giận ở bên cạnh mắng to một hồi, cơ hồ đều là làm hắn đi tìm chết lời nói. Tỷ. Nắng gắt tỷ ta là ngươi đệ đệ a, ngươi nhất định phải cứu ta a. Bằng Thịnh sợ hãi, mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều như là đang xem một cái người chết, hắn thật sự sợ hãi, lập tức bất chấp tình cảm vội vàng kêu lên. Mà lời này tức khắc làm mọi người đều tạc. Thiên a, ta liền nói hắn như thế nào lá gan như vậy đại, nguyên lai nắng gắt thành chủ thế nhưng là hắn tỷ tỷ. Quá đáng giận, tộc trưởng đem bộ lạc giao cho nàng. Nàng thế nhưng liên hợp nàng đệ đệ đem chúng ta tộc nhân lương thực cấp lộng đi, quá đáng giận. Mọi người nhóm đều cựu thị nhìn nắng gắt, chẳng sợ bọn họ còn không rõ ràng lắm sự tình từ đầu đến cuối, nhưng mà lúc này lại đều là kích động mà lại phẫn hận. An tĩnh, an tĩnh. Trên đỉnh người lại chụp cái bàn, nhưng mà mọi người nhóm phẫn hận ánh mắt vẫn là không có đình chỉ quá. Nắng gắt sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng mà Tam Cao Tử nhưng vẫn nắm chặt nàng đôi tay, tỏ vẻ chính mình vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở nàng bên này. Tộc trưởng, phu nhân, người này xác thật là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ, nhưng mà chúng ta quan hệ từ nhỏ liền không phải thực hảo. Ta bởi vì thời trẻ A mỗ liền không có, cho nên thường xuyên chịu hắn khi dễ, cũng may ta A phụ đối ta cũng không tệ lắm, cho nên vẫn luôn sinh hoạt còn tính không tồi. Sau lại chúng ta tới nơi này lúc sau, từ ta lên làm thành chủ, người này thường xuyên tới tìm ta, nhưng mà ta bởi vì công tác bận quá cơ hồ cùng hắn không có giao thoa, điểm này các ngươi có thể đi điều tra một chút, lúc sau hai bên vẫn luôn không có việc gì, sau đó hôm nay lại đột nhiên biết được này đó tình huống. Nắng gắt ở bên cạnh không kiêu ngạo không xiểm định nói. Tỷ, tộc trưởng ta sai rồi, ta biết sai rồi, các ngươi tự cấp ta một lần cơ hội, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ như vậy, ta nhất định sẽ bồi thường bọn họ, ta nguyện ý đem sở hữu lương thực đều còn cho bọn hắn, còn nguyện ý đem về sau ta đoạt được lương thực đều phân cho bọn họ, chỉ hy vọng các ngươi cho ta một cái cơ hội, cầu các ngươi bằng thịnh nhìn hiện giờ tình hình biết chính mình là tránh không khỏi, lập tức vội vàng nói. Chương 991 nắng gắt quyết định. Chương 991 nhận tội, 2. Cho ngươi cơ hội. Kia có ai cấp vô tội tộc nhân cơ hội? Ngươi có biết hay không đã có người bởi vì nộp lên trên lương thực mà đói chết vài người? Đào Nhiên nói cuối cùng, cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực ở gào giống, làm bằng thịnh sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Ngươi tới, nếu đã tra ra từ đầu đến cuối, hơn nữa không chỉ có là thu thuế này mà thôi. Bằng thịnh còn ở phía trước cưỡng bách hơn 10 người nữ tính tộc nhân cùng hắn phát sinh quan hệ, đến trong đó 3 người tử vong, quả thực là tội không thể xá, trực tiếp kéo xuống, ngày mai dùng đao hình xử tử. Đào Nhiên ở trên đài lãnh khốc hạ đạt mệnh lệnh. Bằng thịnh bị dọa tới rồi, thực nhanh có người đi lên giữ chặt hắn, hắn lúc này mới tỉnh táo lại, vẻ mặt phẫn nộ, dãy rủa, các ngươi không thể như vậy đối ta, bọn họ bất quá là mấy cái tiện dân mà thôi. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, nàng gắt, ta là ngươi đệ đệ, ngươi vì ta cầu tình, mau, ngươi vì ta cầu tình. Cầu tình. Như vậy chịu tội làm ngươi chết 3 lần đều không quá. Nắng gắt ở bên cạnh lạnh lùng nói. Ngươi cái vô tình vô nghĩa biểu tử, tựa như ngươi A mộ giống nhau, trách không được ta A mộ muốn lộng chết nàng, nguyên lai ngươi đều là di chuyển tới rồi. Nàng tiện bằng thịnh bị người bắt lấy, sau đó điên cuồng ở bên cạnh nói. Nắng gắt đôi mắt phát lạnh. Nhanh chóng đi ra, bắt lấy hắn cổ áo, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi A mỗ là biểu tử, ngươi cũng là biểu tử. Lúc trước ngươi A mỗ không phải tự nhiên tử vong, mà là ta A mỗ từ giữa động tay chân. Ta hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, hắc hắc. Có phải hay không nghe thực sảng? Ha ha. Bằng thịnh ác độc ở bên cạnh càn rỡ cười to, kia tiếng cười làm người không rét mà run. Kia nguyên bản còn ở tạp nháo đại đường bởi vì thanh âm này mà lâm vào yên lặng, nhìn về phía nắng gắt trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ngươi nói bậy nắng gắt hô to, kia nước mắt điên cuồng rơi xuống. Ha ha, ta nói bậy, chờ ngươi về sau đã chết liền có thể đi gặp ngươi A mỗ, sau đó thuận tiện hỏi một câu nàng, như vậy cách chết cảm giác thế nào? Ha ha, bằng thịnh lúc này đã có điểm phát rồ, ngươi nếu là thật sự không tin, cũng có thể hỏi một chút A phụ. Hắn ở xong việc biết đến, ha ha. Nắng gắt nghe thấy, kia trong lòng không được kinh hoàng, sắc mặt trắng bệnh, thân mình phát run đều phải không đứng được. Ngươi cái hốn đản, ngươi câm miệng cho ta. Tam Cao Tử bởi vì đỡ nắng gắt vô pháp đi đánh hắn, chỉ có thể ở bên cạnh tê ơ. Ha ha. Nay liên chịu không nổi. Lúc trước nếu không phải làm ngươi đi theo đường triệt đi rồi, vào lúc ban đêm ngươi nên là người của ta. Đem hắn mang đi. Đường triệt hạ lệnh. Ha ha, A phụ à, phỏng chừng ngươi cũng không chịu nổi, chúng ta cùng đi địa phủ thấy đi, đến lúc đó ngươi ở hảo hảo hỏi một chút, cái kia biểu tử có hận hay không ngươi, ha ha. Bằng thịnh bị kéo xuống, nhưng mà hắn trong miệng nói giống như là oán phụ giống nhau, không ngừng ở nắng gắt bên thai vang lên. A nắng gắt ôm đầu hô to một tiếng, sau đó chết ngất qua đi. Nắng gắt Tam Cao Tử khẩn trương ở bên cạnh tê ơ. Mà Đào Nhiên cũng vội vàng xuống dưới. Ở vì nàng bắt mạch qua đi, lúc này mới nói một câu không có việc gì, là bởi vì đã chịu kích thích quá lớn, cho nên vẫn đi qua. Tam cao tử đem nắng gắt bế lên, nhiên lẫn nhau nhanh chóng rời đi hiện trường, mà dư lại mười mấy tép rượu, đều nhất nhất nửa quyết lúc sau, Đường Triệt mới tuyên bố, ở Diệp Khôn trong phòng thu thập đến lương thực đến lúc đó đều sẽ nhất nhất trả về cho bọn hắn, lúc này mới làm tất cả mọi người cổ trưởng. Đào Nhiên tắm rồi nằm ở trên giường, nghĩ hôm nay phát sinh hết thảy, đều làm nàng cảm thấy rất mệt, rõ ràng mọi người đều ở nỗ lực quá ngày lành, nhưng vì cái gì tổng hội có người đánh vỡ quy tắc. Bọn họ phía trước không phải có thể ăn thượng một đốn cơm no cũng đã thực ghê gớm sao. Vì cái gì ở được đến lúc sau, nhân tâm lại không thỏa mãn đâu. Suy nghĩ cái gì? Đường Triệt cũng nằm ở trên giường, biết hôm nay sự đối nàng tới nói cũng coi như là một cái đả kích. Không có gì, chính là cảm thấy nhân tính quá tham lam, chúng ta cũng là, vừa mới bắt đầu bất quá là muốn bảo hộ bộ lạc mà thôi, sau đó chờ bộ lạc mở rộng lúc sau, lại muốn mở rộng lớn hơn nữa. Đường Triệt cau mày, ngươi ý tưởng này không đúng, này rõ ràng chính là hai chuyện khác nhau, chúng ta hai người ước nguyện ban đầu không giống nhau, Diệp Khôn bọn họ hoàn toàn là vì chính mình tư dục, mà chúng ta bất quá là không nghĩ đã chịu mặt khác bộ lạc uy hiếp, muốn cho bộ lạc quá càng tốt thôi. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chúng ta làm cho bọn họ gia nhập tiến vào là vì cái gì? Là vì làm cho bọn họ quá thượng cùng chúng ta giống nhau ngày lành, không phải làm cho bọn họ làm trâu làm ngựa. Đường Triệt nghiêm túc nói. Đào Nhiên quay đầu, mỏi mệt gật đầu, đúng vậy, ngươi nói không tồi, chúng ta không phải vì chính mình tư dục, chúng ta là vì bộ lạc, hơn nữa chúng ta không lạm sát kẻ vô tội, việc này là không thể so sánh. Đường Triệt nghiêng đi tới, hôn hôn Đào Nhiên gương mặt, quái, trong khoảng thời gian này trừ bỏ lên đường còn đã trải qua chuyện như vậy, ngươi rất mệt, nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, cái gì đều không cần tưởng. Đào Nhiên gật gật đầu, kỳ thật chuyện này chính yếu chính là đề cập tới rồi nắng gắt, Đào Nhiên có chút lo lắng nàng, mới có thể như vậy, lập tức gật đầu nhắm mắt lại, mà Đường Triệt nhìn trên trần nhà, trong lòng ở một lần hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đúng vậy, không ai tưởng như vậy mệt. Bọn họ cũng tưởng cứ như vậy dẫn theo tộc nhân hảo hảo quá là được, nhưng mà cũng không phải sở hữu sự tình đều giống bọn họ tưởng tượng giống nhau, tốt đẹp như vậy đơn thuần, nhân sinh, đều là yêu cầu mài giũa. Cái này nộp thuế sự tình ở trong bộ lạc nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng sợ Bằng Thịnh bị kéo lên đoạn đầu đài xử tử, còn có Diệp Khôn cũng tự sát, thậm chí tương quan tất cả mọi người đã chịu xử phạt, chính là như cũ, còn có rất nhiều tiếng người thảo nắng gắt. Tuy rằng phía trước thời điểm nắng gắt thân thế dẫn tới mọi người đồng tình, nhưng mà rất nhiều người vẫn là đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng. Nếu không phải nàng lên làm thành chủ, Bằng Thịnh bọn họ cũng sẽ không nương nàng thế lực tới làm sàng làm bậy, cho nên nàng vẫn là có trách nhiệm. Ý tưởng này vừa ra, tất cả mọi người đi vào nắng gắt chỗ ở nơi nào, sau đó không ngừng kêu đánh tới nắng gắt đánh tới nắng gắt. Nắng gắt ở trở về không lâu lúc sau liền đã tỉnh, bất quá tâm tình rất kém cỏi. Hơn nữa thân thể thực suy yếu, lại ở bên cạnh trong miệng biết được phụ thân tin người chết, càng là làm luôn luôn nữ cường nhân nàng, ngã bệnh. Tam cao tử nghe bên ngoài bực bội thanh âm, cả người đều như là bị điểm thuốc nổ người giống nhau, hận không thể trực tiếp đi ra ngoài đưa bọn họ cấp nổ chết, nhưng mà vẫn là làm người khuyên ở. Hơn nữa ngoài cửa nơi nào có rất nhiều binh lính chống đỡ, bọn họ vào không được, bất quá kia khó nghe nói vẫn là như cũ truyền tiến vào mà thôi. Cả ngày hoạt bát hiếu động hài tử cũng bị hạ lệnh cấm không thể đi ra ngoài, bởi vì sợ bên ngoài tộc nhân quá kích động, sẽ đối vàng làm ra sự tình gì tới. Chương 992 nắng gắt quyết định, 2. Chương 992 nắng gắt công tích. Nắng gắt ngã bệnh, trong tộc cùng nắng gắt giao hảo tộc nhân toàn bộ đều lại đây thăm, bọn họ đều hiểu biết nắng gắt tính tình, biết nắng gắt không có khả năng cùng bọn họ thông đồng làm bậy, đều lại đây khuyên giải an ủi nắng gắt muốn giải sầu. Chờ đem thân mình dưỡng hào lúc sau, đến lúc đó ở đi tìm có lợi chứng cứ giải thích cho đại gia nghe. Nhưng mà nắng gắt ở nghe được những lời này đều chỉ là cười khổ mà thôi, trận này phong ba còn ở nháo, hơn nữa tộc nhân nói không sai, Bằng Thịnh bọn họ xác thật là ỷ vào thân phận của nàng mới có thể làm ra những việc này tới, nàng không có ở lúc ban đầu thời điểm phát hiện, tạo thành hôm nay cục diện, cái này hậu quả cũng là nàng muốn thừa nhận. A Nhã đám người mỗi ngày đều lại đây chiếu cố nàng, bồi nàng nói chuyện, đều là giảng một ít chê cười gì đó, không có đang nói trong tộc sự tình, nhưng mà tại đây mấy ngày, ngoài cửa thanh âm vẫn là trước sau như một nhiều. Này Đào Nhiên cũng thật là, người khác không biết nắng gắt thế nào, nàng còn không biết sao, thế nhưng một lần cũng chưa từng có tới, ngay cả đồ vật cũng đều không có đưa lại đây quá. Địch Na như vậy rất Đào Nhiên một người, ở nghẹn vài ngày sau, đều đối nàng tỏ vẻ bất mãn. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên không tới, tuy rằng bọn họ trong lòng không thoải mái, bất quá cũng không có việc gì, nhưng mà ngày hôm sau vẫn là không có tới, tới rồi ngày thứ ba, Địch Na trực tiếp tới cửa đi tìm nàng, muốn cho nàng đi xem một chút nắng gắt, rốt cuộc hiện tại nắng gắt là thật sự yêu cầu nàng, ai biết nàng liền mặt cũng chưa thấy thượng đã bị hoanh đi rồi, cái này làm cho nàng tâm tình thật không tốt, thiếu chút nữa đem trong nhà đồ vật đều cấp tạp. Lúc này nghe bên ngoài phiền lòng thanh, nhịn không được cùng A Nhã phun toan thủy. A Nhã trong lòng cũng thực không cao hứng, nhưng mà vẫn là nói, nàng hẳn là có việc đi vội, chúng ta cũng đều biết Đào Nhiên người kia, nàng không có khả năng bởi vì những việc này mà không để ý tới nắng gắt nói, trong lòng có chút bất an, rốt cuộc bọn họ cùng Đào Nhiên đã tách ra nửa năm, này nửa năm bên trong Đào Nhiên quá thế nào mọi người đều không thể nào biết được, nàng nếu là thật sự thay đổi cũng là có khả năng, nghĩ đến đây, trong lòng càng là căng thẳng. Sẽ không, Đào Nhiên cùng bọn họ như vậy muốn hảo, là bọn họ bạn tốt, nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này, nghĩ trong lòng càng là bất an. Ai, hy vọng như thế đi. Địch Na nói, trong lòng cũng rất là buồn bực. Ngươi nhỏ giọng điểm, cũng đừng ở nắng gắt trước mặt nói, tiểu tâm nàng thương tâm. A Nhã nhắc nhở nói, ân, ngươi yên tâm đi, ta chính là phát cầu nhỏ, việc này ta còn là biết nặng nhẹ. Nói hai người xoay người, mà nắng gắt không biết khi nào đã đứng ở bọn họ phía sau. Tiêu. Nắng gắt. Các ngươi như thế nào không tiến vào? Ta mới vừa đi thượng vạn vê đốt cờ. Nắng gắt xả một mặt mỉm cười, không thấy ra có cái gì khác thường. Hai người thần sắc hoảng loạn, nhìn thấy nắng gắt không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nắng gắt hẳn là không nghe thấy đi. Nắng gắt thân mình thực hư, thượng xong vê đốt cờ lúc sau lại nằm. Kỳ thật nàng hiện tại không chỉ có là thân thể thượng bệnh tật, trong lòng thượng bệnh tật càng nghiêm trọng, nhưng mà mọi người lại không biết như thế nào giúp nàng. Nàng gắt đắp chăn, sau đó nghiêng đi thân mình đi ngủ, liền tại hạ một giây, kia nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, kỳ thật từ mới vừa khai bọn họ nói chuyện thời điểm, nàng liền ở nơi nào, nàng nghe được, chỉ là vì không cho bọn họ lo lắng cho nên mới làm bộ không nghe được mà thôi. Kỳ thật mấy ngày nay Đào Nhiên vẫn luôn chưa từng có tới, nàng trong lòng cũng là thực mất mát, không thể phủ nhận, nàng tuy rằng vẫn luôn đem Đào Nhiên trở thành nhân sinh trên đường đối thủ, nhưng mà lại là thật sự đem nàng trở thành bằng hữu, là thiệt tình bằng hữu, nhưng mà lúc này nàng không có xuất hiện, chẳng sợ nàng lần lượt ở trong lòng vì Đào Nhiên nói chuyện, nhưng mà ở một chút sự tình trước mặt, vẫn là nháy mắt bị tan rã. Liên ở nắng gắt miên man suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm, mọi người đều nghe ta nói, ta có một việc muốn nói cho đại gia. Là Đào Nhiên thanh âm, A Nhã cùng Địch Na hai người nhìn nhau, rồi sau đó nhìn nắng gắt, thấy nàng còn đang ngủ, vì thế nhanh chóng chạy đến ngoài cửa đi, không có ra cửa khẩu, chính là đứng ở ngoài cửa nơi nào, lặng lặng nghe Đào Nhiên nói chuyện, muốn nghe nàng nói cái gì đó. Tộc nhân đối nắng gắt tranh luận Đào Nhiên vẫn luôn là biết đến, cho nên mới sẽ tại đây mấy ngày bận rộn như vậy. Vẫn luôn đều đang tìm kiếm một ít về nắng gắt đồ vật, biết hôm nay, mới đưa mấy thứ này đều sửa sang lại hảo. Quả nhiên đi vào nắng gắt cửa liền nhìn đến một đám nháo sự giả, rất nhiều người vây quanh ở nơi này, không ngừng nói bằng thịnh sự tình, Đào Nhiên ở tới lúc sau, còn làm mọi người nhóm dựng một cái đài cao, sau đó đứng ở mặt trên. Đào Nhiên vừa ra khỏi miệng liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, vô luận là khi nào, Đào Nhiên đối bọn họ tới nói đều là tín ngưỡng. Là bọn họ thần, cho nên đương Đào Nhiên nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người nguyện ý nghe. Tựa như lúc này đây, cũng là vì có tộc trưởng cùng phu nhân quan hệ, mới được đến hoàn mỹ giải quyết, bằng không chuyện này phỏng chừng còn không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới nhanh như vậy, mà chín khu tộc nhân cũng còn ở chịu khổ giữa. Phía trước về chín khu bị trưng thu lương thực sự tình đã nháo đến long trời lở đất, cũng may sự tình đã được đến viên mãn giải quyết. Người khởi xướng bằng thịnh cùng Diệp Khôn cùng với dư lại người toàn bộ đều bị một lưới bắt hết. Chuyện này đã ở bố cáo thượng phát ra thông cáo nói cho đại gia, tin tưởng mọi người đều có nhìn đến. Nắng gắt thành chủ là Diệp Khôn nữ nhi, mà là bằng thịnh cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Điểm này tin tưởng đại gia cũng đều đã biết, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này mọi người đều tại hoài nghi nắng gắt thành chủ hay không có thông đồng làm bậy chi ngại. Mấy ngày nay, ta còn có tộc trưởng cùng với trong bộ lạc thượng tầng nhân viên tại đây mấy ngày thời gian đã thu thập hảo sở hữu chứng cứ, kia tức là nắng gắt tộc trưởng cùng chuyện này một chút quan hệ đều không có. Đương nhiên, nắng gắt làm thành chủ thế nhưng liền chuyện này đều không rõ ràng lắm, đây cũng là một cái thất trách địa phương. Nhưng mà chúng ta không thể bởi vì nàng cái này tiểu sai lầm liền đem nàng phía trước công tích cấp mà sát rớt, nàng gắt ở tiếp nhận chức vụ thành chủ thời điểm, đem bộ lạc mang ly thoát vây làm giàu, làm tộc nhân đều quá thượng ngày lành, điểm này mọi người đều không thể nghi ngờ. Đào nhiên kia len ken hữu lực thanh âm ở nơi nào nói, tất cả mọi người nhắm lại miệng, nhưng mà ở nghe được những lời này thời điểm, phía dưới vẫn là có người phát ra nghi ngờ thanh. Những cái đó đều là ngài lưu lại đồ vật, chẳng sợ chính là không có nàng cũng có thể làm tốt. Lời này vừa ra tới lại là mọi người nhóm nghị luận lên. Đào nhiên ở trên đỉnh nghe, thần sắc bất biến, là, này đó phương pháp đều là ta lưu lại, nhưng là không có cường lực nắng gắt, các ngươi cho rằng ai có thể đảm nhiệm thành chủ trước. Ai có thể cùng nàng giống nhau làm trong tộc người đều nghe những lời này đó, có thể trong sông làm ra các loại an bài. Thậm chí là trong bộ lạc các loại phương tiện. Đào nhiên nói xong nhìn bọn họ, lúc này không một người dám cãi lại. Xác thật, như vậy vừa nghe, tựa hồ nắng gắt thật sự làm rất nhiều bọn họ đều làm không được sự tình. Chương 993 mang ái lệ đi chơi. Chương 993 nắng gắt công tích, 2. Đào nhiên nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, mới hỏa hoãn khẩu khí. Các tộc nhân, ta biết các ngươi đối bằng thịnh sự tình rất bất mãn nhưng là này cũng không thể phủ nhận nắng gắt thành chủ ưu tú. Đào nhiên nói rất nhiều, bộ lạc người đều hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó có mấy người ở phía dưới bắt đầu nói. Đúng vậy nắng gắt thành chủ kỳ thật cũng rất xui xẻo, quán thượng như vậy người một nhà. Đúng vậy, hơn nữa nghe nói nàng A Mộ vẫn là bị bằng thịnh A Mộ gian lận hại chết, thực đáng thương. Không biết các ngươi chú ý tới không có. Cho dù là tộc trưởng cùng phu nhân sau khi đi, chúng ta nơi này cũng không có đi quá đường xuống dốc, hơn nữa trong tộc quản lý các phương diện đều làm phi thường hảo, nắng gắt thành chủ một cái nữ có thể làm được như vậy đã thực không dễ dàng. Đúng vậy, ai đều có đại ý thời điểm, huống chi chuyện này vốn là không liên quan nắng gắt thành chủ sự. Đúng vậy, ta vừa mới bắt đầu theo tới thời điểm liền cảm thấy không ổn, nghe nói nắng gắt thành chủ còn bởi vì chuyện này cấp ngã bệnh. Việc này nên không phải là chúng ta khiến cho đi. Trải qua đào nhiên khuyên, mọi người cũng ở tự hỏi một chút lúc sau, đều sôi nổi cảm thấy đào nhiên nói rất đúng, xác thật, bọn họ không có tư cách chỉ trích nàng. Nắng gắt ở trong bộ lạc rất sâu nhân tâm, việc này bởi vì nàng cấp bộ lạc mang đến quá nhiều chỗ tốt, tất cả mọi người biết nàng quản lý phương án hảo, mấy ngày nay lại đây bất quá là một ít tộc nhân nói càng ngày càng quá, rất nhiều người đều cùng phong mà thôi. Hiện giờ bị đào nhiên trầu này mắng, giống như là bị mắng tỉnh giống nhau, tưởng tượng đến một lòng vì bọn họ suy nghĩ năng gắt lúc này chính chịu tội, không chỉ có trong lòng có một tia ấy nấy. Hiện giờ chín khu bên kia đã lục tục đem đồ ăn còn đi trở về, không chỉ có như thế, nghe nói năng gắt thành chủ bọn họ vì đền bù lần này tổn thất, còn đem bọn họ đồ ăn toàn bộ đều giao ra đây, liền đại biểu cho bọn họ sau này rất dài một đoạn thời gian đều không thể đổi đồ vật. Mỗi ngày chỉ có thể đến trong bộ lạc ăn chung nổi mà thôi. Còn có trước kia nắng gắt ôn nhu nói cho bọn họ một ít làm việc phương pháp, còn có còn lại nắng gắt đối bọn họ tốt hình ảnh, tức khác mọi người thần sắc đều khác nhau, có hổ thẹn lại khổ sở, cảm thấy chính mình giống như là kia muốn bức tử người ác ma. Này nếu là đổi vị tự hỏi, bọn họ là nắng gắt nói, phỏng chừng lúc này không chỉ có là khổ sở khóc lớn, thậm chí là đều không muốn sống nữa đi. Rốt cuộc bị chính mình đào tim đào phổi đối tốt bộ lạc tộc nhân đều như thế, còn có cái gì tâm tình sống sót, dư lại bất quá là tràn đầy tuyệt vọng mà thôi. Mọi người, đào nhiên phu nhân nói rất đúng à, chúng ta không nên đem chuyện này quái ở nắng gắt thành chủ trên đầu, các ngươi còn có nhớ hay không phía trước có mấy lần đều là nắng gắt thành chủ vì chúng ta xây dựng, liều mạng công tác, sau lại trực tiếp mệt tới rồi, như vậy nắng gắt thành chủ bất chính là chúng ta kính yêu sao? Chúng ta sao lại có thể bởi vì nhà nàng người sai lầm mà trách móc nặng nề đến trên người nàng? Nay không phải ở nàng mau chết thời điểm lại cắm thượng một cây đao sao? Phía dưới người đột nhiên bắt đầu vì nắng gắt nói chuyện, mà ở phía sau cửa đang ở nghe những lời này địch na cùng A Nhã trên mặt đều xuất hiện kích động. Đào nhiên xuất hiện, lại còn có cấp nắng gắt mang đến tốt như vậy biện giải, thậm chí liền rất nhiều đồ vật nàng đều đã biết, không cần đoán liền biết nàng là mấy ngày nay ở bận rộn nắng gắt sự tình, mà bọn họ thế nhưng còn tưởng rằng Đào Nhiên thay đổi, trở nên ích lợi là chủ, ở trong nháy mắt cảm thấy xin lỗi lúc sau, đối Đào Nhiên càng là có vô số cảm kích cùng kích động. Đúng vậy không sai, như vậy Đào Nhiên mới là bọn họ bằng hữu, mới là bọn họ chỉ phải bán mạng một người. Hơn nữa theo Đào Nhiên nói, làm phía dưới người xuất hiện cái đại chuyển biến, chẳng sợ lúc này không có nhìn thấy ngoài cửa tộc nhân mặt cũng có thể cảm giác được bọn họ chuyển biến bộ dáng, thật là thật tốt quá, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Hai người đều ở ôm nhau mà khóc, mà quay đầu lơ đãng phát hiện, nguyên lai nắng gắt đã không biết khi nào đứng ở bên cạnh, nhìn nàng tái nhợt trên mặt treo đầy nước mắt, hai cái bạn tốt vội vàng tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Không có việc gì, không có việc gì, có Đào Nhiên ở, hết thể đều sẽ biến tốt. Nắng gắt đĩnh bọn họ nói, không tiếng động rơi lệ nghẹn ngào, nàng vừa mới bắt đầu cũng có chút tuyệt vọng, còn hảo, tộc nhân đều không thay đổi, vô luận là ai, đều đối chuyện của nàng như vậy để bụng, có bọn họ ở thật tốt. Tam cao tử ôm vàng nhìn nắng gắt, cho dù là một cái đại lao ra, lúc này hốc mắt đều nhịn không được đỏ. Ở mấy người kích động thời điểm lại nghe được bên ngoài quần chúng nói, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta không nên như vậy qua loa liền tới đây nơi này cấp nắng gắt thành chủ gây áp lực. Đúng vậy, chuyện này xác thật là chúng ta không đúng, chẳng sợ phía trước chúng ta đều không nghĩ tới, nhưng mà vẫn là làm ra như vậy sự. Nói thật, hiện tại tưởng tượng, ta thật sự thực hối hận chính mình vì cái gì không trầm ổn suy nghĩ một chút ở làm quyết định. Ta cũng là, chúng ta đều sai rồi. Cũng may mọi người đều so với ta trong tưởng tượng còn muốn dũng cảm, làm sai sự không đáng sợ, đáng sợ chính là biết rõ chính mình làm sai còn không muốn thừa nhận. Tại đây ta nguyện ý cấp nắng gắt thành chủ xin lỗi, hơn nữa cũng nguyện ý đem ta một ít lương thực đưa cho 9 khu người làm bồi thường. Đương nhiên ta còn có người nhà muốn sinh hoạt, cho nên ta chỉ có thể cấp 100 cân như vậy cầm đầu một cái nam nói, trong mắt có dày đặc xin lỗi. Cái này làm cho đứng ở trên đài Đào Nhiên trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, lúc này này phía dưới người cũng có bọn họ xếp vào tiến vào quần chúng, tuy rằng Đào Nhiên bọn họ điều tra ra đều là sự thật, bất quá vẫn là nghị an bài người tiến vào, như vậy có bọn họ phụ họa mới có thể giải quyết càng hoàn mỹ. Chỉ là nàng không nghĩ tới chỉ là làm cho bọn họ ra tới nói tốt mà thôi, thậm chí còn hứa hẹn xong việc sau sẽ cho bọn họ một ít lương thực làm chỗ tốt. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền tỏ vẻ chính mình sẽ không thu, đến bây giờ thế nhưng còn nói ra như vậy cảm động nói, làm ra như vậy cảm động sự. Quả nhiên, mọi người đều bị kinh tới rồi, này 100 cân lương thực đối bọn họ hiện tại tới nói không tính rất nhiều, chính là có cái này tâm khiến cho người thực kinh ngạc kích động, lại hồi tưởng chính mình mấy ngày nay đối nắng gắt làm ra chửi rủa, lập tức trong lòng cũng có áy náy. Ta cũng nguyện ý cấp 9 khu người 100 cân lương thực. Chúng ta thật sự trách oan nắng gắt thành chủ, nắng gắt thành chủ ngài có thể nghe được đến sao? Ta ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi, rõ ràng ngươi là như vậy cho chúng ta suy nghĩ thành chủ ta lại cùng mọi người ở chỗ này nói ngài nói bậy, đối ngài không hiểu, thực xin lỗi ta sai rồi bên cạnh một cái nữ tộc nhân đôi mắt cũng đỏ, lớn tiếng đối với bên trong nói đến. Thực xin lỗi nắng gắt thành chủ chúng ta sai rồi. Một tiếng nhận sai ra tới, kế tiếp giống như là thủy triều giống nhau. Tất cả mọi người ở bên cạnh gào thét lớn, chảy nước mắt không ngừng khóc thút thít. Từ chửi rủa biến thành này cảm động hình ảnh, thoạt nhìn vẫn là thực chua xót, mà Đào Nhiên đứng ở đài cao, nhìn nàng tộc nhân, đôi mắt cũng đỏ, bất quá càng có rất nhiều vui mừng. Thật tốt tộc nhân a, chẳng sợ bọn họ làm sai sự, khá vậy sẽ dũng cảm nhận sai, như vậy tinh thần làm nàng cảm giác được động dung. Chương 994 cùng A Lệ hàng ngày. Chương 994 nắng gắt quyết định. Kéo kẹt. Mọi người ở đây nhóm thừa nhận sai lầm, ở trước cửa ăn năn thời điểm, nắng gắt ra đại môn đột nhiên khai. Mọi người ở trước tiên toàn bộ đều xem qua đi, rồi sau đó liền thấy được nắng gắt ăn mặc một thân thường phục, kia sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm. Hơn nữa nước mắt cũng tương đương trọng, lúc này kia tiểu tụy khuôn mặt mang theo một phân ý cười, nhìn mọi người đôi mắt là như vậy ôn nhu cảm động. Đại gia không cần như vậy, vốn di chuyện này chính là ta không trước tiên phát hiện, là ta thất trách. Thực xin lỗi, ta cũng ở chỗ này đối đại gia xin lỗi, thực xin lỗi là ta không tốt, đặc biệt là đối 9 khu tộc nhân, nếu lúc trước ta có thể không như vậy chỉ vì cái trước mắt, vì bộ lạc làm được càng tốt nói, liền sẽ không xuất hiện chuyện này, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ô ô nắng gắt ở nơi nào nói, sau đó đối với mọi người không được không lưng, kia đơn bạc thân mình có chút phát run, chỉ là nhìn liền cảm thấy tùy thời đều phải rơi xuống giống nhau. Mọi người vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy Đào Nhiên nói tuy rằng có đạo lý, khá vậy không đến mức làm người kia khó chịu, nhưng mà lúc này thấy đến nắng gắt dáng vẻ kia, trong lòng đều sinh đau, có chút khó có thể tưởng tượng mấy ngày nay nàng thừa nhận rồi cái gì, thậm chí là như thế nào ai lại đây. Nếu là đổi làm bọn họ giữa một cái, mỗi ngày bị một đống lớn người đổ cửa nhà không ngừng chửi rủa, bọn họ còn có thể như vậy kiên cường ra tới sao? Hơn nữa vẫn là không ngừng kể ra chính mình sai sự. Ngươi không sai, là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên như vậy đối với ngươi nắng gắt thành chủ. Ngươi vẫn luôn là chúng ta hảo thành chủ, là chúng ta hiểu lầm ngươi, còn thỉnh ngươi tha thứ chúng ta. Mọi người đều áy náy đối với nắng gắt nói. Cảm ơn đại gia có thể tha thứ ta, ta thật sự thực vui vẻ, nắng gắt nói, xả ra một nụ cười, kia hốc mắt chung nước mắt vẫn là chảy xuống tới. Đào Nhiên phu nhân, Đường Triệt tộc trưởng thỉnh các ngươi không cần Triệt nắng gắt thành chủ chức, chúng ta còn muốn cho nàng dẫn dắt chúng ta, cầu xin các ngươi. Đúng vậy, tộc trưởng, phu nhân, cầu xin các ngươi, làm nắng gắt thành chủ phục trước đi, về sau chúng ta sẽ không ở như vậy. Mọi người nhóm lúc này mới nhớ tới nắng gắt trước vị sự, vội vàng ở bên cạnh nói. Đào Nhiên nhìn nắng gắt, kỳ thật mất trước xem như một cái ngụy trang mà thôi, bởi vì nắng gắt trừ bỏ chuyện này ở ngoài, thật sự làm thực hảo. Đào Nhiên bất quá là tưởng cho nàng một cái giáo huấn, làm cho nàng về sau làm việc càng tinh tế làm càng tốt mà thôi, mà nắng gắt như là xem thấu nàng ý tưởng, cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn mọi người. Mọi người đều an tĩnh, xin nghe ta nói vài câu. Mấy ngày nay kỳ thật ta vẫn luôn ở tự hỏi ta có phải hay không đủ tư cách đương thành chủ, tuy rằng có rất nhiều sự tình ta đều làm không tồi, bất quá cũng có nhiều hơn sự tình cách làm khiếm khuyết, thậm chí ta lần nữa nghi ngờ, có phải hay không chính mình căn bản là không thích hợp cái này chức vị. Phía dưới người nghe, có kích động lên, muốn mở miệng, nhưng mà nắng gắt vẫn là ngăn trở bọn họ. Ta có thể được đến tộc trưởng, phu nhân cùng với trong bộ lạc sở hữu tán thành. Đây là ta vẫn luôn đều kiêu ngạo sự, thành chủ chi vị quá lớn, ta từng nhậm mới vừa tiếp nhận thời điểm trong lòng trừ bỏ thể phải hảo hảo dẫn dắt bộ lạc ở ngoài, còn có rất nhiều mừng thầm, ta thật sự thật cao hứng được đến đại gia tán thành, nhưng mà chuyện này ra tới về sau, ta nhận thức đến chính mình không đủ, cho nên ta tưởng thành chủ chi vị vẫn là khắc tìm người được chọn hảo. Lời này vừa ra khiến cho mọi người nhóm tạc. Nắng gắt thành chủ ngài có phải hay không còn đang trách chúng ta? Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, có người đến mang lãnh đại gia khẳng định là tốt nhất, cầu ngài. Đào Nhiên Đường Triệt muốn đi tạp tạp thần lục chỉ huy bên kia, đây là không thể nghi ngờ, mà bọn họ bên này tuy rằng cũng có rất nhiều đắc lực cao tầng, nhưng mà ở mọi người trong đầu, tựa hồ thật đúng là tìm không thấy so nắng gắt càng thích hợp thành chủ. Nắng gắt mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ làm tốt thuộc bổn phận sự, không có làm sai một sự kiện. Thậm chí là ở trong bộ lạc còn vào tay phi thường đại thành tựu, hiện giờ thế nhưng bởi vì chuyện này thật sự không lo thành chủ, mọi người nghĩ đều nhịn không được luôn cuống. Đại gia không cần lo lắng, chúng ta Bích Thủy trong thành còn có rất nhiều phi thường người tốt tuyển, chẳng sợ ta không đảm nhiệm thành chủ chi vị, bọn họ cũng nhất định có thể đảm nhiệm vị trí này. Nắng gắt thành chủ, chư vị không cần ở khuyên, ta thật sự không phải bởi vì chuyện này mà có điều oán trách, mà là cảm thấy ta học tập còn chưa đủ, ta còn tưởng ở nghiêm túc học tập một đoạn thời gian, chờ về sau ta cho rằng ta có thể đảm nhiệm, lại vừa lúc sau thành chủ không có làm tốt bộ lạc sự, đến lúc đó ta nhất định còn sẽ tranh tộc trưởng chi vị. Nắng gắt sắc mặt tuy rằng tái nhợt, bất quá nói năng có khí phách, làm người nhẫn không tin phục. Mọi người chẳng sợ suy nghĩ nắng gắt làm thành chủ, nàng đều đã nói như vậy, tự nhiên là không tốt ở nói chuyện. Nắng gắt nói không tồi, vừa lúc làm nàng trong khoảng thời gian này nhiều học một chút, đến lúc đó nếu là có thành quả, ở làm trở về thành chủ cũng là có thể. Đào Nhiên thấy được nắng gắt trên mặt mệt mỏi sau đó nói. Mọi người đều nghị luận sôi nổi, lại không ở lớn tiếng kêu, rồi sau đó nắng gắt liền quay trở lại, mà các tộc nhân cũng đều tản ra, chuyện này cũng coi như là hạ màn. Bất quá ở lúc sau, rất nhiều người ở nhắc tới nắng gắt thời điểm, đều là cảm thấy phi thường tiếc hận. Đặc biệt là bọn họ đã mất đi như vậy tốt thành chủ, làm rất nhiều người đều đau lòng, có lẽ lúc trước bọn họ không xúc động không nghe những cái đó châm ngòi thổi gió người đi nắng gắt cửa nhà nháo, có lẽ nàng còn sẽ không tâm chết, bất quá hiện giờ lại nói những lời này đã không có ý nghĩa. Chờ trở lại nắng gắt chỗ ở khi, Tam Cao Tử đỡ nắng gắt nằm xuống, mấy ngày nay nắng gắt bởi vì thể sắc và tinh thần đều mệt đã chịu rất nghiêm trọng chấn thương tâm lý, chẳng sợ chính là Đào Nhiên tới xem, cũng là dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Nắng gắt hai ngày này tinh thần không phải thực hảo, bất quá sao trải qua chuyện vừa rồi lúc sau, tâm tình khôi phục rất nhiều, cả người đều có vẻ có sức sống. Kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Đào Nhiên đám người ngồi ở nắng gắt mép giường sau đó hỏi. Ta tưởng cùng các ngươi đi thần khởi bộ tộc. Nắng gắt trả lời, mọi người đều sửng sốt một chút, đặc biệt là trừ bỏ Đào Nhiên ở ngoài người. Nắng gắt A Nhã cũng vội vội vàng vàng hô một tiếng. Ta vừa rồi ở bên ngoài lời nói đều là thật sự, không phải khiêm tốn, ta cảm thấy hiện giờ ta còn muốn học tập rất nhiều, khả năng cũng là khoảng thời gian trước ta bởi vì thân phận nguyên nhân, cả người đều đắc ý vênh váo, bằng không sẽ không liền điểm này cấp thấp sai lầm đều phạm. Nắng gắt nói, cười khổ một tiếng. Nắng gắt Địch Na cũng biểu tình phức tạp hô một tiếng. Không cần lo lắng cho ta, đối với những việc này ta còn là rõ ràng. Hơn nữa ta không có các ngươi tưởng tượng như vậy kiều quý, ta hiện tại nhất tưởng chính là phong phú chính mình, mà ta có khả năng hiểu biết, chỉ có đi đến thần khởi bộ tộc, cùng Đào Nhiên bọn họ đại ở bên nhau mới có thể học tập đến những việc này. Nói ánh mắt dừng ở Đào Nhiên trên người. Ngươi quyết định hảo. Đào Nhiên nhìn thẳng nhìn nàng. Ân. Quyết định hảo. Nắng gắt tươi cười như hoa, giờ khác này giống như một đóa mỹ lệ nở rộ đóa hoa. Chương 995 ghen ghét tâm. Chương 995 nắng gắt quyết định, 2. Đào Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn nắng gắt, đột nhiên trên mặt hiện lên một mạt sán lạn tươi cười. Nếu ngươi đều đã quyết định hảo, như vậy đến lúc đó liền qua đi đi, bất quá ta hiện tại lo lắng chính là, bởi vì trượt tuyết vô pháp mang tái quá nhiều người, nếu ngươi muốn hiện tại quá khứ lời nói, chỉ có thể làm tộc nhân hộ tống các ngươi đi qua. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nắng gắt còn không có đến đáp lời, Tam Cao Tử liền khẩn trương nói, nhưng thật ra làm người chung quanh đều đi theo cười rộ lên, mà nắng gắt sắc mặt cũng nháy mắt trở nên đỏ bừng, chỉ có Tam Cao Tử vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Tam Cao Tử là thật sự đem nàng ái tới rồi tâm khảm, chẳng sợ nắng gắt đã tiếp thu hắn, hai người cũng bình thường quá bạn lữ sinh sống, nhưng Tam Cao Tử vẫn là thực mỹ tự tin, này đều nguyên với nắng gắt quá ưu tú, hắn sợ hắn một cái không chú ý nắng gắt liền thật sự không thấy. Các ngươi đương nhiên là cùng ta cùng đi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nắng gắt bên cạnh nói, có chút ngượng ngùng. Tam Cao Tử thẳng đến nghe thế câu nói, mới cảm giác được tâm tình thả lỏng, nhìn nắng gắt thần sắc đều nhịn không được kích động lên. Nguyện ý, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần là ngươi muốn đi địa phương, vô luận là nơi nào ta đều nguyện ý đi theo. Nha A. Đây chính là ra tới một vị tình thánh A. A Nhã ở bên cạnh nói. Thậm chí còn thổi một cái huýt sáo, làm nắng gắt càng ngượng ngùng. Ha ha! Đúng vậy, Tam Cao Tử ngươi đang lo lắng cái gì? Nắng gắt muốn đi địa phương tự nhiên muốn mang theo ngươi. Địch Na cũng ở bên cạnh ồn ào, bất quá càng nhiều đều là trên mặt có tươi cười. Ha ha! Các ngươi mấy cái Đào Nhiên cười trộm một chút, sau đó nhìn Nhã Mã hai người. Nguyên bản chúng ta lần này lại đây chính là nghĩ lại đây mấy ngày mà thôi. Bất quá gần nhất chỉ hoãn không ít nhật tử, cho nên chúng ta cũng muốn mau chút đi trở về. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi, suy xét một chút, là chờ tuyết hòa tan lúc sau lại đi tìm chúng ta. Vẫn là mấy ngày nay liền chuẩn bị tốt xe bỏ những cái đó qua đi. Nếu là mấy ngày nay liền quá khứ lời nói, kia ở trên đường giữ ấm công tác nhất định phải làm tốt, đặc biệt là vàng, muốn chiếu cố hảo. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Tam Cao Tử nghe cũng là gật đầu. Hiện giờ bộ lạc phát triển như vậy hảo, ngay cả phương tiện giao thông đều có, chẳng sợ chính là hiện tại xuất phát cũng là không thành vấn đề, đến lúc đó nhiều ngốc chăn đông ấm áp lò là được, chỉ cần nắng gắt làm hắn theo bên người là được. Đào Nhiên vậy các ngươi hai ngày này muốn đi sao? Địch Na nghe ra Đào Nhiên lời nói, vội vàng hỏi. Đào Nhiên bọn họ từ trở về ngày đó đến bây giờ, vẫn luôn ở bận rộn, mọi người cơ hồ đều không có hảo hảo an tĩnh tụ xuống dưới nói chuyện qua. Hiện giờ lại phải đi, nghĩ trong lòng càng là không tha. Nay vẫn là Đào Nhiên bọn họ trộm nhàn rỗi trở về, cái này một lần trở về lại không biết là khi nào. Ân, ta thực xin lỗi, bất quá trong bộ lạc sự tình quá nhiều, ngày hôm qua thời điểm bộ lạc đã có thư tín gửi lại đây, cần phải làm chúng ta mau chóng trở về, cho nên ta cùng A Triệt đã quyết định, đem nắng gắt sự tình xử lý tốt lúc sau liền đi trở về, hiện tại sự tình đã xử lý tốt, cho nên chúng ta quyết định, ngày mai liền đi trở về. Đào Nhiên đối mọi người nói, thân xác toàn là xin lỗi. Mọi người cũng đều biết bọn họ phi thường bận rộn, nhưng mà vẫn là cảm thấy phi thường thất vọng, thật muốn mở miệng làm cho bọn họ ở lưu lại một hai ngày, nhưng mà tưởng tượng đến thần khởi bộ tộc có khả năng ra chuyện gì lúc sau, liền chỉ có thể nhịn đau đồng ý. Ai? Này đều còn không có chơi đâu. Quá đáng tiếc. Địch Na nhịn không được oán giận. Không cần bộ dáng này làm, a. Đúng rồi, bằng không như vậy, chúng ta đâu đi về trước. Sau đó các ngươi mọi người ở đem bộ lạc sự tình an bài hảo lúc sau, toàn bộ đều đi trước thính bộ lạc, đến lúc đó chúng ta trở về xử lý xong sự tình lại qua đi bên kia tụ hội, chờ tụ sau khi xong A Nhã tỷ cùng Địch Na các ngươi lại trở về, mà nắng gắt đến lúc đó liền cùng chúng ta cùng đi thần khởi bộ tộc. Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ở bên cạnh nói. A, đều qua đi a. Mọi người nói, trên mặt phi thường ý động. Chỉ là tưởng tượng đến bộ lạc cao tầng đều tránh ra nói, sợ đến lúc đó sẽ xuất hiện chuyện khác, nghĩ có chút do dự. Chúng ta đều đi xong rồi, này bộ lạc sự tình có ai quản A? A Nhã ở bên cạnh đưa ra vấn đề. Ha ha, không có việc gì, bộ lạc mới vừa trải qua chuyện này bọn họ chẳng sợ lại có ý xấu cũng không dám ở ngay lúc này gian lận. Hơn nữa các ngươi rời đi, nói không chừng có chút người sẽ trộn dạ. Đem một ít sai lầm đền bù cũng nói không chừng, hơn nữa các ngươi đi thời gian sẽ không quá dài, đại khái nửa tháng là được, nửa tháng ngấm lại cũng là không sai biệt lắm. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói, kia, nếu không chúng ta đi đi dạo. A Nhã Địch Na hai người trong lòng rất là kích động, này tương đương với đi du lịch, bọn họ tự nhiên đều nghĩ tới đi, rốt cuộc bên kia bộ lạc cũng là bọn họ, nhưng bọn họ đều còn không có gặp qua đâu. Các ngươi đi là được. Ta ở trong bộ lạc nhìn A Mặc ở bên cạnh cười cự tuyệt. Phía trước phát sinh đại chiến thời điểm, hắn cũng qua bên kia sinh sống một đoạn thời gian, cho nên xem như gặp qua, cho nên cơ hội như vậy nhường cho bọn họ tương đối hảo. Kia hành đi, có ngươi ở bộ lạc nhìn cũng tốt một chút. A Nhã vội vàng nói. Không được Đào Nhiên phản đối, mọi người đều khó hiểu nhìn nàng. Ha ha, sẽ không có việc gì, đem sự tình độ nói cho các thủ hạ là được. Tóm lại lúc này đây đều mời các ngươi qua đi, đi thôi, thật sự sẽ không có việc gì. Đào Nhiên nói trên mặt còn xuất hiện một mạt kích động, làm mọi người nghi hoặc nhìn hồi lâu, chỉ có Đường Triệt nhìn đến nàng cái dạng này liền biết nàng trong lòng có ý tưởng, vì thế cũng giúp đỡ mở miệng nói. Đều đi thôi, này xem như trong tộc cho các ngươi một cái nghỉ cơ hội, hơn nữa đều suy xét hảo, hiện giờ trong bộ lạc còn không xem như bận quá, cho nên mới có cơ hội cho các ngươi nghỉ. Chờ tương lai sự tình nhiều, công việc lưu đủ lên, các ngươi chính là tưởng nghỉ cũng không có giả thả, ít nhất là không có khả năng ở xuất hiện nhiều người như vậy cùng nghỉ sự tình. Đường Triệt nói làm tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá đây chính là tộc trưởng chính miệng nói, mọi người nhóm đều hưng phấn lên. Hoa! Thật tốt quá, kia hành, có tốt như vậy cơ hội chúng ta tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Đúng vậy, chúng ta đây liền nhanh lên đi thu thập. Tận lực nhanh lên tới thính bộ lạc nếu đã tiếp nhận rồi mời, mọi người nhóm tự nhiên là cao hứng, lập tức lại kích động ở bên cạnh nói. Nha! Chính là Mễ Lạp còn có Hồng Muội bọn họ đều bị điều đến Thanh Long tộc đi, hảo đáng tiếc Nga bọn họ không thể đi. Không có việc gì, đều cùng nhau gọi tới, hiện tại liền viết thư cho bọn hắn, làm cho bọn họ tận lực an bài mau một chút, sau đó lại đây, đến lúc đó chờ các ngươi đem sự tình đều xử lý tốt lúc sau có thể cùng xuất phát. Đào Nhiên cười nói, nay thật là làm người kinh ngạc, vẫn là nắng gắt tương đối thông minh, nhìn Đào Nhiên suy nghĩ một chút hỏi, có phải hay không có cái gì chuyện tốt muốn tìm chúng ta cùng nhau chúc mừng. Chương 996 Hàn tộc nhân tò mò. Chương 996 Mang ái lệ đi chơi. Đúng vậy, nhất định là có cái gì sự tình tốt mới đối có phải hay không, bằng không ngươi như thế nào sẽ làm chúng ta tất cả mọi người qua đi. A Nhã vội vàng hỏi. Trên mặt toàn là hưng phấn ánh mắt. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn qua, ngay cả Đường Triệt ánh mắt đều có vài phần nghi hoặc, ho khan hai tiếng. Ha ha, là có sự tình tốt, bất quá hiện tại còn không thể nói cho các ngươi, xem như cho các ngươi một kinh hỉ, tóm lại các ngươi đều nghe ta, qua đi một chuyến là được. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Hảo Đào Nhiên, ngươi liền nói sao, ngươi như vậy gạt chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta càng muốn biết mà thôi. A Nhã Tâm giống như là bị miêu chảo giống nhau, ngứa, đương nhiên vội vàng lại đây làm nũng. Ha ha, không được, bất quá nói tân chuyện xưa cho ngươi nghe đến là có thể. Đào Nhiên vội vàng dùng ra đòn sát thủ. A Nhã vừa nghe, đôi mắt đều sáng, hành, ta đây không hỏi, bất quá này tân chuyện xưa ngươi đợi chút nhất định phải giảng cho ta nghe mới được. Ha ha, A Nhã tỷ, ngươi này biến hóa cũng quá nhanh đi. Địch Na nhịn không được cười nói. Ha ha, dù sao Đào Nhiên đều nói muốn bảo mật, chúng ta liền tạm thời nhẫn mại một chút sao, đây cũng là cho chúng ta chờ đợi không phải. Hơn nữa ta chính là tin tưởng Đào Nhiên, nàng nếu dám làm quyết định này, như vậy nàng cho chúng ta kinh hỉ nhất định rất lớn, chúng ta vẫn là lưu đến lúc đó ở công bố thì tốt rồi. A Nhã rộng rãi nói, ta xem là chính ngươi biết hỏi không ra tới mới lui mà cầu tiếp theo mà thôi. A Mặc ở bên cạnh trực tiếp chọc phá nàng nói dối. Ha ha, quả nhiên vẫn là Mặc ca hiểu biết Nhã tỷ. Mọi người ha hả cười nói. Hắc, ngươi người này, nhận thức mấy chữ liền dám cười ta không phải. A Nhã ở bên cạnh giả vờ sinh khí, làm người cười càng hoan. Cứ như vậy mọi người bắt đầu vui vẻ thảo luận tới rồi bên kia lúc sau muốn đi chơi hình thành. Này thính bộ lạc tuy rằng so không được hiện giờ Bích Thủy Thành, bất quá bọn họ ở cùng Nhã Mã Thư từ qua lại thời điểm cũng nói qua bên kia kiến trúc, phòng trừng hiện tại đã thật xinh đẹp, đặc biệt là nghe Nhã Mã nói bọn họ đường phố, càng là đáng giá mọi người hành tẩu đâu. Nhìn mọi người nhóm ríu rít thảo luận, Đào Nhiên đều đi theo cùng nhau thảo luận, sau đó ở nhàn rỗi thời điểm còn cố ý cấp Nhã Mã gửi đi một phong thật dài thư tín, không cho vẫn người nào nhìn đến. Vào lúc ban đêm Đào Nhiên cùng bọn họ cho tới đã khuya, tuy rằng lại qua một thời gian liền lại có thể cùng nàng gặp lại, nhưng như cũ vẫn là làm người không tha, thậm chí A Nhã trực tiếp đưa ra, nếu không Đào Nhiên lưu lại theo chân bọn họ cùng nhau xuất phát hảo, Đường Triệt hoàn toàn có thể chính mình trở về xử lý sự vụ, sau lại vẫn là Đào Nhiên hảo ngôn khuyên bảo mọi người, cuối cùng còn phải lấy tránh được một kiếp. Ha ha! Xem ra này về sau ta đều không thể làm người theo chân bọn họ đi thân cận quá, bằng không ta sợ ta trực tiếp trở thành cách trở các người gặp nhau người xấu. Rời đi thời điểm, Đường Triệt nhịn không được cười thanh, nhưng thật ra làm Đào Nhiên đều đi theo cười. Cứ như vậy, ở ngày hôm sau thời điểm, Đào Nhiên Đường Triệt mọi người ở đây dưới mí mắt làm thuyền đến đối diện, sau đó ở giá trượt tuyết hồi trình. Bọn họ phía trước đã đi qua thính bộ lạc, cho nên lần này không cần ở đi thính bộ lạc, trực tiếp hoàn hồn khởi bộ tộc liền hảo, như vậy còn có thể tiết kiệm được một ít thời gian. Đương Đào Nhiên trở lại thần khởi bộ tộc thời điểm, đã là ngày thứ tư lúc sau, không thể không nói này trượt tuyết thật là tốc độ thái khai, mau làm Đào Nhiên đều nhịn không được đến các nơi đều du ngoạn một phen. Bất quá trong khoảng thời gian này lên đường nhưng thật ra làm Đào Nhiên mệt nhọc không ít, chờ trở lại bộ lạc thời điểm, ở hướng vội ăn xong đồ vật, phao một cái thoải mái tắm lúc sau. Ngay lập tức chạy đến trong ổ chăn mặt ngủ. Đương nằm ở trên giường thời điểm, Đào Nhiên ở một lần cảm thán vẫn là ở trên giường ngủ là hạnh phúc nhất sự. A Lệ ở trước tiên biết Đào Nhiên trở về lúc sau liền tới đây tìm nàng. Lúc trước Đường Triệt thấy Đào Nhiên tâm tình không tốt, cho nên vội vàng đem nàng mang đi. Xong việc A Lệ được đến tin tức nói Đào Nhiên đi thính bộ lạc tìm Nhã Mã bọn họ chơi. Đây chính là làm A Lệ trong lòng ngứa. Nàng biết Đào Nhiên áp lực quá lớn. Đường Triệt chính là làm nàng giảm bớt áp lực cho nên mới mang nàng đi du ngoạn vừa chuyển, cho nên, không có gì hảo gán trách, bất quá trong lòng vẫn là có rất nhiều bắt quái, muốn tìm Đào Nhiên nói chuyện. Chỉ là ở vừa tới đến Đào Nhiên sân thời điểm đã bị bên trong hầu hạ nha hoàn khuyên ra tới, nói Đào Nhiên đã ngủ hạ, nhưng thật ra làm A Lệ hảo một trận thất vọng, không có biện pháp chỉ có thể chờ ngày mai ở lại đây, mà Đường Triệt tuy rằng thân thể cũng có chút mệt nhọc, bất quá so với Đào Nhiên hảo quá nhiều, cho nên một hồi đến bộ lạc, đem Đào Nhiên đưa trở về lúc sau, liền bắt đầu đi tìm A Phong cùng bọn họ, lập tức liền xử lý đỉnh đầu thượng đồ vật, nhưng thật ra thực mau liền tiến vào xử lý sự tình trạng thái. Đương Đào Nhiên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cảm giác thân mình đã thoải mái thanh tân rất nhiều, quả nhiên nằm nghỉ ngơi chỗ tốt thật sự là quá nhiều, rồi sau đó nàng còn tưởng ở ngủ nướng một chút, không nghĩ tới A Lệ liền tới đây tìm nàng. Nghe nói Ái Lệ cũng ở, cái này nàng chẳng sợ chính là tưởng ở ngủ nướng cũng không được, nàng nhưng không nghĩ làm cái kia nho nhỏ người chờ nàng đâu. Hơn nữa vừa lúc có chuyện muốn tìm A Lệ. Chờ từ phòng đi ra thời điểm, A Lệ cùng Ái Lệ đang ở đống lửa biên sưởi ấm đâu. Hơn nữa này mặt trên còn có một nồi nhiệt cháo, phỏng chừng là A Lệ lại đây thời điểm thuận tiện làm người mang lại đây, treo ở đống lửa thượng, chờ nàng tỉnh lại liền có thể ăn. Ai ra tiểu bảo bối nhanh như vậy liền tới rồi, tưởng gì phải không? Đào Nhiên cao hứng từ A Lệ trên tay tiếp nhận Ái Lệ. Ái Lệ đã có một ít ký ức, đối Đào Nhiên cũng không tính xa lạ, ở bị Đào Nhiên ôm ở trong tay thời điểm, sẽ phát ra khanh khách tiếng cười, rất là đáng yêu. Tưởng gì như thế nào đi chơi đều không nói cho Ái Lệ một tiếng, có phải hay không ghét bỏ Ái Lệ tiểu, cho nên đều không nghĩ mang Ái Lệ đi chơi. Á Lệ ở bên cạnh rầu miệng, Nhiên lẫn nhau nói. Đào Nhiên nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, nhịn không được cười trống lên, sau đó nhìn Ái Lệ. Ai nha, dì nhưng thật ra muốn mang Ái Lệ đi chơi đâu, nhưng là Ái Lệ còn quá nhỏ, dì lại là ngồi phi thường mau trượt tuyết, Ái Lệ nếu là cùng đi nói chính là sẽ cảm mạo đâu. Bất quá dì đáp ứng Ái Lệ, liền mấy ngày nay, dì liền mang Ái Lệ đi thính bộ lạc chơi được không? Đến lúc đó là có thể nhìn thấy chúng ta vàng ca ca. Đảo Nhiên dường như không có việc gì đối với Ái Lệ nói, vàng tuy rằng so Ái Lệ chỉ lớn một ngày mà thôi, bất quá ngày này cũng coi như là đại đi, cho nên cứ gọi ca ca không tật xấu. A Lệ nguyên bản còn tưởng ở bẩn thỉu Đảo Nhiên vài câu, không nghĩ tới thế nhưng nghe được lời này, tức khắc tới hứng thú. Ngươi nói cái gì? Muốn đi thính bộ lạc. Hơn nữa vẫn là mang Ái Lệ. Chúng ta thật sự có thể đi sao? Khi nào đi a? Nói ngữ khí toàn là kinh hỉ. Đào Nhiên không có chính diện trả lời A Lệ, mà là trêu đùa tiểu Ái Lệ. Hừ hừ, gì nói chính là mang Ái Lệ Nga, mà không phải mang đại A Lệ Nga. Chương 997 Hàn tộc nhân tò mò. 2. Chương 997 cùng A Lệ hàng ngày. Nguyên bản còn có điểm tiểu biệt nữ A Lệ đột nhiên một chút liền cười ra tới. Ha ha! Tâm tình có hay không hảo một chút? Đào Nhiên đột nhiên cợt nhả thò qua tới, làm A Lệ trên mặt vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi người này, còn mệnh ngươi là tộc trưởng phu nhân đâu, loại này tiểu hài tử siếc đều lấy ra tới chơi. Vậy ngươi nói, ngươi có hay không bị loại này tiểu siếc cấp liêu đến? Tâm tình có hay không hảo một chút? Đào Nhiên ôm Ái Lệ, cười ha hả hỏi. Ta cô nãi nãi, ngươi đều như vậy có thành ý, ta nếu là còn sinh khí chẳng phải là quá không có tự mình hiểu lấy. A Lệ nói, thở dài một hơi, giả vờ hờn dỗi nhìn Đào Nhiên một chút. Ha ha, ta liền biết A Lệ là tốt nhất, nhất định sẽ không cùng ta so đo. Đào Nhiên xin khoan dung ngao đến cười. Được rồi, lần này liền không truy cứu ngươi trách nhiệm, bất quá ngươi cái này hồi muốn ra xa nhà thời điểm nhất định phải nói cho ta. Ta còn có một ít đồ vật tưởng thác ngươi cầm đi cho bọn hắn. A Lệ nói, lại oán trách hai câu. Đào Nhiên cười khổ, cô nãi nãi, này đi du ngoạn thật đúng là không phải ta chú ý, bằng không ta liền sẽ nói cho ngươi. Ha ha, ta biết đến, ngày đó sự tình tộc trưởng có an bài người tới cùng chúng ta giải thích quá. Vậy ngươi còn bộ ta nói. Đào Nhiên vẻ mặt buồn bực. Ai làm chính ngươi chiêu, ta nhưng không có nghiêm hình bức cung Nga. A Lệ nói, kết quả Ái Lệ, sau đó còn phải lấy hỏi Ái Lệ, ngươi nói có phải hay không a? Nhưng thật ra làm Đào Nhiên khởi khí ngứa, bất quá càng có rất nhiều vui mừng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói qua mấy ngày muốn đi thính bộ lạc, đây là có chuyện gì? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi chỉ là tùy ý nói mà thôi. A Lệ nói, ánh mắt một trận tỏa sáng. Nàng mỗi ngày đều ở trong bộ lạc bận rộn, tự nhiên cũng là nghĩ đến chỗ đi một chút. Bất quá bởi vì bộ lạc sự tình quá nhiều, còn có Ái Lệ quá tiểu, cảm giác thế nào tình huống đều không phù hợp cho nên mới không có cái này ý niệm, mà hiện giờ nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ xuất phát, hơn nữa hiện giờ vẫn là nàng nói ra, tự nhiên là trong lòng có dị động. Ha ha! Ngươi này lỗ thai xem thật tốt xử, khắc cũng chưa nhớ kỹ, lời này chính là nghe được thật thật. Đào Nhiên nhịn không được trêu ghẹo nói. Uống! Kia đương nhiên, đây là chuyện gì? Đây chính là muốn đi du ngoạn, ta tự nhiên là muốn nhiều để bụng nói vẻ mặt kiêu ngạo, làm tiểu Ái Lệ nhìn hai cái đại nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc tới, làm hai người nhìn thấy đều đi theo cười. Ha ha! Ái Lệ thật sự là quá đáng yêu. Đào Nhiên nói, lại ở nàng kia nộn nộn trên mặt thân đi xuống. Hắc hắc hắc! Người nữ nhân này, thích hài tử có thể hay không sinh một cái? Đừng tra đạp nữ nhi của ta ha! Đào Nhiên nghe này, trên mặt lộ ra một bộ khổ dạng, ta đến là tưởng sinh một cái đâu, bất quá còn không có. Nói tâm tình phi thường buồn bực, Đào Nhiên đi vào nơi này, đã hơn 2 năm, đặc biệt là tại đây đoạn nhật tử cùng Đường Triệt đã trải qua nhiều như vậy, đã sớm tưởng cùng hắn muôn cái hài tử. Chỉ là không biết có phải hay không nàng phía trước cố ý sao thời kỳ dụng chứng thời điểm tránh đi, cho nên hiện giờ ở không có tránh đi dưới tình huống, ngược lại một chút động tĩnh đều không có, vì thế nàng còn có chút lo lắng cho mình thân thể không được, bất qua ở tự mình kiểm tra lúc sau, mới phát hiện không thành vấn đề, rồi sau đó lại đem manh mối cấp nhắm ngay Đường Triệt, mượn làm một ít khỏe mạnh kiểm tra giúp hắn nhìn. Cũng may không làm Đường Triệt biết, bằng không phỏng trừng hắn muốn chọc giận đem Đào Nhiên trói lại hung hăng giáo huấn một đốn, cũng may cuối cùng cũng là kiểm tra không có vấn đề, cho nên lúc này trong lòng cũng có một chút nho nhỏ buồn bực. Sao lại thế này a? Nay tộc trưởng thoạt nhìn thân thể thực hảo a a lệ ở bên cạnh không lựa lời nói, làm Đào Nhiên sắc mặt nháy mắt bạo hồng, vội vàng đem nàng miệng che thượng. Loạn nói cái gì đâu, chúng ta đều không có vấn đề lạc, bất quá việc này cũng cấp không được. Ta hiện tại liền nghị thuận theo tự nhiên liền hảo. Nói này ánh mắt cảnh cáo nhìn A Lệ, rõ ràng không nghĩ ở tiếp tục đề tài này, A Lệ giả khụ hai tiếng, bất đắc dĩ mới đưa đề tài rời đi. Vậy được rồi, đúng rồi, ngươi còn không có trả lời ta đâu, có phải hay không thật muốn đi thính bộ lạc A? Nói này biểu tình phi thường chờ mong, nếu Đào Nhiên nói muốn mang Ái Lệ, mà Ái Lệ như vậy tiểu, tự nhiên là bọn họ này đó đại nhân muốn đi theo đi. Cho nên căn bản liền không có bọn họ có thể hay không đi vấn đề. Ha ha. Nóng vội A Lệ, bất quá cùng ngươi nói thật, là chuẩn bị muốn đi thính bộ lạc một chuyến, không chỉ có là chúng ta, còn có một ít chúng ta nhận thức quan hệ tương đối người tốt, đến lúc đó đều sẽ cùng đi, cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này, tận lực đều đem trên tay sự tình đều xử lý tốt, đến lúc đó mới hảo đi không phải. Ra. Thật là thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng chỉ có các ngươi có thể đi chơi đâu, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng cũng có như vậy đãi ngộ. Đúng rồi, kia lần này đi thính bộ lạc là muốn đi làm gì à, thuần túy là đi chơi sao? Nếu là có nhiệm vụ nói, không nên mang Ái Lệ bọn họ mới đúng. Đúng vậy, chính là đi chơi, không chỉ có là chúng ta bên này mà thôi, ngay cả Thanh Long tộc bên kia cũng đều sẽ qua tới, đến lúc đó ngươi đi thính bộ lạc là có thể nhìn thấy bọn họ. Miễn cho ngươi về sau đang nói chúng ta ích kỷ, đi chơi không mang theo các ngươi. Đào Nhiên nói cuối cùng thời điểm, tức giận nói một câu, nhưng thật ra làm A Lệ có chút xấu hổ cười cười. Ta, kia gì, ta này không phải tùy tiện nói sao, ngươi liền không cần sinh khí, bất quá việc này liền nói hảo Nga, ta đây lập tức liền đi xử lý sự tình, các ngươi lần này nhất định phải chờ chúng ta mới được nói, quay người lại liền muốn chạy. Đứng lại, ngươi đừng vội đi A. Ta này còn có việc muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Thấy nàng kia phó sốt ruột bộ dáng, nhưng thật ra làm Đào Nhiên dở khóc dở cười. Ha ha! Kia tộc trưởng phu nhân mời nói, chỉ cần là tiểu nhân có thể làm đến, chẳng sợ chính là vượt lửa qua sông không chối tử. A Lệ một bộ chết là như về bộ dáng làm Đào Nhiên có chút đau đầu, trực tiếp nết lên tay hoa lan chính là hướng cái chán của nàng bắn ra. Ai nha? Đau quá A, ngươi làm gì vậy? A Lệ tức giận. Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đâu, đừng âm dương quái khí, cho ta ngồi xuống, ta hỏi ngươi một ít bộ lạc sự tình, còn muốn thương lượng mặt khác đổ vật. Đào Nhiên buồn cười nói, A Lệ lúc này mới nga một tiếng vội vàng ngồi xuống, sau đó nghiêm túc đi theo Đào Nhiên nói một ít bộ lạc sự tình. Trong đó A Lệ cũng nhớ tới, do hỏi nàng trong khoảng thời gian này đi đến bộ lạc, bọn họ đều thế nào, qua đến được không A đều do hỏi, phía trước còn hảo. Ở nghe được bằng thịnh đám người thế nhưng đem chín khu người cấp hại, liền hận không thể tưởng ở tạp chết hắn một lần, thật là vô nhân tính đồ vật, cũng may bộ lạc đã làm ra cực hình, bằng không nàng thật muốn trở về tự mình động thủ. Chính là nắng gắt có điểm đáng thương, xem như vô tội trúng đạn, bất quá việc này lại nói tiếp cũng cùng nàng dính lên điểm quan hệ, nghe tới nắng gắt đã bị mất trước, hơn nữa lần này tụ hội lúc sau sẽ đến nơi này học tập sự tình, lại làm nàng cao hứng đi lên. Chương 998 bị phỏng. Chương 998 ghen ghét tâm. Mà lúc này ở phương xa Bích Thủy Hà triều thượng con sông Trung, có một đội nhân mã lúc này chính kích động nhìn bốn phía. Mau tới rồi, đã mau đến bọn họ bộ lạc. Khố Ba cùng Hoa Hồng đều ở đầu thuyền nhìn nơi xa địa phương, từ Đường Triệt hạ mệnh lệnh rõ ràng lúc sau, bọn họ nói ở thần khởi bộ tộc tộc nhân đều nguyện ý gia nhập tiến vào lúc sau, bọn họ ở qua đi 2 ngày liền bắt đầu trở về đi rồi. Từ thần khởi bộ tộc đi đến bọn họ phía trước giao dịch nơi nào, dùng khi hơn 10 ngày, hiện giờ là mùa đông, hành trình càng là gia tăng khó khăn, tới rồi sau này, lại nhanh chóng khởi động bọn họ phía trước thuyền sau đó đi tới đi lui. Bởi vì là ở thượng du, cho nên xuống dưới thời điểm là theo con sông, tương đối hảo tẩu, lúc này ngược dòng mà lên, tiêu phí không ngừng công phu càng nhiều. Hai người ở từ thần khởi bộ tộc ra tới đến bây giờ đã dùng hơn 20 thiên, lúc này mới không sai biệt lắm đi vào bộ lạc. Quang tử từ xa nhìn lại, là có thể nhận ra bọn họ bộ lạc một ít tiêu chí, đều sôi nổi cao hứng ở nơi nào kích động, rồi sau đó lại dùng nửa giờ lúc sau mới chính thức đi tới bọn họ địa bàn bên trong. Thật tốt quá, rốt cuộc đã trở lại. Hoa Hồng lúc này trong lòng cảm thán, nàng không phải khố ba, chẳng sợ nàng ở kiêu căng ngang ngược, khá vậy không có ở mặt khác bộ lạc ngốc lâu như vậy quá, huống chi nàng lúc trước đi tìm khố ba thời điểm, còn bởi vì không biết lộ mà một mình hành tẩu vài thiên, cuối cùng nhờ họa được phúc làm thính bộ lạc người cứu lên, lúc này mới làm nàng nhặt cái mạng, cho nên lúc này ở trở lại bộ lạc tự nhiên là có rất nhiều cảm thán. Thân khởi bộ tộc thực hảo, là bọn họ gặp qua tốt nhất bộ lạc, nhưng mà vẫn là làm cho bọn họ cảm giác so ra kém nơi này có cảm giác an toàn. Đơn giản là nơi này là sinh bọn họ dưỡng bọn họ đại thổ địa, cho nên ai đều đối nơi này có tình cảm. Bất quá tình cảm về tình cảm, lúc này bọn họ càng muốn lý trí làm tộc nhân đều gia nhập đến thần khởi bộ tộc, đây mới là bọn họ tốt nhất quy túc, chỉ có làm cho bọn họ đều gia nhập vào được, bọn họ mới thật là không cần sợ hãi tộc khác. Hạn tộc phòng ngự các phương diện đều so không vương báo tộc, thậm chí càng tiểu nhân một ít bộ lạc, càng đừng nói là thần khởi bộ tộc những cái đó đại tộc, bất quá bọn họ cũng có chính mình quy hoạch, ngẫu nhiên có người tuần tra điểm này vẫn là phải làm đến, rốt cuộc hiện giờ bọn họ cùng vương báo tộc quan hệ không tốt, càng là muốn đề phòng điểm. Lúc này vừa vặn một tiểu đội người ra tới tuần tra, sau đó khắp nơi nhìn lại, liền nhìn đến đón con sông mà thượng khố ba đám người. Chỉ là nhìn đến bọn họ trên bè trúc một ít đánh dấu là có thể nhận ra là bọn họ tộc nhân, lập tức dẫn đầu người lập tức làm người đem này tin tức đăng báo đến trong tộc, mà bọn họ còn lại là Khải Tô chạy đến bờ sông đi nghênh đón bọn họ. Chờ đi vào bờ sông lúc sau, mới lớn tiếng kêu, khố ba đại nhân các ngươi đã trở lại. Khố ba đám người cũng ở trên thuyền đáp lại, đúng vậy, làm tộc nhân tới nhiều một chút, lúc này chúng ta mang theo một ít đồ vật trở về. Chờ bọn họ đều mới vừa lên bờ, đem đồ vật đều dỡ xuống tới lúc sau, liền tới rồi rất nhiều người, khố ba vừa thấy, kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tộc trưởng đều tự mình lại đây, lập tức vẻ mặt khẩn trương chạy tới, trên mặt có khẩn trương. Tộc trưởng ngài như thế nào đều tới, nơi này gió lớn đối ngại thân mình không tốt. Khu khu, không có việc gì, bọn họ đều làm ta ở huyệt động chờ các ngươi lại đây, bất quá khu khu. Ta cảm thấy lâu lắm, chờ không được. Cho nên lại đây nhìn xem, khu khu hơn 50 tuổi tộc trưởng ở tiến vào mùa đông lúc sau, thân mình càng thêm không hảo, làm tộc nhân thấy đều nhịn không được lo lắng. Tộc trưởng ngài không có việc gì đi, Hoa Hồng cũng vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, trong mắt toàn là suy nghĩ, nàng nhớ rõ ở nàng đi phía trước, tộc trưởng thân thể còn không có như vậy kém a, như thế nào lần này tới giống như là hắn đã già rồi rất nhiều dường như, cảm giác này tức khắc làm nàng trong lòng nảy lên một cổ chua xót tư vị. Là Hoa Hồng à, ngươi thế nhưng thật sự tìm được khố ba, thật là thật tốt quá, khủ khủ hàn tộc trưởng nhìn thấy Hoa Hồng, trong mắt dị thường kích động, sau đó ho khan cũng càng thêm trọng. Tộc trưởng ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng, chậm một chút Hoa Hồng nói cái mũi đau xót, phỏng chừng vì nàng chính mình đi xa sự tình, cũng cấp lao nhân này mang đến rất lớn lo lắng đi. Trở về liền hảo a. Ta thật sợ đột nhiên có cái gì hàn tộc trưởng run run rẩy rẩy nói, kia tràn đầy nếp gấp trên mặt có một mặt kích động tươi cười. Tộc trưởng Hoa Hồng cảm động hô một tiếng. Hảo, Hoa Hồng ngươi trước đỡ tộc trưởng trở về đi, này bên ngoài phong quá lớn, thời tiết cũng thực lãnh, đối tộc trưởng thân thể thật không tốt, chờ ta đem bên ngoài hàng hóa đều an bài hảo lúc sau, ta liền lập tức qua đi tìm các ngươi khố ba công đạo, bất qua ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy người trên người. Mọi người nghe đều vội vàng gật đầu, chỉ có mặt khác người thừa kế trong lòng có chút không cao hứng, gần nhất khố ba bởi vì tìm được rồi đầu tư bên ngoài nguyên, ở trong tộc địa vị càng thêm củng cố, tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ trong lòng lại tức lại cấp, bất quá bất đắc dĩ, đây cũng là nhân gia bản lĩnh, nghĩ đều sôi nổi ở bên cạnh khuyên Hàn tộc trưởng. Hàn tộc trưởng nhìn kia một sọt sọt đồ vật nâng xuống dưới, trong mắt có nghi hoặc, chỉ vào dò hỏi. Những cái đó đều là thứ gì? Phía trước giao dịch vũ khí đã vận chuyển đã trở lại, tộc nhân đã dùng tới, hơn nữa ở thượng cùng mặt khác bộ lạc phát sinh mâu thuẫn nhỏ đã dùng tới, không thể không nói này vũ khí uy lực đều là phi thường cường đại. Chỉ là bọn hắn tộc nhân bởi vì trao đổi thể lực đi đến thần khởi bộ tộc, còn không có bao lâu, như thế nào bọn họ trở về còn mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về. A, này đó đều là thần khởi bộ tộc tặng cùng chúng ta một ít vật phẩm, ngày trước cùng hoa hồng bọn họ trở về, đợi chút ta đem mấy thứ này đều vận chuyển đến huyệt động, ngài sẽ biết. Khố ba ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt là tưởng tượng đến tộc nhân cũng có thể ăn đến này đó mỹ thực đều nhịn không được kích động. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đem này đó thứ tốt cùng bọn họ cùng chia sẻ. Có gì đặc biệt hơn người, nói thẳng ra tới không lâu hảo. Còn giả thần giả quỷ. Cao Khai ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, thanh âm không tính quá lớn, nhưng là đủ để cho quanh thân mấy người đều nghe được. Khố ba cao mày nhìn Cao Khai, hai người bởi vì là cạnh tranh quan hệ cho nên vẫn luôn bất hòa. Khố ba vốn định phản bác, bất quá tưởng tượng đến lần này trở về mục đích, liền không để ý tới hắn, nhưng thật ra làm hắn thảo một cái tự thảo không thú vị. Cao Khai. Hàn tộc trưởng cũng nghe tới rồi, mặt âm trầm hô một tiếng, Cao Khai bĩu môi, quay mặt đi. Không có gì ghê gớm, bất quá chính là tìm được rồi phi thường tốt vũ khí, còn có này một số lớn vật tư mà thôi. Khố ba nhìn xuống, hoa hồng nhưng thật ra không nhận hắn, trực tiếp mắt lạnh dối thượng, làm Cao Khai nghe thấy sắc mặt xanh mét. Ngươi này xem như hắn trong lòng đau, nguyên bản khố ba là trong bộ lạc đệ nhất cao thủ, duy trì người của hắn liền nhiều, hiện giờ ở tìm được nhiều như vậy đồ vật, tộc nhân tâm tư tự nhiên ở trên người hắn. Nhưng mà này đó đều là không thể phủ nhận sự thật, cho nên mới làm hắn càng thêm tức muốn hụt máu. Chương 999 bị phỏng, 2. Chương 999 hạn tộc nhân tò mò. Hảo, đều không cần tranh, khố ba có thể vì bộ lạc tìm được như vậy nhiều hữu dụng vũ khí cùng vật tư đây là ai đều xem ở trong mắt, chúng ta đều phải tâm tồn cảm kích. Hơn nữa cái này là khi nào, chúng ta không nghĩ đi đối kháng người ngoài còn ở nơi này sao? Này giống cái gì, khu khu hàn tộc trưởng nhìn mấy người khắc khẩu, khẩu khí đều nghiêm túc đi lên, bất quá người sáng suốt vừa nghe đều biết lời này là đối ai phát tác, tức khắc Cao Khai ở bên cạnh vẻ mặt xanh mét. Rồi sau đó mọi người cũng đều lập lòe ánh mắt không ngừng ở mấy người trên người nhìn lại, hoa hồng trong lòng không vui, bất quá cũng biết hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, lập tức vội vàng đỡ hàn tộc trưởng rời đi, mà khố ba cũng đồng dạng làm tộc nhân đều đi hỗ trợ khuân vác vật tư. Chứ bỏ mấy cái tâm phúc, Cao Khai nhìn bên người lục tục rời đi người, trong lòng có một đoàn hỏa khí, âm tình bất định nhìn mọi người. Hoa hồng đem hàn tộc trưởng đưa về huyệt động thời điểm, lúc này bên cạnh lập tức vây lại đây rất nhiều tộc nhân, trong đó không thiếu có nàng bạn tốt, một đám kinh hỉ, sau đó không ngừng dò hỏi hoa hồng là như thế nào tìm kiếm khố ba. Hoa hồng thấy mọi người tò mò bộ dáng, cũng đều sôi nổi đem chính mình trải qua nói một lần. Tuy rằng không có cố ý thêm một ít từ ngữ, bất quá này đã xem như một cái truyền kỳ chuyện xưa, làm mọi người nghe rất là ngạc nhiên, đặc biệt là ở nghe được nàng ở sắp tuyệt vọng thời điểm bị thính bộ lạc người cứu lên, làm mọi người đều kinh hồn táng đảm. Đó là một cái xa lạ bộ lạc, phía trước bọn họ hai tộc ở giao dịch thời điểm cũng là cùng thần khởi bộ tộc mà thôi, thính bộ lạc tuy rằng có nghe qua, bất quá đều biết bọn họ là đối địch, hơn nữa không có tiếp xúc quá. Ở như vậy dưới tình huống, nếu là biết hoa hồng là một cái khắc thần lục người, vậy nhất định là bị đối địch đối tượng. Thiên A, kia bọn họ có hay không đối với ngươi thế nào? Mọi người lo lắng đề phòng, ngay cả hàn tộc trưởng trong lòng đều có một tia gợn sóng, bất quá nàng hiện giờ đã bình an trở về, chẳng sợ phía trước tao ngộ quá cái gì, hiện giờ cũng đã an toàn trở lại bộ lạc. Khi ta biết ta là vào nhầm một cái khác bộ lạc khi... kia một khắc ta đều cảm giác chính mình trốn bất quá đi, nhưng là các ngươi biết không? Chờ ta hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, bọn họ liền mang theo rất nhiều đồ vật lại đây cho ta ăn, toàn bộ đều là chúng ta không có ăn qua mỹ thực, hơn nữa bọn họ giường siêu cấp thoải mái ấm áp, ngay cả quần áo cũng là giống nhau, mặc ở trên người, chẳng sợ chỉ xuyên một cái, ở bên ngoài loại này rét lạnh thời tiết. Ngươi chính là ở một ngày cũng không thế nào cảm giác đến lánh hoa hồng giống như là mở ra máy hát. vẫn luôn nói cái không ngừng. Nguyên bản còn có một ít người chỉ là tò mò tới xem nàng, nhưng là hiện giờ toàn bộ lâm vào nàng nói được chuyện xưa giữa, liền phảng phất đã theo nàng thị giác tiến vào thính bộ lạc, sau đó hưởng thụ bên trong hết thảy. Thật sự thật tốt quá, này nếu là thật sự, có như vậy mỹ vị đồ ăn cùng với giữ ấm vật phẩm, kia quả thực chính là quá hưởng thụ. Hơn nữa bọn họ vũ khí thế nhưng là cùng thần khởi bộ tộc trao đổi cho chúng ta loại này không sai biệt lắm, đều là phi thường cứng rắn một loại tài liệu. Đương Khố Ba đem đồ vật đều khuân vác tiến vào lúc sau, liền nhìn đến một đại ba người ở nơi nào vây quanh, chờ đi vào vừa thấy, nhìn thấy Hoa Hồng chính mặt mày hớn hở ở nơi nào giảng một ít ở thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc hiểu biết, không thể nghi ngờ, toàn bộ khiến cho ánh mắt mọi người. Hoa Hồng Khố Ba ở bên cạnh hô một tiếng, Hoa Hồng lúc này mới nhìn qua, sau đó cao hứng nhảy qua tới. Các ngươi dọn xong rồi. Ta đang ở nơi này theo chân bọn họ đem một ít ở thần khởi bộ tộc sự tình đâu. Ha ha. Vậy ngươi nói xong không có Khố Ba buồn cười hỏi một câu. Còn không có đâu, chúng ta đều còn không có nghe đủ, này chuyện xưa quá xuất sắc, bất quá Khố Ba đại nhân, Hoa Hồng tiểu thư nói đều là thật vậy chăng? Ở thần khởi bộ tộc bên trong thật sự có như vậy thần kỳ sao? Mọi người hỏi, đôi mắt đều thực loe sáng, kia chờ đợi ánh mắt làm Khố Ba vội vàng gật đầu, cũng toét miệng cười. Đây là đương nhiên. Hoa! Quá không thể tưởng tượng, thật muốn đi xem a. Ta cũng là. Ha ha! Chờ về sau có cơ hội có thể đi. Hoa Hồng ý vị thâm trường nói một câu, rồi sau đó phất phất tay. Được rồi, hôm nay chuyện xưa liền giảng đến nơi đây, chờ ta về sau không đổi, có thời gian. Ở giảng cho các ngươi nghe. Hoa Hồng lúc này cũng giảng mệt mỏi, ở bên cạnh nói, mọi người tuy rằng chưa đã thèm, còn tưởng đang nghe, bất quá nghĩ đến nàng mới từ trên thuyền xuống dưới còn không có nghỉ ngơi quá, không khỏi trên mặt đều một trận hồng, rất là ngượng ngùng, lập tức cũng không nói cái gì, bất quá thực mau, ánh mắt liền rơi xuống kia từng đống vật tư thượng. Hàn tộc ở mùa hè thời điểm, các tộc nhân cũng đều là ở tại một ít tự chế lều trại nhỏ. Bất quá mỗi đến mùa đông thời điểm, bọn họ đều sẽ toàn bộ chuyển rời đến trong sơn động, bởi vì sơn động càng rắn chắc, không cần sợ quát phong trời mưa, hơn nữa tương đối ấm áp, chính là trụ lâu rồi, kia khí vị thật không tốt nghe. Trước kia Hoa Hồng cùng Khố Ba bọn người trụ quán, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng mà hiện giờ ở thần khởi bộ tộc chính là ở hồi lâu, này hiện tại một hồi tới trụ tiến vào liền lập tức cảm giác được có cổ mùi lạ, chỉ là đều không có mở miệng dứt lời. Bất quá này hương vị thật đúng là không dễ ngửi a. Hoa Hồng không giấu vết nhíu một chút mày, thực mau liền khôi phục như thường. Đây đều là chút thứ gì a? Một ít bên ngoài tộc nhân đều tò mò nhìn, bất quá càng có rất nhiều khát vọng cùng sáng ngời, đặc biệt là lần trước mang lại đây đường làm cho bọn họ đều thực vừa lòng, cho nên tưởng tượng đến nơi đây có khả năng là đường đều mang theo một tia hưng phấn. Ha ha, Khố Ba cười cười, sau đó đi qua đi. Đem một sọt bao vây đồ tốt hủy đi ra tới, sau đó liền lộ ra một ít trắng bóng gạo, mọi người đều là không hiểu ra sao. Khố Ba tiếp theo đôi tay nâng lên một chút, gần phủng hợp lại không cho nó rơi xuống dưới, sau đó mới thật cẩn thận đi vào hạn tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng ngài xem. Hạn tộc trưởng nhìn kia từng viên phân tán ra tới đồ vật tuy rằng không rõ, bất quá vẫn là run run rẩy rẩy vươn tay, sau đó cầm lấy một ít gạo, nghe, sau đó phóng tới trong miệng. Nhai nhai sau đó nhổ ra. Đây là một loại thực vật. Đúng vậy. Khố Ba cười nói. Này thực vật có cái gì đẹp? Còn cô ý tử như vậy đại thật xa mang lại đây bên cạnh đám người bắt đầu nói. Có thể hay không này thực vật là phi thường ăn ngon. Cho nên hắn muốn mang trở về cho chúng ta nếm. Hẳn là sẽ không. Này chúng ta bên này tài nguyên cũng phong phú à. Hắn không nên phí như vậy đại kính nhi mới mang lại đây cho chúng ta. Mọi người ở đây nhóm nghị luận sôi nổi thời điểm, hàn tộc trưởng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Có phải hay không này đó thực vật thực khó lường, cho nên ngươi mới mang về tới. Ân, tộc trưởng ngài tưởng không sai, này đó thực vật ở thần khởi bộ tộc gọi là gạo, là bọn họ bộ lạc món chính, bọn họ bộ lạc hiện giờ đã không phải trụ ăn thịt loại, mà là ăn mấy thứ này. Chương 1000 hứa hẹn sự tình. Chương 1000 hàn tộc nhân tò mò. 2. Không lấy thịt loại tới làm chủ thực. Cái này nói chuyện vừa ra tới liền khiến cho mọi người tò mò, rốt cuộc ở bọn họ nhận chi, trừ bỏ mới vừa sinh ra tới trẻ mới sinh chỉ ăn sữa mẹ nói, lại lớn một chút hải tử cũng đều là muốn ăn thịt, đương nhiên là có nước hoa quả nói cũng sẽ nuôi nấng, nhưng là vô luận là cái gì trái cây, trong đó dưỡng phân nhất định sẽ không có thịt loại như vậy hảo, hơn nữa thịt loại cũng phi thường đỉnh no. Thứ này như thế nào ăn? Cứ như vậy ăn sao? Bên cạnh một cái tộc nhân nghe xong từ hắn trên cây cầm lấy một ít sau đó phóng tới trong miệng nhai, nhưng mà ở nhai hai khẩu lúc sau mới phát hiện này hương vị. Cũng không phải hắn thích ăn, thậm chí nếu không phải sở hữu tộc nhân đều ở chỗ này, hắn sẽ lập tức đổ ra, hiện giờ chỉ có thể gian nan nuốt xuống đi, rồi sau đó nhanh chóng ở bên cạnh tìm nước uống. Kia khó ăn bộ dáng vừa thấy mọi người liền minh bạch, sôi nổi ở bên cạnh lộ ra trần trờ ánh mắt, mà Khố Ba còn có Hoa Hồng cùng những cái đó mới từ thần khởi bộ tộc trở về tộc nhân đều cười ha ha lên. Này! Thứ này cũng quá khó ăn, bọn họ thật sự chính là ăn thứ này sao? Tên kia mới vừa ăn sinh gạo phản hồi tới tộc nhân hỏi đến, vẻ mặt thống khổ, nếu là thật sự lời nói, bọn họ thật sự quá thống khổ. Lời này vừa ra, quanh thân người lại bừng tỉnh đại ngộ lên, thậm chí xem Hoa Hồng bọn họ ánh mắt đều có điểm thay đổi. Bọn họ vừa rồi còn nói thần khởi bộ tộc thật tốt, bọn họ thế nhưng liền thịt đều ăn không nổi, mà là ăn như vậy khó ăn đồ vật, như vậy bộ lạc thật sự sẽ giống như bọn họ theo như lời như vậy cường đại sao. Ha ha! Đại khắc ngươi thật là quá buồn cười, ai nói cho ngươi thứ này là như thế này ăn? Hoa Hồng thật là bị hắn này hành động cười đã chết. Không phải như vậy ăn. Chẳng lẽ là phóng tới hỏa bên trong đi nướng? Nói lại bắt một ít phóng tới lòng bàn tay, kia từng viên rõ ràng gạo làm hắn nhăn chặt mày. Mấy thứ này như vậy tiểu, phóng tới hỏa nướng nói, phòng trừng đều không cần một lát liền sẽ nướng hồ đi. Như vậy đồ vật có thể ăn sao? Nói tỏ vẻ hoài nghi. Hắc hắc. Đợi chút làm cho các ngươi ăn các ngươi sẽ biết, bất quá các ngươi phải làm hảo về sau có khả năng ăn không vô mặt khác đồ ăn chuẩn bị nga. Rốt cuộc chúng ta hiện giờ trừ bỏ này đó gạo ở ngoài, dư thừa đều không có, muốn ở ăn, về sau liền phải đi theo bọn họ đổi mới được. Hơn nữa ta đoán này đó gạo nếu ăn ngon như vậy, kia này giao dịch giá cả cũng không phải là tiện nghi nga. Hoa Hồng ở bên cạnh bán cái nút, cười nói. Hàn tộc trưởng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Khố Ba, mà Khố Ba chỉ là cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, cái này làm cho Hàn tộc trưởng đều sửng sốt một chút. Này Khố Ba ở đi hai tranh lúc sau, tính tình nhưng thật ra hảo một ít, hơn nữa cũng sẽ cùng Hoa Hồng đánh phối hợp, nghĩ không khỏi dâng lên một mặt trấn an tươi cười, có lẽ Hoa Hồng lần này đi tìm Khố Ba thật đúng là tìm đúng rồi. Phía trước Khố Ba vẫn luôn thoát đi Hoa Hồng, mà lần này hai người trở về, rõ ràng là có thể cảm giác được bọn họ ngăn cách đã không có, đây là một kiện phi thường tốt sự tình. Khố Ba không biết hắn ý tưởng, tiếp tục ở bên cạnh lấy ra một ít thần khởi bộ tộc đặc sắc, còn có quả khô linh tinh đồ vật. Này hoa quả tươi thật mọi người đều là biết đến, chỉ là này quả khô mọi người liền chưa thấy qua, hơn nữa chủng loại còn có rất nhiều bọn họ đều không có gặp qua, trong lúc nhất thời đều làm mọi người nhóm đều mở rộng tầm mắt. Tuy rằng còn không có hưởng qua mấy thứ này hương vị, bất quá chỉ là xem này bán tương liền phi thường hảo, không khỏi làm mọi người đều bội phục lên. Vô luận là hương vị như thế nào, nhưng bọn hắn có thể chế tác như vậy nhiều quả khô còn có các loại lương thực. Thậm chí này trong đó liền có rất nhiều loại đều là bọn họ sở nhận không ra, cái này làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ ăn thì tan không nổi, nhưng là có thể nhận ra nhiều như vậy đồ ăn cũng là phi thường lợi hại. Hàn tộc trưởng cùng tộc nhân không giống nhau, hắn kiến giải càng cao thâm, nhìn đến trình tự cũng liền càng cao. Ở các tộc nhân xem ra này đó đều là một ít bình thường thức ăn mà thôi, chính là lại làm hàn tộc trưởng cảm giác được chấn động. Vô luận là về điểm này, đối phương đều so với bọn hắn cao minh quá nhiều. Ở liên tưởng đến lần này Khố Ba còn có Hoa Hồng trở về, trong lòng có một cổ mạc danh cảm xúc, có lẽ bọn họ còn mang đến mặt khác tin tức. Rốt cuộc lúc trước bọn họ chính là cùng thần khởi bộ tộc từng có hiệp nghị, thần khởi bộ tộc cung cấp vũ khí, mà bọn họ tam vạn nhiều tộc nhân đi thần khởi bộ tộc hỗ trợ, muốn năm mãn 3 năm mới có thể trở về, mà Khố Ba chính là lần này dẫn đầu người. Cho nên hắn nếu là không có gì sự là sẽ không trở về. Hiện giờ khoảng cách bọn họ xuất phát qua đi bất quá là hơn 2 tháng mà thôi, nhưng mà bọn họ liền đã trở lại, lại còn có mang theo nhiều như vậy thứ tốt, này hắn nếu là nhìn không ra còn có khác sự tình, vậy thật sự bạch đương như vậy nhiều năm tộc trưởng. Bất quá hiện giờ không đổi, bởi vì hắn biết, Khố Ba nhất định sẽ tìm hắn, nghĩ trong lòng có chút sinh đau, mơ hồ cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo. Đường Triệt đám người là ở một chút mấy phút trở lại bộ lạc, từ dưới tới, đến đem đồ vật dọn hảo, lại cùng các tộc nhân giải thích một ít vấn đề, thực mau, một cái buổi chiều liền đi qua, lúc này các tộc nhân đang ở nấu cơm ăn đâu. Mà buổi chiều này đốn nguyên liệu nấu ăn chính là dùng Khố Ba bọn họ mang lại đây. Đầu bếp còn lại là Hoa Hồng cùng mới từ thần khởi bộ tộc trở về tộc nhân, nhìn chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi sắc mặt, Hoa Hồng cùng này mấy người đều sôi nổi thoải mái cười to, bởi vì những người này lúc này trên mặt đều là phi thường trầm xem, tựa như khi Hoa Hồng đám người lúc này ở nấu độc dược giống nhau. Ha ha! Yên tâm lạc, mấy thứ này đều là phi thường ăn ngon, bảo đảm các ngươi ăn một cơm còn muốn ăn. Hoa Hồng nói ở xứng với nàng kia giỡn chơi tươi cười. Làm ở quanh thân nhìn mọi người lại là run run, vẻ mặt đưa đám, hận không thể ở đi hẳn tộc trưởng nơi nào cầu một chút, nghĩ có thể hay không ở một lần nữa làm một phần đồ ăn, cũng hảo đợi chút kia phân đồ ăn quá khó ăn thời điểm, mọi người còn có thể tìm điểm đồ vật lót lót bụng. Bất quá nhìn hẳn tộc trưởng kia trương đối Hoa Hồng làm đồ ăn có hứng thú mặt tức khắc lại từ bỏ cái này ý niệm. Tính, tộc trưởng nhất định là sẽ không đồng ý. Rốt cuộc hiện tại loại này thời kỳ có ăn đã không tồi, bọn họ nơi nào còn có thể cưỡng cầu muốn hương vị tốt, lập tức chỉ có thể vẻ mặt khẩn cầu nhìn nấu cơm người. Hoa Hồng không cần xem đều biết bọn họ sắc mặt là như thế nào, cao hứng ở bên cạnh cười không ngừng. Các huynh đệ chúng ta này một cơm xem như cấp thần khởi bộ tộc đánh danh khí, chúng ta cũng không thể đem này cơm làm chuyện xấu a, bằng không đến lúc đó qua đi nhưng đều ngượng ngùng ở ăn cơm. Hoa Hồng đối với mọi người nhóm nói, mọi người cũng hồi cười, Hoa Hồng tiểu thư ngài cứ yên tâm đi, này chúng ta ở thần khởi bộ tộc có một đoạn thời gian, ở nhàm chán thời điểm cũng là có đi học tập quá như thế nào làm này đó đồ ăn, yên tâm đi, nhất định sẽ không tạp này tay nghề. Ha ha, đó là tốt nhất, ta đây chính là chờ ha. Hoa Hồng vẻ mặt đắc ý. Chương 1001 kia vui vẻ, chương 1001 bị phỏng. Hàng các tộc nhân lúc này đều kinh hồn chưa định nhìn Hoa Hồng đám người động tác, thẳng đến hồi lâu lúc sau, kia mùi hương càng ngày càng đùng, mọi người nhóm sắc mặt cũng từ ban đầu hoảng sợ biến thành hiện tại hưởng thụ. Này! Như vậy hương hương vị, ăn lên nói hẳn là sẽ không quá khó ăn đi. Mọi người nhóm lúc này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện một câu. Đang đợi chờ thời điểm, bởi vì trong tộc chén gốm là không đủ. Cho nên Khố Ba từ lúc bắt đầu liền mang theo một ít tộc nhân đến phụ cận trong rừng trúc, làm mọi người nhóm đều chặt bỏ cây trúc, sau đó một đoạn chém rớt, sau đó rửa sạch sẽ dùng để làm trúc chén. Phương pháp này phi thường nhanh và tiện, hơn nữa cũng không cần lo lắng không có đồ vật trang, đến nỗi cái muỗng nói liền có điểm không còn kịp rồi, rốt cuộc cũng không phải là ai đều là nghề mộc, mà chiếc đũa bọn họ khẳng định học không được. Chính là Hoa Hồng đám người lúc này cũng tài học sẽ không bao lâu mà thôi. Các đại nhân bởi vì nhìn thấy vừa rồi có nhân sinh ăn gạo cái kia biểu tình, tuy rằng lúc này này đó cơm mùi hương bay ra, vẫn là làm cho bọn họ trong lòng có điểm bóng ma, mà những cái đó không có gặp qua, đặc biệt là một ít hài tử, lúc này đều hận không thể đều dán đến bên cạnh tới. Hoa Hồng nhìn thoáng qua, có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ yết hầu không ngừng nuốt nước miếng. Ha ha! Còn muốn trong chốc lát mới có thể ăn đâu, đi trước chơi đi, đợi chút hảo ở giáo các ngươi. Hoa Hồng nhìn trong tộc hài tử, cười một chút, sau đó ở bên cạnh nói. Chỉ là lúc này, mọi người tâm tư đều đặt ở này đó đồ ăn thượng, căn bản là không có người có tâm tư ở đi dạo. Hoa Hồng cũng chưa nói cái gì, cười thanh, sau đó làm mọi người giảm nhỏ hỏa, vẫn luôn ngao chế hồi lâu lúc sau, nàng mới thịnh một điểm nhỏ đến trong chén sau đó nêm nếm. Vô luận là hương vị vẫn là mềm mại đều đã thích hợp, mưa bụi liền vươn tay nhìn đại gia, được rồi, đã chín, có thể cho các tộc nhân đều lại đây lĩnh. Hoa Hồng đang nói những lời này thời điểm, quanh thân người đều còn không có bắt đầu phân phó đi xuống, những cái đó đã sớm ở bên cạnh chờ tộc nhân toàn bộ nga một tiếng, sau đó đều sôi nổi chạy tới cướp đánh đồ vật. Dừng lại, đều cho ta dừng lại. Hoa Hồng nhìn thấy trường hợp này lập tức giống lớn một tiếng. Nhưng mà này mùi hương quá nhận người, các tộc nhân thanh âm lại đại thực mau liền cái quá Hoa Hồng thanh âm, thậm chí đem Hoa Hồng từ nồi biên bài trừ đi. Đang lúc Hoa Hồng phát hỏa vừa muốn nói gì, liền nghe thấy ầm một tiếng, sau đó liền có tộc nhân kêu thảm thiết lên. A, tay của ta, đau chết mất, ô ô. Bóng người thực mau liền tản ra tới, bên cạnh tộc nhân ở nghe được này đó thanh âm lúc sau cũng nhanh chóng đình chỉ động tác, sau đó toàn bộ đều nhìn qua, lúc này chính nhìn thấy, một nồi chứa đầy cháo đào nồi bị đánh giải, thậm chí mọi người vừa rồi động tác quá dùng sức, không biết như thế nào, đào nồi bị đánh nát, trong nồi cháo cũng toàn bộ ngã xuống đất trên mặt. Mà kia mấy cái phát ra kêu thảm thiết tộc nhân là bởi vì bị năng tới rồi, cho nên mới đau bọn họ khóc kêu mà thôi. Mọi người nhóm đều ngốc lăng ở nơi nào, sau đó đều sôi nổi rời đi mặt khác nồi bên cạnh, bọn họ không phải sợ hãi cái nồi này sẽ lạ, mà là sợ hoa hồng khố ba hai người trách cứ, rốt cuộc này một nồi to cháo cứ như vậy lãng phí, vô luận là ai xem đều đau lòng. Hoa hồng cũng là giống nhau, ở nhìn thấy cái nồi này cháo lãng phí lúc sau, khí nàng tựa như đánh người, bất quá đôi mắt vẫn là nhanh chóng nhìn về phía những cái đó bị thương tộc nhân. Lúc này bọn họ bởi vì bị phỏng đang ở bên cạnh đều, chính là đang đợi vài phút lúc sau, một ít đại nhân cũng không dám phát ra âm thanh, sợ hoa hồng đám người càng sẽ không bỏ qua bọn họ, mà tuổi tác tiểu nhân hài tử còn lại là kéo ra giọng nói khóc lớn. Đều thất thần làm gì, nhanh lên đem này đó bị phỏng tộc nhân cấp dẫn đi à, vừa rồi không phải còn thiêu nước sôi sao, lập tức làm người đói thủy, ôn ôn liền thành. Sau đó làm cho bọn họ đem bị thương địa phương bung đi hạ nhiệt độ, sau đó đem phía trước bị phỏng dược phá đi cấp đắp đi lên hoa hồng gào thét, bất quá mọi người đều chú ý tới nàng phương pháp đâu vào đấy. Đúng rồi, ở chúng ta còn không có chấp thuận thời điểm, này đó cháo giống nhau đều không thể động, bằng không đợi chút ta trở về phát hiện nói, liền duy các ngươi là hỏi. Hoa hồng nói hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chờ hoa hồng đám người đi rồi lúc sau, tộc nhân mới bắt đầu nghị luận. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một bữa cơm sao. Chính là, thật đúng là đương nàng là trong tộc lão đại. Nay khố ba còn không có lên làm tộc trưởng đâu một cái tràn ngập ghen ghét thanh âm vang lên. Từ bọn họ trở về đến bây giờ, hoa hồng cùng khố ba hô động tuy rằng không nhiều lắm, bất quá người sáng suốt vừa thấy, liền biết bọn họ quan hệ hảo, có khả năng sẽ kết thành bạn lữ, lúc này đều nhịn không được chua lòng nói. Được rồi, đều im miệng đi. Rõ ràng là vừa mới tộc nhân tranh đoạt quá lợi hại, cho nên mới dẫn tới này đào nổi pha rớt, này xác thật là chúng ta trách nhiệm. Suy, hoa hồng đem những người này đều an bài hảo, nên lấy dược, cũng may những người này đều thường không nặng, bằng không cái kia độ ấm đi xuống, thật đúng là sẽ bị tội. Thế nào không có gì sự tình đi. Khố ba vừa rồi ở một khác chỗ góc, nghe được bên này đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Hoa hồng lắc lắc đầu. Sau đó cùng khố ba cùng nhau đi ra ngoài, trên mặt biểu tình thực cô đơn. Làm sao vậy? Bất quá là ngoài ý muốn mà thôi, không cần tự trách. Khố ba ở bên cạnh khó được săn sóc nói. Hoa hồng lắc lắc đầu, không phải chuyện này, mà là ta nghĩ đến thần khởi bộ tộc. Thật sự trước kia ở bộ lạc thời điểm, loại này đoạt thực ta còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng mà hiện tại vừa thấy, thật sự cảm thấy thực không có giáo dưỡng, giống như là cái loại này thực khủng bố. Không có ăn cơm xong. Chính là nói như thế nào đâu. Ai nha, dù sao chính là một loại thực lạc hậu người lạc, không giống thần khởi bộ tộc bên kia, ăn cơm gì đó đều là tự giác xếp hàng, cũng sẽ tự giác rửa tay, vô luận là nào giống nhau đều so với chúng ta hảo quá nhiều, cái này làm cho lòng ta thực bất an, cũng rất khó chịu. Ngươi bất an cái gì? Bất an bọn họ thô tục sao? Nhưng là hoa hồng ngươi tựa hồ quên mất một sự kiện. Chúng ta trở về là làm gì đó? Chính là vì làm nơi này tộc nhân đều trở nên văn minh, không cần ở giống vừa rồi như vậy tranh đoạt, cũng nỗ lực làm cho bọn họ biến thành thần khởi bộ tộc như vậy quần áo ngăn nắp người, cho nên chúng ta không cần phiền não cái gì, rốt cuộc chúng ta đã thương lượng hảo, muốn dẫn bọn hắn đi hướng văn minh không phải sao? Khố ba trầm mặc một chút, rồi sau đó nói. Hoa hồng tạc trước mắt, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên một phen ôm khố ba cổ. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ biểu tình. Ha ha! Không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ nói sao, ngươi nói đúng, đó là chúng ta ước nguyện ban đầu, hiện giờ bất quá là gặp được tộc nhân trước kia bộ dáng, chúng ta có cái gì hảo lo lắng, chờ. Ân, chính là cái kia, chúng ta bộ lạc đều hảo lúc sau, liền nhất định sẽ tốt. Hoa hồng cười lẩm bẩm, ở nhìn thấy có người lại đây, vội vàng im tiếng cười ha hả nói, sau đó buông ra tay. Chính là nghĩ như vậy không sai, được rồi nếu nơi này sự tình đều xử lý tốt, chúng ta cũng mau chút đi thôi, bằng không các tộc nhân nên đói bụng kháng nghị. Khố Ba cười một chút, sau đó hai người mới đi ra ngoài. Chương 1002 tranh công. Chương 1002 bị phỏng. 2. Chờ bọn họ đi vào bên ngoài thời điểm, nhìn thấy Hàn tộc trưởng đã từ tộc nhân đỡ đến bên ngoài tới, hai người tức khắc vội vàng đi qua đi. Hai vị thật lớn cái giá, thế nhưng hạ lệnh làm chúng ta ở chỗ này chờ, nói các ngươi không tới hạ mệnh lệnh rõ ràng chúng ta liền không được ăn. Cao Khai đứng ở Hàn tộc trưởng bên người, hư lệnh một tiếng, trên mặt toàn là bất mãn, bất quá trong lòng lại là vui vẻ lên, ha ha. Này hai người còn thật sự nơi này liền trở thành bọn họ. Cũng dám hạ như vậy mệnh lệnh, nay tộc trưởng còn ở chỗ này đâu, nghĩ trong lòng lại là một trận ám sảng. Tộc trưởng. Khố Ba vội vàng hô một tiếng muốn giải thích. Ha ha. Không quan hệ, chờ một chút cũng là có thể. Hơn nữa vừa rồi tộc nhân cũng nói cho ta là bởi vì một ít sự tình gì Hàn tộc trưởng trên mặt không co không vui, thậm chí còn giúp bọn họ nói. Nhưng thật ra làm nguyên bản còn muốn nhìn chê cười Cao Khai lăng mắt, này. Này như thế nào cùng hắn dự đoán không giống nhau. Tộc trưởng, cho dù là đã xảy ra một ít việc, bọn họ cũng không thể hạ như vậy mệnh lệnh đi. Ngài mới nói tộc trưởng A, bọn họ cũng dám lướt qua ngài đi ra lệnh. Này nếu là sau này còn có chuyện gì nói nên làm cái gì bây giờ A. Cao Khai. Cao Khai. Hoa Hồng nộ mục trứng mắt, vội vàng hô một tiếng. Không nghĩ tới Hàn tộc trưởng cũng là sắc mặt trầm hạ tới hô một tiếng, Hoa Hồng tức giận, nhưng là Hàn tộc trưởng mở miệng, nàng mới không ra tiếng. Cao Khai, ngươi càng nói càng qua, Khố Ba là thế nào người ta rất rõ ràng, ngươi không cần phải nói như vậy, khụ khụ. Hàn tộc trưởng nói lại ho khan vài tiếng, làm quanh thân người đều thực lo lắng, mà Cao Khai bị hắn này một mắng, mặt âm trầm, tay cầm khẩn nắm tay, không nói một lời. Hàn tộc trưởng lười đến đang xem hắn liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra một nụ cười, được rồi, nếu sự tình xử lý tốt, liền cấp tộc nhân phân đồ ăn đi, bọn họ cũng đợi một hồi lâu. Ân, ta đây liền đi, Hoa Hồng nói, nhìn thoáng qua Khố Ba, sau đó mới đi đến bên cạnh. Khố Ba nhìn cái này gầy yếu lão nhân giải thích nói, vừa rồi chúng ta vừa mới nấu hảo, các tộc nhân liền gấp không chờ nổi xông lên đi tranh đoạt. Mà ở nơi xa kia một nồi cháo đánh nghiêng năng hỏng rồi tộc nhân, chúng ta kêu đỉnh cũng là vì sợ đợi chút còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cho nên mới kêu, không có tâm tư khác. Hàn tộc trưởng nhìn qua, kia thâm u ánh mắt xem Khố Ba thân mình run lên, sau đó cười tủm tỉm gật đầu, ta biết, chuyện này các ngươi làm thực hảo, khu khu. Ta già rồi, thân mình không còn dùng được, về sau còn phải rửa các ngươi người trẻ tuổi tới quản trong tộc, thừa dịp ta còn có điểm sức lực. Các ngươi muốn làm cái gì có thể cùng ta nói. Khu khu. Hàn tộc trưởng ánh mắt giống như là sẽ thấu thị giống nhau, thẳng đánh hắn trong lòng một tia ý tưởng, làm Khố Ba nhịn không được túi đầu, không dám đối diện. Hoa Hồng đi vào bên cạnh, mọi người nhóm chính cầm chúc chén cái cỏ ồn ào ở nơi nào nói cái gì. Hoa Hồng vô tâm tình nghe bọn hắn nói chuyện, trực tiếp cầm hai thanh đại đao mài rũa, tức khắc liền phát ra một tiếng chói tai thanh âm, tức khắc làm mọi người nhóm đều dừng lại. Sau đó nhìn nàng, mọi người đều nghe ta nói, này đồ ăn tên gọi là cháo, đã nấu hảo, nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng chính là, bởi vì này đó cháo là thức ăn lỏng, có điểm tưởng nước gấm tồn tại, cho nên không cần tranh đoạt, bằng không còn sẽ phát sinh vừa rồi như vậy sự, đến lúc đó không chỉ có là đồ ăn không có, người cũng sẽ bị phỏng, cho nên đều không nên gấp gáp, từ giờ trở đi, mọi người đều đi theo bên cạnh người xếp hàng, chỉ có xếp thành một đội. Mới có thể nhanh chóng phân cho các ngươi Hoa Hồng ở. Bên cạnh nhanh chóng nói, mà lúc này ở bên cạnh đã có người đi đầu xếp hàng, còn ý bảo bên cạnh người đuổi kịp. Mọi người nhóm rất có dị nghị, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, chuyện như vậy bất quá là làm điều thừa mà thôi, nào có tranh đoạt tới mau. Chỉ là nhìn Hoa Hồng ở bên cạnh chút nào không bận tâm bọn họ thời điểm, đều do dự, rồi sau đó nhìn càng ngày càng nhiều người xếp hàng, hơn nữa bởi vì có rất nhiều nồi. Cho nên phân phát tốc độ cũng đặc biệt mau, nhóm đầu tiên thực mau liền ăn thượng, đương đệ nhất khẩu cháo thịt ở trong miệng thời điểm, những người đó đều phát ra đẹp nhất tán thưởng. Thiên A. Này thật là đồ ăn sao? Quả thực là quá mỹ vị. Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, chắc không được Khố Ba đại nhân bọn họ nói là thần khởi bộ tộc một loại mỹ vị đồ ăn. Càng ngày càng nhiều người tán thưởng, mà còn ở bên cạnh thủ vững tộc nhân cũng đều chậm rãi phá công. Sôi nổi gia nhập đến xếp hàng đội ngũ giữa. Hoa Hồng đánh một chén nhiệt cháo lại đây, đưa tới Hàn tộc trưởng bên cạnh. Cùng tộc nhân khác bất đồng chính là, Hàn tộc trưởng trên tay kia chén cháo bên trong còn có thìa. Tộc trưởng ngài nếm thử xem, ta chính là hoa thật dài thời gian làm tốt đâu. Hoa Hồng cười tranh công, vì có thể làm tộc trưởng ăn được một chút, nàng từ vừa mới bắt đầu thời điểm liền lệnh một chén nhiệt cháo ra tới. Hàn tộc trưởng cười cười, sau đó múc một muỗng phong tới trong miệng, kia thơm ngọt nước canh lập tức ở trong miệng tản ra, kia cháo đã bị ngao chế sền sệt, phong tới trong miệng cơ hồ đều không cần nhai liền có thể nuốt đi xuống. Ăn ngon thật, Hàn tộc trưởng đều bị kinh diễm tới rồi, trong mắt có dày đặc kinh ngạc, nếu Hoa Hồng bọn người dưới háng cửa biển tự nhiên là thứ tốt, chỉ là hắn không nghĩ tới này hương vị thế nhưng sẽ như vậy mỹ vị. Hoa Hồng nhìn bị cháo thịt chinh phục mọi người nhịn không được cười trộm lên, nàng liền nói đi, không ai có thể ngăn cản được trụ này mỹ vị, huống hồ này cháo thịt vẫn là bọn họ hôm nay cố ý làm cho, bỏ thêm không ít hảo liêu, cho nên mới có thể như vậy mỹ vị. Nhìn Hoa Hồng kia đắc ý tươi cười, Khố Ba cũng đi theo cười, nữ nhân này, học cái gì đều mau, là cái hạt giống tốt. Thực mau mọi người nhóm liền chia cắt xong rồi này đó mỹ thực, lúc trước Khố Ba đám người ở trở về thời điểm, Đường Triệt đám người cũng chỉ là cho bọn hắn một ít gạo tới cấp bọn họ nếm thử mà thôi, cho nên lúc này ở ăn xong chầu này gạo lúc sau, còn dư lại hạ mấy ngàn cân. Tuy rằng không đủ lần thứ hai cấp các tộc nhân ăn đệ nhị đốn, bất quá lại vẫn là có thể cung ứng cấp trẻ mới sinh nhóm ăn, cùng với tộc trưởng cũng có thể ăn. Trong khoảng thời gian này tộc trưởng thân thể càng thêm không tốt, chẳng sợ tộc nhân bắt đến con mồi đều là cho nhất nộn bộ vị cấp tộc trưởng ăn, nhưng là hắn răng như cũ không tốt, cho nên ăn đồ ăn cũng ít, nhưng là hôm nay ăn này gạo, thế nhưng có thể ăn tầm thường một gấp hai đồ ăn, đây chính là làm mọi người kinh hỉ đan xen sự tình, vì thế dư lại đồ ăn thực mau liền có tính toán. Này đó gạo đều là cái dạng gì thực vật các ngươi có gặp qua sao? Hàn tộc trưởng ở ăn xong lúc sau, thực mau liền nghĩ tới vấn đề này. Khố Ba biết hắn suy nghĩ cái gì, cười khổ lắc đầu. Đúng vậy, như vậy chuyện quan trọng, đối phương không nói cho các ngươi cũng không kỳ quái. Hàn tộc trưởng nói thở dài một hơi, nếu là bọn họ bộ lạc cũng phát hiện loại này thực vật thì tốt rồi, vậy không cần ở lo lắng lão nhân cùng hài tử đồ ăn vấn đề. Chương 1003 không hài thế sự. Chương 1003 hứa hẹn sự tình. Hàn tộc vấn đề đều giao cho Khố Ba bọn họ đi giải quyết. Lúc này ở thính trong bộ lạc, Nhã Mã chính cầm đảo nhiên cấp thiết kế đồ sau đó làm trong tộc kiệt xuất nhất may vá tộc nhân tới hỗ trợ khâu vá váy cưới đâu. Đối, đúng là khâu vá váy cưới, còn nhớ rõ ở năm trước thời điểm, Thanh Lang cùng Nhã Mã kết thành bạn lữ thời điểm, tuy rằng không tính oanh động, bất quá đảo nhiên bởi vì nàng, còn cố ý chế tạo gấp gáp một đám váy cưới ra tới, sử dụng thỏ da chế tác mà thành, rất là xinh đẹp. Đến nay Nhã Mã đều còn hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn ở trong dương đâu. Ngẫu nhiên nhìn thấy còn sẽ thực hoài niệm ngày đó buổi tối tình hình. Không thể nghi ngờ, nàng là thực may mắn một cái, ở trong bộ lạc, chỉ có nàng là cái thứ nhất mặc vào như vậy mỹ lệ thần thánh áo cưới, cũng là đảo nhiên cố ý vì nàng chế tạo. Lúc trước này áo cưới vừa ra tới khiến cho A Lệ gấp đến đỏ mắt, hận không thể chính mình đoạt lấy đến chính mình đương tân nương tử. Rồi sau đó đảo nhiên ở bên cạnh liền làm ra quyết định, nói là chờ bọn họ sinh hài tử lúc sau đến lúc đó ở bồi thường cho bọn hắn làm một cái hôn lễ, chỉ là ai cũng không nghĩ tới lúc sau trong tộc liền đã xảy ra biến đổi lớn, Nguyệt Bạc đám người phát động tiến công, bọn họ bị bắt muốn từ bỏ nơi này ngược lại trở lại bọn họ thổ địa thượng, vì thế chuyện này liền trì hoãn, mãi cho đến hiện tại rất nhiều người đều quên mất. Hiện giờ bọn họ đã thành công công phá thần khởi bộ tộc, thậm chí đem tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc đều chiếm lĩnh, lại còn có khai phá như vậy hảo. Hơn nữa theo đảo nhiên viết lại đây thư tín, kia mặt trên có ghi, hiện giờ vàng còn có Ái Lệ đã sắp mãn một tuổi, là nhân sinh giữa cái thứ nhất năm đầu, cho nên thừa dịp hiện tại còn không tính nổi, thực hiện lúc trước hứa hẹn. Không chỉ có là A Lệ nắng gắt bọn họ mà thôi, chính là A Hoa Tẩu còn có Nhã Tỷ bọn họ, đảo nhiên đều tính toán phải cho bọn họ xuyên váy cưới náo nhiệt một chút, cũng làm cho bọn họ hưởng thụ một chút trong tộc hồi báo. Nhã Mã hiện giờ thân mình cũng có mấy tháng, bất quá bởi vì có tộc nhân chiếu cố thích đáng, hơn nữa nàng chính mình cũng là y y giả, cho nên vẫn luôn đều sẽ thực chú ý chính mình, cho nên nhưng thật ra không cần lo lắng mặt khác. Nhã Mã bằng vào chính mình trong trí nhớ bộ dáng, ở căn cứ đảo nhiên theo như lời một ít đặc thù, liền làm các tộc nhân bắt đầu khâu vá. Hiện giờ còn ở mùa đông, cho nên cũng chỉ có thể làm đông áo cưới, mà Nhã Mã vừa vặn có một bộ, có này bộ váy cưới làm hàng mẫu, kia chính là khá hơn nhiều. Nhã Mã cùng các tộc nhân ngồi ở khâu vá địa phương nói chuyện, một bên nhìn bọn họ khâu vá, ở không lâu thời điểm, Kỳ Kỳ cũng lại đây. Trong bộ lạc mấy ngày nay liền phải cử hành long trọng kết bạn lữ nghi thức, hơn nữa vẫn là trong bộ lạc cao tầng nhân viên, có rất nhiều bọn họ không quen thuộc tộc nhân lại đây, lúc này trong lòng cũng là đi theo kích động. Không chỉ có là váy cưới mà thôi, trong bộ lạc lúc này đều ở răng đèn kết hoa, lộng một ít tương đối vui mừng đồ vật treo lên đi, nhưng mà hiện giờ là mùa đông, hoa cỏ cơ hồ không thấy, cho nên tươi đẹp nhan sắc muốn thiếu một chút. A, đúng rồi, chúng ta còn có một thứ A. Nhã Mã trong khoảng thời gian này đều là thân cư địa vị cao, đối rất nhiều chuyện đều hiểu biết không ít, lập tức liền nghĩ tới một việc, đó chính là dùng một ít hoa văn vải dệt tới làm tiểu hoa, ở 5-6 tháng thời điểm, đào nhiên chính là lợi dụng những cái đó đóa hoa chế tạo ra tới không ít thuốc nhuộm. Trừ bỏ đem một bộ phận tươi đẹp vải vóc cùng Dực Châu thần lục trao đổi ở ngoài, hiện giờ trong bộ lạc còn dư lại đi nhiều tồn kho, bất quá bởi vì này đó thuốc màu hy hữu, cho nên lơ đãng sử dụng, hiện giờ hảo, đúng là có thể dùng thời điểm. Lập tức Nhã Mã liền làm mấy người đem mỗi cái nhan sắc vải dệt đều lấy lại đây một con, sau đó thật cẩn thận từ bên cạnh cắt xuống một ít vải lẻ, chỉ dùng sau đó ở từ bên cạnh dùng cây mây thẳng tới trói lại, thức mau, một đóa tiểu hoa liền ra tới. Mọi người ở bên cạnh nhìn đều nhịn không được kinh diễm lấy lại đây, không ngừng nhìn. Thiên A, nay sáng ý thật là thật tốt quá. Này muốn chết đặt ở bên ngoài nơi xa lơ đãng xem nói, thật đúng là phân biệt không được là một đóa giả hoa đâu. Nhã Mã viện trưởng ngài đầu góc thật tốt xử, đâu giống chúng ta a một ít người ở bên cạnh nhìn vui mừng, nhịn không được khích lệ. Ha ha, nay cũng coi như là ta sáng ý, phía trước ta có gặp qua tộc trưởng phu nhân dùng một ít gia thú bố làm ra tới, cho nên liền thử một chút, không nghĩ tới này hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhã Mã thực khiêm tốn. Ha ha. Ngài cũng đừng khiêm tốn, tộc trưởng phu nhân tuy rằng trước hết nghĩ ra tới, nhưng là ngài vẫn là trước làm được, cho nên chúng ta mới có thể, cho nên ngài không cần tự coi nhẹ mình, ngài làm cũng thực hảo. Đúng vậy, hơn nữa này tiểu hoa thật là đẹp mắt, hồng hồng, này ở bên ngoài vừa thấy càng thêm đáng chú ý. Mọi người nhóm cười, đối này tiểu hoa nhưng thật ra hỉ không thắng thu. Lộc cộc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thực mau nhóm liền khai, là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vừa vặn tuần tra hảo, lúc này cũng lại đây nhìn, nàng là cô nương già, cho dù là còn không có thích người, nhưng là đối việc này vẫn là thích tò mò, lúc này đi vào tới lúc sau, nhìn kia tuyết trắng da thú, có đã khâu vá thành một khối, kia mềm mại bóng loáng bộ dáng làm người vừa thấy liền phi thường thích, hơn nữa lúc này đã có một kia hình dáng ra tới, càng là chọc người yêu thích. Nha! Lúc này mới 2 ngày thời gian thế nhưng liền làm như vậy hảo a. Kỳ Kỳ đi tới sau đó ngồi ở bên cạnh vuốt ra cười. Ha ha. Kỳ Kỳ đội trưởng xem bộ dáng này cũng là tư gả lạc. Ha ha. Đúng vậy, Kỳ Kỳ đội trưởng, bằng không ngươi cùng Nhã Mã viện trưởng nói tình, cũng đuổi ở ngày đó kết bạn lữ. Sau đó chúng ta cũng cho ngươi làm một kiện váy cưới. Mọi người nhìn Kỳ Kỳ, cười ha hả ở bên cạnh trêu ghẹo. Luôn luôn lớn mật Kỳ Kỳ lúc này đảo cũng là bị bọn họ làm cho bên thai đều đỏ. Ha ha, các ngươi vài vị cũng đừng trêu ghẹo ta này còn sớm đâu, ta nhưng không nghĩ bởi vì cái này váy cưới mà kết bạn lữ. Kỳ Kỳ lẩm bẩm miệng, nhưng thật ra làm Kỳ Kỳ tới hứng thú. Vì cái gì? Như vậy đẹp váy cưới đều dụ hoặc không được ngươi. Nhã Mã có điểm không dám tin tưởng nhìn nàng. Ai nha, như thế nào liền ngươi cũng khai ta vui đùa lạc, chính là còn không nghĩ kết bạn lữ sao, này bộ lạc vừa mới phát triển lên. Ta còn muốn mang theo tộc nhân cùng bộ lạc cùng nhau trưởng thành đâu, kết thân như vậy sớm làm cái gì nha? Này đạo lý ai dạy ngươi? Chẳng lẽ này kết thành bạn lữ liền không thể cùng bộ lạc cùng nhau trưởng thành? Ngụy biện. Nhã Mã nói cho nàng một cái xem thường. Chính là, Kỳ Kỳ ngươi cái này hồi nói dối chính là muốn tìm hảo lấy cớ. Ha ha. Ta mới mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào đâu, dù sao ta chính là nghĩ như vậy là được làm. Kỳ Kỳ ở bên cạnh nói, một bộ ta không thượng các ngươi đương bộ dáng. Ha ha, ngươi nha đầu này, đúng rồi, lần trước phu nhân lại đây ngươi vừa lúc không ở thực thất vọng đi. Bất quá không có việc gì, phu nhân phỏng chừng 2 ngày này liền phải lại đây, đến lúc đó ngươi liền chuyên môn đi theo bên người nàng, nghe nàng an bài. Nhã Mã biết nàng luôn luôn nhất kính trọng Đào Nhiên, phía trước cũng đã gấp không chờ nổi cùng Đào Nhiên đi, bất quá Đào Nhiên nói nàng còn cần ở trong bộ lạc học tập, cho nên mới không đi theo mà thôi. Chương 1004 không thu lễ. Chương 1004 kia vui vẻ. Ân, ta nghe ngài. Đối với việc này, Kỳ Kỳ một ngụm đáp ứng, căn bản suy xét đều không cần suy xét. Khoảng thời gian trước Đào Nhiên lại đây thời điểm nàng vừa vặn có việc không ở, lúc này tới nghe tới rồi lúc sau, chính là một bộ xấu hổ và ân hận không thôi bộ dáng, đã có hơn nửa năm đều không có cùng Đào Nhiên phu nhân gặp qua, cho nên lần này nàng nhất định phải đem ta cơ hội, tranh thủ ở bên người nàng nhiều ngốc lâu một chút mới được. Ha ha! Nhìn xem, mất công ta mỗi ngày còn mang theo nàng, này tiểu không lương tâm liền quăng nhớ thương phu nhân, ta này ít nhiều a. Nhã Mã cùng bọn họ ở chung lâu rồi, ngay cả tính tình đều trở nên hoạt bát một chút, lúc này đang cùng bọn họ nói giỡn đâu. Ai nha, Nhã Mã viện trưởng, ngài không cần bộ dáng này sao, này không phải ta mỗi ngày cùng ngài gặp mặt sao? Kỳ Kỳ vội vàng buông đồ vật lại đây hông nói, kia đôi mắt còn không ngừng chớp chớp, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Ha ha, được rồi, ngươi này cơ linh dạng, ta còn không biết ngươi a. Nhã Mã nói nở nụ cười. Như vậy liền cùng giống nhau nhà bên đại tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Bất quá ta nói thật, Kỳ Kỳ ngươi này tuổi đặt ở chúng ta bộ lạc cũng không tính quá nhỏ. Nếu là ngươi có yêu thích người, thật nên suy xét. Nhã Mã tại hạ một giây lại biến thành thúc dục gả chồng viên, làm Kỳ Kỳ giây tiếp theo lại là một cái giật mình, liên tục nói tốt. Kỳ Kỳ bởi vì cha mẹ không còn nữa, hơn nữa tự thân cũng thực chọc người chịu mến, cho nên Nhã Mã đối chuyện của nàng luôn là so người khác để bụng. Điểm này Kỳ Kỳ cũng là biết đến, bằng không liền sẽ không như vậy kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện. Bất quá nàng là thật sự không có thành ra ý niệm, ít nhất trước mắt không có, tuy rằng hiện giờ từ mặt ngoài xem ra, thần khởi bộ tộc sự tình các loại hẳn là trần ai lạc định, bọn họ hẳn là càng chuyên chú tộc nhân sinh kế phát triển sự tình. Bất quá nàng luôn có dự cảm, bộ lạc sẽ không bình tĩnh lâu lắm, nhất định sẽ ở không lâu lúc sau lại lần nữa có thật lớn chuyển biến. Cho nên nàng tưởng cùng bộ lạc cùng nhau trưởng thành, mà không phải ở bộ lạc quan trọng nhất thời điểm, chạy tới gả chồng sinh hài tử. Nhã Mã còn tưởng đang nói một ít lời nói, bất quá ở nhìn thấy nàng kia phó kháng cự bộ dáng, chỉ có thể câm miệng, sau đó làm nàng tham khảo một ít sự vật. Ngươi xem, nay tiểu hoa đẹp hay không đẹp, có thể hay không làm nhiều hơn, sau đó buộc chặt lên biến thành từng cụm, đến lúc đó quải ra tới tươi đẹp một chút, cũng vui mừng một chút. Đối việc này Kỳ Kỳ chính là tới hứng thú, sôi nổi cùng Nhã Mã ở bên cạnh nghiên cứu lên. Vẫn luôn ở khâu vá trong phòng mặt đãi hồi lâu, Nhã Mã cảm thấy thân mình có điểm không khỏe, Kỳ Kỳ mới vội vàng đem nàng nâng dậy tới, sau đó mang theo nàng đến bên ngoài đi vừa đi. Lúc này ở trong bộ lạc đã bắt đầu chuẩn bị, thậm chí còn ở đài cao bên kia thượng làm trang trí gì đó. Chính là thuốc màu có điểm thiếu, hơn nữa cũng không phải mùa hè. Bằng không chúng ta liền có thể đem nhiên liệu đều thêm đến giấy bên trong, sau đó ở biến thành đèn lồng bộ dáng, như vậy quải ra tới càng thêm đẹp, chính là buổi tối nhìn cũng phi thường đẹp. Đúng vậy, bất quá hiện tại có thể biến thành như vậy đã thực hảo, ta tin tưởng chờ bọn họ lại đây thời điểm nhất định sẽ bị kinh hỉ đến. Kỳ Kỳ thiệt tình nói, nếu là chính mình nói, đã sớm bị cảm động đi. Chỉ là nàng hiện tại còn sẽ không kết thân, cũng không biết về sau chính mình kết thân thời điểm. Có thể hay không cũng cùng hiện tại giống nhau, xuyên một hồi váy cưới gả chồng. Kỳ Kỳ, Nhã Mã viện trưởng. Ở nơi xa có một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, hai người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy kia chính hưng phấn từ đối diện chạy xưa nay đâu, thậm chí trong tay còn không ngừng lắc lư, cái này làm cho hai người cũng làm ra đáp lại. Hắc, chúng ta ở chỗ này. Ha ha, nay kia cũng không biết làm sao vậy, lại là như vậy cao hứng. Nhã Mã nhìn nàng kia cao hứng mà kính nhi, đều đi theo cười rộ lên. Vẫn luôn đợi 2-3 phút sau, kia mới chạy đến nơi đây tới. Hô hô kia bởi vì chạy trốn quá nhanh, dừng lại thời điểm không khỏi há mồm thở dốc. Ngươi cũng là, từ như vậy xa địa phương chạy tới cũng không biết chậm một chút, đây là chuyện gì à, cứ như vậy cấp. Ha ha, ha ha, các ngươi từ từ, ta trước. Trước chậm rãi kia nói lại lấy ra một cái một chút cái ly. Mở ra lúc sau uống lên nước miếng, lúc này mới cảm giác giọng nói không có như vậy làm. Này đó hàng mỹ nghệ đều là bộ lạc tay nghề thợ thủ công làm ra tới, phi thường phương tiện, hơn nữa thập phần tiện nghi, một cân thịt một cái, hiện tại cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có, ngày thường ra cửa thời điểm cũng có thể mang theo, chỉ cần ngươi đem cái nắp cái hảo, nó liền sẽ không nước chảy ra tới, chính là giữ ấm hiệu quả không phải thực hảo, chính là như vậy cũng có thể làm người ở khát nước coi trăng uống nước, đã là thực tốt. Ha ha! Này rốt cuộc là làm sao vậy? Làm ngươi chạy thành như vậy kỳ kỳ cười gượng hai tiếng, sau đó nhìn nàng. Chúng ta tộc nhân. Không, giống như vậy xưng hô cũng là kia nói lại suy nghĩ một chút, làm kỳ kỳ hai người ở bên cạnh lo lắng xuông nửa ngày. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a, này đều làm chúng ta sốt ruột. Ha ha! Ha ha! Là rất tốt tin tức, chính là ta kia một đội người. Bọn họ hai ngày này đến phiên bọn họ nghỉ phép, sửa lại không có việc gì làm liền cùng mặt khác tộc nhân ở trong tộc đi dạo, không biết như thế nào liền chạy đến nơi xa bên kia sau núi, chính là kia tòa có hẻm núi sau núi, trong đó bọn họ còn mang theo mấy cái hài tử cùng đi nơi nào thả lỏng, giống như nói muốn đi săn thú vật đi, sau đó bọn họ liền phát hiện cái này. Nói đem trong tay khoai lang đỏ cấp dơ lên. Lúc này bọn họ mới chú ý tới nguyên lai nàng trong tay cư nhiên cầm một cái mang theo bùn khoai lang đỏ, mà kia mặt trên bùn còn thực mới mẻ, ướt át bộ dáng. Nhã Mã cùng Kỳ Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó kinh hỉ nhìn nàng. Ngươi là nói bọn họ ở kia phiến trong sơn cốc phát hiện khoai lang đỏ, hơn nữa lượng hẳn là có rất nhiều. Nhã Mã ánh mắt có kích động. Ơn, ta muốn nói chính là cái này. Tia điên cuồng gật đầu, bọn họ gia nhập tiến vào đã có hơn một tháng. Tuy rằng trong bộ lạc người đều đối bọn họ thực hảo, không có bất luận cái gì kỳ thị địa phương, nhưng mà tia còn luôn là nghĩ nếu có thể vì bộ lạc làm một chút sự tình thì tốt rồi, không nghĩ tới hiện tại liền phát hiện như vậy sự. Tuy rằng cũng có thính bộ lạc người, bất quá này khoai lang đỏ là bọn họ bộ lạc hài tử đào ra, cho nên bọn họ tính lên công lao hẳn là lớn một chút, nghĩ trong lòng đều nhảy nhót lên. Thiên A, kia còn sửng sốt làm cái gì? Chạy nhanh đi thông chi tộc nhân, sau đó phái bọn họ đi đảo A. Nhã Mã tại hạ một khắc vội vàng nói, làm hai người bọn nàng ở bên cạnh lại là kích động lại là cao hứng, thiếu chút nữa đều quên mất. Nga! Ha ha! Đối, ngài nói rất đúng, đến chạy nhanh tìm người đi đảo tiêu nói, theo chân bọn họ cáo từ lúc sau, vội vàng chạy, chỉ là cũng không biết nàng có phải hay không quá hưng phấn duyên cớ, thế nhưng chạy vội lại xoay quanh. Tựa hồ là nhận không ra con đường kia cùng con đường kia. Ha ha! Người này á thật đúng là, được rồi ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi, chạy nhanh đi cùng nàng cùng nhau. Chính là ngài Kỳ Kỳ nhưng thật ra muốn đi, chỉ là Nhã Mã hiện giờ đánh bạo, thật đúng là không yên tâm nàng một người ở chỗ này. Chương 1005 ác thú vị. Chương 1005 tranh công. Yên tâm đi, ta lớn như vậy cá nhân chẳng lẽ còn sẽ không chiếu cố chính mình sao? Nhã Mã ở bên cạnh cười. Kỳ Kỳ vẫn là có điểm do dự, sau đó ở khắp nơi nhìn nhìn, vừa vặn nhìn đến một đội lại đây tuần tra đội ngũ, vì thế vây tay làm cho bọn họ dừng lại. Nhã Mã viện trưởng có chuyện gì sao? Cầm đầu người nhận ra bọn họ, lập tức vội vàng dò hỏi. Ta có chút việc phải đi trước, các ngươi giúp ta xem một chút Nhã Mã viện trưởng, ngàn vạn phải chú ý hảo, tốt nhất ở tìm một cái nữ tộc nhân lại đây đem nàng hộ tống về nhà. Kỳ Kỳ ở bên cạnh vội vàng nói. Hảo! Chúng ta đã biết. Cầm đầu người vội vàng nói, sau đó Kỳ Kỳ cùng Nhã Mã nói một chút lúc sau ngay lập tức rời đi. Nhã Mã viện trưởng, ngài không có không thoải mái địa phương đi, ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức làm người tới đưa ngài về nhà. Không cần như vậy phiền toái áo tang bị bọn họ này một làm nhưng thật ra cảm thấy ngượng ngùng lên. Bất quá bọn họ nếu đã được đến Kỳ Kỳ giao phó tự nhiên là không dám làm nàng một người trở về, lập tức vội vàng đi tìm người lại đây. Mà Kỳ Kỳ còn lại là nhanh chóng đuổi theo tia, sau đó mang theo nàng nhanh chóng chạy đi tìm trong tộc người. Đương nhiên chuyện này cũng là muốn đăng báo cấp thanh lang, bất quá thanh lang cũng không phải là tùy thời tùy khắc đều ở trong văn phòng, lập tức đi thời điểm chỉ tìm được rồi đại nha. Đại nha trong khoảng thời gian này chính nhàm chán đâu, lập tức nghe thế sự kiện. Lập tức liền hạ lệnh, tự mình mang theo các tộc nhân đi thăm dò tình huống, đương nhiên, cũng không quên cầm công cụ cùng đi. Chờ bọn họ thật sự đi tới tộc nhân nói địa phương, kia một mảnh trắng xóa ngầm có mấy cái rõ ràng bị đào qua hố, kia hẳn là chính là vừa rồi bọn họ đào địa phương. Tới nha đoàn người nhóm, ta vừa rồi chính là có huynh đệ ở chỗ này phát hiện khoai lang đỏ, vừa lúc chúng ta trong bộ lạc khoai lang đỏ không nhiều lắm, nếu là thật phát hiện đại lượng khoai lang đỏ nói, kia nhưng lại đủ chúng ta ăn được lâu. Nói đúng, chúng ta đến chạy nhanh đảo. Ha ha, vừa lúc mấy ngày nay không có việc gì làm, cùng nhau động thủ bái. Các tộc nhân hương phấn nói, đều không cần bọn họ nhắc nhở, ở tùy ý nhìn một chút lúc sau, liền bắt đầu khởi công. Đầu tiên là đem một ít tuyết cấp treo chọc hai, sau đó một cái cuốc đi xuống, chưa thấy được lại tiếp tục đào, tóm lại một đám có vẻ hưng phấn không thôi. Bọn họ là ở tháng 7 bắt đầu trồng trọt, bởi vì thời gian chậm, trừ bỏ ruộng lúa ở ngoài, rất nhiều cây nông nghiệp đều loại không được, này khoai lang đỏ cũng là giống nhau. Hơn nữa lúc ấy kỹ thuật không tính quá thành thục, mọi người nhóm liền không có trồng trọt, hiện giờ bộ lạc ăn khoai lang đỏ, đều là đưa hạnh phúc thần lục bên kia vận chuyển lại đây. Mọi người ở biết này khoai lang đỏ cũng là cao sản, số lượng cùng gạo đều là không sai biệt lắm, hơn nữa so gạo đến hầu hạ, cơ hồ chính là ngươi gieo đi sau đó tùy tiện tưới điểm nước, cho nó sinh trưởng lúc sau là được, so gạo đến hầu hạ quá nhiều, hơn nữa lại ăn ngon, cho nên mọi người đã sớm tính toán hảo, chờ mùa đông qua đi, bọn họ cũng nhất định phải trồng trọt đại lượng khoai lang đỏ mới được, như vậy đến lúc đó bọn họ lương thực sẽ càng nhiều, càng không cần lo lắng mặt khác sự tình. Cho nên lúc này ở biết được bọn họ dưới chân thổ địa có khả năng cũng là khoai lang đỏ mà, làm mọi người đều thực hưng phấn, lập tức đều mau đủ sức lực đi làm việc. Lúc này mới không đến một phút thời gian, liền nghe được tộc nhân truyền đến tin vui. Hắc! Ta đào đến khoai lang đỏ, các ngươi mau xem a. Hoa! Xem ngươi cái đầu, ta cũng đào tới rồi. Ta cũng đào tới rồi, ha ha! Kia từng tiếng giống như thắng lợi thanh âm tức khắc làm tất cả mọi người phân chấn lên, sôi nổi đều cao hứng làm việc. Không được, các ngươi đều đào tới rồi ta cũng nhất định có thể đào đến nói càng có kính đào khoai lang đỏ. Kia cùng mấy cái lương sơn tộc nhân ở bên cạnh nhìn, trong mắt kích động nước mắt không được chảy xuống, thật tốt quá, thật tốt quá, thật là khoai lang đỏ, bọn họ thật sự phát hiện thức ăn tụ tập địa. Ngốc không ngốc ga kỳ kỳ cũng ở một bên đứng, sau đó ôm nàng bả vai an ủi. Bất quá trong lòng cũng có một tia cảm động, kỳ thật kia tâm tình nàng nhiều ít đều hiểu một chút đi, chỉ là nàng nên nói cũng nói, còn lại nàng thật sao biện pháp bảo đảm quá nhiều. Cái này hảo, cuối cùng là cho bọn họ một cái an tâm lý do. Thực mau thanh lang cũng được đến tin tức cùng các tộc nhân lại đây xem, rất xa liền thấy được mọi người kích động thân thể, tâm tình thực kích động, chờ tới rồi hiện trường lúc sau, trước sau nói vài câu hảo. Thanh lang tướng quân. Này khoai lang đỏ chính là kia bọn họ kia đội người sớm nhất phát hiện đâu, ngươi đến lúc đó có phải hay không hẳn là cho bọn hắn một ít khen thưởng a? Kỳ kỳ ở bên cạnh đối thanh lang nói. Kia ở bên cạnh cảm kích nhìn nàng một cái, muốn thưởng sự tiểu, phải cong nói cho thanh lang đây là bọn họ trước hết phát hiện sự tình mới là đại. Thanh lang là người nào a? Lời này mới ra khẩu hắn sẽ biết, lập tức nhìn thoáng qua kia. Làm không tồi, chuyện này chờ lúc sau khẳng định sẽ có khen thưởng. Cũng sẽ nói cho tộc nhân, yên tâm đi. Hắc hắc. Ta liền nói đi, chúng ta bộ lạc chính là thiện phạt rõ ràng. Các ngươi nếu là phát hiện này đó khoai lang đỏ chủ yếu nhân vật, trong bộ lạc tự nhiên muốn thưởng của các ngươi. Kỳ kỳ lại ở bên cạnh nói một câu. Ân ân ta biết chúng ta bộ lạc vĩ đại nhất tốt nhất. Kia biết nàng ý tứ, lập tức vội vàng vuốt ngông ngựa nói. Được rồi, này sức xẻo khen tặng liền tỉnh, các ngươi cũng chạy nhanh. Lại đây hỗ trợ nhiều đảo chút khoai lang đỏ kia mới là chính sự. Thanh lang cười, ở bên cạnh tiếp theo một phen cái quốc cũng đi theo làm lên, kia bộ dáng còn ra dáng ra hình, chút nào không kém bất luận kẻ nào. Đến lặc, chúng ta hiện tại liền tới, bất quá thanh lang tướng quân, ngài này làm việc nhà nông bộ dáng chính là không mới lạ à, lợi hại. Kỳ kỳ ở bên cạnh nói, đó là tự nhiên, nhớ trước đây đảo nhiên phu nhân chính là mang theo chúng ta tự mình loại quá. Có thể nói này khoai lang đỏ chính là chúng ta nhóm đầu tiên phát hiện có thể ăn ngầm đồ ăn, ta tự nhiên có kinh nghiệm. Thật lợi hại, bất quá thanh lang tướng quân ta có thể hỏi ngài một câu sao. Này khoai lang đỏ đều là lớn lên ở trong đất, các ngươi lúc trước như thế nào biết là có thể ăn a? Kia tới một đoạn thời gian, cùng thanh lang thấy không thượng vài lần, bất quá từ thông thường một ít chi tiết chung, cũng có thể đại khái đoán được hắn nhân phẩm thế nào. Cho nên lúc này đảo cũng không có quá lớn khẩn trương. Bọn họ là thật sự tò mò, này lớn lên ở trên cây, hoặc là lớn lên ở thực vật đỉnh cái loại này, còn có thể nói là lầm ha ha ra tới, nhưng này lớn lên ở trong đất. Này liền tương đương mê đi. Ha ha. Nay kỳ thật đều là Đào Nhiên phu nhân công lao, là nàng cái thứ nhất phát hiện, sau đó đào ra làm chúng ta xem, cũng là cái thứ nhất ăn. Các tộc nhân thấy nàng không có việc gì, lúc này mới đều đi theo đào lên ăn, không nghĩ tới thứ này không chỉ có thể ăn, lại còn có kết ra nhiều như vậy trái cây. Hảo gia hỏa, này lúc ấy chính là chấn kinh rồi chúng ta mọi người đâu. Thanh lang nghĩ còn nhớ rõ đương đương khi bọn họ ở săn thú trở về liền phát hiện trong bộ lạc xuất hiện như vậy nhiều khoai lang đỏ thời điểm, thật là chấn kinh rồi mọi người, làm cho bọn họ thiếu chút nữa liền lóe mù đôi mắt. Chương 1006 hỗ trợ. Chương 1006 không hài thế sự. Đào Nhiên Bích Thủy Thành trở về đến thần khởi bộ tộc đã là ngày thứ tư, nên xử lý sự tình cơ hồ cũng xử lý xong rồi, lập tức liền cùng A Lệ đám người giải thích một chút, nàng bởi vì còn muốn qua đi thính bộ lạc bên kia hỗ trợ cho nên muốn hay đi trước, mà lúc sau đang đợi cái 4-5 ngày đến lúc đó nàng liền có thể cùng A Phong bọn họ từ bên này xuất phát. Ta cùng ngươi cùng đi được chưa? A Lệ nhìn Đào Nhiên đang ở chuẩn bị muốn bắt đi vật phẩm, ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta không phải nói tốt sao? Các ngươi hiện tại trong nhà đang đợi mấy ngày, huống hồ ngươi không phải còn có rất nhiều sự tình không an bài hảo sao? Chờ ngươi đem những việc này xử lý tốt lúc sau, thời gian cũng không sai biệt lắm à, đến lúc đó lại đây vừa vặn thích hợp. Đào Nhiên một bên thu thập đồ vật một bên nói, trong lòng còn mắt trợn trắng. Này A Lệ thật đúng là... Hai ngày này cùng nàng đi học nội dung toàn cấp đã quên. Vậy ngươi đang đợi ta một ngày, ta ở tranh thủ toàn bộ lộng xong sau đó cùng nhau qua đi. A Lệ ở bên cạnh vẻ mặt thỉnh cầu, nhưng mà Đào Nhiên không có một tia đồng tình, vô tình nhìn nàng, không được. Hừ, ngươi phía trước rõ ràng nói qua muốn mang chúng ta cùng đi, ngươi hiện tại lại đi trước, ta mặc kệ ta liền phải cùng ngươi cùng đi. Nhìn A Lệ kia giận dỗi bộ dáng, Đào Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ có thể trước ngừng tay chung công tác tới an ủi cái này đã thành niên tiểu nữ hài. Ngươi là có thể đi làm, bất quá lần này là cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Ngươi nếu là trước tiên đi qua này đó liền không phải kinh hỉ, cho nên ở kiên nhẫn từ từ được không? Nói nữa, hiện giờ này thương bộ sự tình mới có khởi sắc, ngươi nếu là không chuẩn bị cho tốt, tương lai nó phát triển càng kém làm sao bây giờ nha? A Lệ cau mày, có chút rối rắm, ngươi cái hư Đào Nhiên, lại tới dụ hoặc ta. Nghĩ hiện giờ thương bộ quy mô, tựa hồ thật đúng là giống nàng nói bộ dáng, chỉ là làm nàng hiện tại liền đi rồi, thật sự cảm giác hảo không cam lòng A1. Vậy ngươi nói cho ta, là cái gì kinh hỉ? Nha! Ngươi ngu đi, này kinh hỉ nói cho ngươi lúc sau vẫn là kinh hỉ sao? Đào Nhiên vẻ mặt xem đồ ngốc dường như nhìn nàng. Ta đây không cần kinh hỉ, ngươi liền trước nói cho ta sao? Mau nói mau nói! Ngươi nha đầu này thật đúng là, dù sao ta cùng ngươi bảo đảm, nhất định là ngươi thích nhất kinh hỉ, nhất định sẽ thực phù hợp tâm ý của ngươi, còn lại liền không thể ở nhiều lời, chính mình đoán xem đi. Hảo ngươi cũng không cần ở chỗ này chống đỡ ta đều sắp lo liệu không hết, ngươi không vội sao. Còn cả ngày tới quân lấy ta. Xem ra ta cho ngươi công tác còn chưa đủ nhiều. Đào Nhiên phát ra linh hồn nghi ngờ. Này một tiếng chính là đem A Lệ dọa một cái. Vội vàng xua tay, uy, ngươi còn có hay không lương tâm à, ta này đều sắp vội đã chết, cũng chỉ có buổi tối mới có thể đi trở về, ngươi nếu là còn dám phái công tác cho ta cùng ngươi không để yên. A Lệ vội vàng áp chế. Đào Nhiên trắng nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi muốn vội liền chạy nhanh đi vội à, còn đứng ở chỗ này làm gì đâu. Ngươi đừng dùng điệu hổ ly sơn chi kê à, ta nhưng không thượng ngươi đường, ai nha ngươi liền nói sao. Ta tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào nói ngươi đem kinh hỉ nói cho ta. Tiểu mạc, ngươi ở đâu đâu? Có phải hay không lại cùng Ninh Lăng yêu đương đi? Đào Nhiên không để ý tới nàng, đối với cửa hô lên. Mà vừa dứt lời, tiểu mạc liền vào, kia khuôn mặt nhỏ thượng toàn là đỏ ửng, hờn dỗi nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái. Phu nhân ngài nói bậy gì đó đâu? Ha ha! Còn không dám thừa nhận, ngươi như thế nào đem nàng bỏ vào tới? Chạy nhanh cho ta hoành đi, ta hôm nay không phải nói không thấy khách sao. Đào Nhiên nói, trên mặt còn làm ra không kiên nhẫn biểu tình. Tiểu Mạc ngây ngẩn cả người, A Lệ cũng ngây ngẩn cả người, theo sau đối với Đào Nhiên cười mắng to lên, hảo ngươi cái Đào Nhiên, thế nhưng dùng chiêu này tới đối phó ta không phải. Ta càng không đi, tức chết ngươi nói A Lệ một ngông ngồi ở trên giường. Tiểu Mạc nhìn bọn họ hai cái bộ dáng, liền biết bọn họ ở chơi đùa, kia Tăng Cường tâm cũng lỏng xuống dưới. Còn dám làm Tiểu Mạc đuổi đi ta đi ra ngoài, ta xem ngươi mới là chán sống rồi, A Lệ nói, trực tiếp đi đến Đào Nhiên bên cạnh tới, duỗi tay liền hướng nàng bên hông còn có nách đào đi. Ui ui ui, ngươi làm gì, làm gì? Ha ha, đừng tới đây. Ha ha, đừng tới đây. Đào Nhiên nhìn thấy nàng vẻ mặt không có hảo ý, tức khác sẽ biết nàng quỷ tâm tư, lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, muốn trốn, nhưng mà nện bước chậm đi một bước, bị A Lệ đuổi theo, tức khác phát ra từng đợt chuông bạc tiếng cười. Còn dám không dám làm người đuổi đi ta. A Lệ nhìn bị nàng bước đến góc tiếng cười không ngừng người, trên mặt cũng hiện lên ý cười, vội vàng dò hỏi. Không. Ha ha. Không dám, không dám. Ha ha. Nữ hiệp tha mạng A. Ha ha. Đào Nhiên nhất sợ ngứa, mà A Lệ ở đã biết nàng cái này tử huyệt lúc sau, cũng thường xuyên trêu đùa nàng, vì thế làm Đào Nhiên hảo một đốn hơn nàng, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Xin tha lạp, chậm. Ha ha. A Lệ chơi tâm nổi lên. Đào Nhiên ở bên cạnh cười chịu không nổi, liên tục xin tha, nhìn Tiểu Mạc, còn không có mở miệng đâu, Tiểu Mạc ngay cả vội đi lên đem A Lệ kéo ra. A Lệ tiểu thư được rồi, ngài đừng ở nháo đi xuống, phu nhân muốn chịu không nổi. Chịu không nổi mới hào đâu, này Đào Nhiên liền sẽ khi dễ ta. A Lệ cũng buông tay, ở bên cạnh thẻ lươi nói. Không có việc gì đi phu nhân. Tiểu Mạc vội vàng đem Đào Nhiên đỡ lại đây ngồi vào trên giường. Vừa rồi kia một trận thở hổn hển cười làm nàng mau mệt chết, lúc này dừng lại mới làm nàng dễ chịu một chút, tức khắc trừng mắt A Lệ, người hôn đàn này. Thiếu chút nữa không đem ta cười chết. Làm ngươi khi dễ ta, làm ngươi đuổi đi ta đi. A Lệ nói thẻ lưỡi, trong lòng cũng có chút hoảng. Cũng may Đào Nhiên biết nàng không có ý xấu, ở bên cạnh nói hai câu lúc sau lại bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Đúng rồi, Tiểu Mạc ngươi cũng chuẩn bị một chút, lần này ngươi cùng ta một khối đi. Tiểu Mạc cũng biết Đào Nhiên muốn đi địa phương, lập tức vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng mẫu tộc là Hạnh Phúc Thần Lục bên kia, sau lại gia nhập Thanh Long tộc. Ở Thanh Long tộc học tập hồi lâu, hơn nữa vẫn là nắng gắt thủ hạ, đối bọn họ tự nhiên cũng là tưởng niệm, lúc này có thể có cơ hội qua đi vấn an bọn họ, nàng cũng là thích. Ui ui ui, này liền không công bằng đi. Ngươi thật sự muốn đem ta lưu lại nơi này a? A Lệ lúc này là thật sự nóng nảy, lập tức vội vàng nói. Ta nói đại tỷ, ngươi kia chỉ lỗ thai nghe được ta muốn đem ngươi lưu lại nơi này. Ta bất quá là làm ngươi ở nhiều đại mấy ngày đem nơi này sự tình xử lý xong ở lại đây. Nhiều nhất chúng ta không phải 7-8 thiên là có thể gặp mặt sao. Nói ngươi rốt cuộc trong lòng gấp cái gì nha. Đào Nhiên trợn trắng mắt, thật đúng là tưởng cậy ra nàng đầu nhìn một cái. Có phải hay không toàn bộ đều trang dâm dạng. Nay trong bộ lạc nhiều người như vậy đều tiến bộ. Sao nàng vẫn là một bộ không hài thế sự bộ dáng. Chương 1007 hỗ trợ 2. Chương 1007 không thu lễ. Dù sao cuối cùng ý tứ chính là như vậy sao? Á Lệ sao bên cạnh làm nũng? Ha hả. Đào Nhiên để lại cho nàng một câu ha hả đát, sau đó cũng để ý tới nàng, ở bên cạnh cùng Tiểu Mạc công đạo vài câu lúc sau, Tiểu Mạc cao hứng vội vàng chạy về đi thu thập đồ vật, bởi vì rất cao hứng, thậm chí ở đi thời điểm đều quên cùng Á Lệ chào hỏi, cái này làm cho Á Lệ càng là buồn bực. Ta, thật đúng là người này, thế nhưng liền đi rồi cũng không đánh một tiếng tiếp đón, bất quá cũng đúng rồi, đều có thể đi thính bộ lạc loại địa phương kia, nếu là hiện tại cho ta đi nói, phỏng chừng ta cũng sẽ cao hứng tìm không ra bắp đi. Á Lệ nhìn Đào Nhiên sau đó nói, này ngấm ngầm hại người lời nói Đào Nhiên tự nhiên là nghe ra tới, bất quá nhướng mày không nói gì, cái này làm cho Á Lệ cảm giác được bực bội, đợi vài phút thấy Đào Nhiên vẫn là không có phản ứng, lập tức trong lòng chợt lạnh, hảo đi. Phỏng chừng là thật không nhìn, bất quá xem ở bọn họ sẽ cho nàng kinh hỉ phân thượng cũng chỉ có thể như vậy tính. Phu nhân thương bộ người tới tìm A Lệ đại nhân. Ở A Lệ giận dỗi thời điểm, cửa truyền đến một thanh âm. Thương bộ người, kia hẳn là gặp gỡ cái gì không thể giải quyết sự, được rồi ngươi cũng đừng xử tại nơi này, chạy nhanh đi vội đi. Hành hành hành, các ngươi đều đi chơi, làm chúng ta hai phu thê ở chỗ này mệt chết tính. A Lệ lẩm bẩm. Sau đó tùy ý đi ra ngoài, ở mau tới cửa thời điểm lại nhanh chóng quay đầu lại sau đó cười ha hả nói một câu. Có kinh hỉ là ngươi nói, cũng không thể có lệ Nga, bằng không đến lúc đó làm ta phát hiện nói. Hừ hừ A Lệ nói, lại uy hiếp tính vươn tay làm ra cảo ngứa động tác, xem Đào Nhiên một cái giật mình lúc này mới vừa lòng rời đi. Chờ nàng đi rồi lúc sau, Đào Nhiên mới chịu chịu khoe miệng, cái này A Lệ, thật đúng là đáng yêu A, ha ha. Đào Nhiên muốn trước tiên đi thính bộ lạc, việc này Đường Triệt là biết đến, nguyên bản cũng là tính toán cùng Đường Triệt cùng nhau. Bất quá Đường Triệt so với Đào Nhiên lại quá nhiều sự tình muốn xử lý, chẳng sợ mấy ngày nay tăng ca thêm giờ, hiện tại vẫn là có rất nhiều sự tình không có xử lý xong, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể làm Đào Nhiên đi trước. Bất quá sẽ có bộ lạc tộc nhân cùng nhau bảo hộ quá khứ, mà này đi thay đi bộ công cụ, chính là dùng tuần lộc. Phía trước Đào Nhiên bọn họ ngồi trượt tuyết đi qua thính bộ lạc cùng Bích Thủy Thành, trong lúc này bọn họ cũng đều ký lục xuống dưới. Ủng tuần lộc là hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa tuần lộc phía trước bắt được liền có 10000 nhiều đầu, trong đó thành niên tuần lộc liền cao tới 8000 nhiều đầu, hiện giờ tổ chức chỗ một đội tuần lộc đội ngũ là hoàn toàn không thành vấn đề. Không chỉ có là bọn họ mà thôi, chờ lúc sau Đường Triệt bọn họ quá khứ thời điểm cũng là vận dụng này đó tuần lộc. Hôm nay ở thu thập một ngày, ngày mai liền chính thức muốn xuất phát, vẫn luôn chờ đến buổi tối thời điểm Đường Triệt mới trở về. Chỉ là ngắn ngủi phân biệt mà thôi, đến không có quá nhiều nói muốn hứa hẹn, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Đường Triệt bồi Đào Nhiên ăn xong bữa sáng lúc sau, nhìn theo bọn họ ngồi trên trượt tuyết đi xa, lúc này mới xoay người lại bắt đầu làm chính mình sự tình. Đào Nhiên lần này trừ bỏ mang Tiểu Mạc ở ngoài, còn lại đội viên toàn bộ đều là nam, hơn nữa dẫn đầu người còn lại là Ninh Lăng, nguyên bản Ninh Lăng là đi theo Đường Triệt, bất quá Đào Nhiên muốn ra ngoài, vừa vặn Tiểu Mạc cũng ở trong đó. Phái hắn dẫn đầu là một cái thực tốt lựa chọn. Tiểu Mạc là lần đầu tiên ngồi trượt tuyết, ngồi ở trượt tuyết mặt trên thời điểm, đều có thể cảm giác được tâm sắp nhảy đến cổ họng, cũng may nàng cũng thực mau liền thích hướng loại này tốc độ, vì thế mọi người ở đuổi trình ngày thứ 3 buổi chiều 5 giờ mấy phút liền tới rồi thính bộ lạc phụ cận. Vì bản thủ hạ người cũng biết này đó trượt tuyết lai lịch, không có ngăn trở, ở tiến vào thính bộ lạc thời điểm, thính bộ lạc tộc nhân ở kiểm tra lúc sau. Lúc này mới cung kính thả người. Đây là trong bộ lạc quy định, vô luận là ai, chỉ cần là từ bên ngoài tiến vào, đều là muốn tế trang một phen, đây cũng là vì trong bộ lạc an toàn khởi kiến. Đương Đào Nhiên đi vào trong bộ lạc thời điểm, vừa lúc nhìn thấy mới vừa đào khoai lang đỏ trở về tộc nhân. Mọi người đều cười ha hả, đều có một tiểu cái sọt khoai lang đỏ, đều là vừa từ trong đất đào ra khoai lang đỏ, trên mặt có ngạc nhiên. Đào Nhiên có điểm tò mò. Khuôn mặt mang theo mỉm cười đi tới, nhìn thấy cầm đầu vài vị trưởng giả mở miệng do hỏi, lão bá này đó khoai lang đỏ các ngươi đều là ở đâu đào ra a? Là bộ lạc tân phát hiện khoai lang đỏ mà sao? Mọi người ngẩng đầu, trong lòng còn nghĩ này tin tức hẳn là bộ lạc tộc nhân đều đã biết mới là a, như thế nào lúc này còn có người do hỏi a? Này vừa nhắc đầu thế nhưng phát hiện là Đào Nhiên, cũng một chút liền hỏi ra tới, lập tức vội vàng đối với Đào Nhiên cong lưng. Trên mặt cũng là kích động biểu tình. Ngươi là Đào Nhiên phu nhân nói liền phải không lưng? Không cần đa lễ lao bá. Đào Nhiên vội vàng đỡ hắn, này đó lễ nghĩa kỳ thật không phải Đào Nhiên bọn họ truyền xuống tới, mà là ở bọn họ tộc chế thời điểm, đều đã lưu truyền tới nay, tuy rằng không có quỳ lạy, nhưng là nhìn thấy đại nhân vật không lưng hành lễ là chuẩn bị, đây cũng là đối thượng cấp một loại tôn trọng. Mà Đào Nhiên lại là bọn họ kính nể người, nhìn thấy nàng, càng là nghị cho bọn hắn hành lễ. Bên cạnh người nghe thế lao bá nói như vậy, lập tức đều nhìn Đào Nhiên sôi nổi lộ ra kinh hỉ khuôn mặt, bên người lương thực cũng mặc kệ, đối với Đào Nhiên chính là một trận không lưng, thậm chí một ít thờ phụng tương đối thâm, trực tiếp quỳ xuống tới, như vậy có vẻ bọn họ thành ý càng đủ rất nhiều. Gặp qua Đào Nhiên phu nhân. Thế nhưng thật là chúng ta Đào Nhiên phu nhân à, Đào Nhiên phu nhân có thể nhìn thấy ngài thật là quá làm người cao hứng. Mọi người nhóm hoan hô, kích động, đều cho rằng chính mình phải dùng nhất cao thượng lý giải tới bái phụng mới được. Đừng đừng. Mọi người đều đứng lên đi Đào Nhiên vội vàng ở bên cạnh nói, đem một ít người nâng dậy tới, mặt sau người cũng đều đi theo đứng lên. Mọi người đều không cần đa lễ, ta vừa mới trở về đến, liền nhìn đến các ngươi có khoai lang đỏ lại đây, này đó khoai lang đỏ là ở nơi nào đào tới. Đào Nhiên nói cầm một cái khoai lang đỏ. Này đó khoai lang đỏ không có nhân công gieo trồng hảo, khổ người không như vậy đại, bất quá nhìn thấy bên trong thịt quả, hẳn là cũng là thực ngọt cái loại này. Ân, là mấy ngày hôm trước các tộc nhân phát hiện, đã đảo không sai biệt lắm, dư lại này đó là thanh lang tướng quân nói cho chúng ta phúc lợi, ai đảo đến liền tính ai, đảo nhiên phu nhân đây là ta hôm nay mới vừa đảo tốt, thực mới mẻ cũng phi thường thơm ngọt, ngài mang về nếm thử được không? Một cái cầm đầu lao ba nói, vội vàng đem sọt rỡ xuống tới sau đó phóng tới đảo nhiên trước mặt. Còn có ta, ta cũng là hôm nay đảo, đảo nhiên phu nhân ngài mang ta đi. Mang ta đi. Các tộc nhân quá nhiệt tình, tức khắc đều sôi nổi dâng lên chính mình khoai lang đỏ, kia phía sau tiếp trước bộ dáng làm đảo nhiên nhìn thấy rất là cảm động. Vội vàng vươn tay ngăn đón, ta trước cảm ơn đoàn người hảo ý, bất quá này khoai lang đỏ ta không thể thu, nói tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, đây là các ngươi thật vất vả đảo, hơn nữa mọi người đều không giàu có, trước tuần lên, đến lúc đó có nghĩ muôn cái gì đồ vật cũng hảo cầm đi đổi. Chương 1008 hỗ trợ, 3. Chương 1008 ác thú vị. Chúng ta không có gì có thể đổi, hiện giờ bộ lạc cho chúng ta yên ổn sinh hoạt, mỗi ngày thức ăn cũng đều giải quyết, chúng ta không thiếu đồ ăn, nếu là ngài có thể nhận lấy tới, chúng ta khẳng định sẽ thật cao hứng. Đúng vậy, đào nhiên phu nhân ngài liền nhận lấy đến đây đi. Cảm ơn đoàn người, cảm ơn đoàn người, bất quá thật sự không cần, các ngươi có thể có cái này tâm ý ta đã thỏa mãn, hơn nữa các ngươi nếu là bộ dáng này nói, ta đây về sau cũng không dám ra cửa, bằng không ta sợ đến lúc đó đi đến địa phương khác, đến lúc đó có người nhận ra ta tới lại muốn đưa ta đổ vật. Đào nhiên cao hứng đem nước mắt lau, sau đó nghịch ngậm nói một câu. Ha ha, tộc nhân đưa cho ngài, ngài nếu có thể thu chính là chúng ta phúc khí, không cần lo lắng gì đó. Đúng vậy phu nhân, không dối gạt ngài nói, ngài hôm nay nếu là thu ta khoai lang đỏ, ta trở về có thể vui vẻ một ngày. Mới vui vẻ một ngày. Ta có thể vui vẻ một tuần. Ta có thể một tháng. Ta có thể một năm. Ta có thể vui vẻ cả đời. Thốt ra lời này ra, mọi người nhóm cười vang, kêu bầu không khí đều sinh động đi lên. Nhà ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là chúng ta tộc trưởng phu nhân đã trở lại, trách không được ta từ thật xa liền nghe đến đó một ít tranh luận, cái gì ta đem khoai lang đỏ đưa cho ngài, ngài nếu là tiếp thu ta liền vui vẻ đã chết. Các ngươi sao không tiễn ta à, nếu là có như vậy nhiều người đưa ta ta mới vui vẻ đã chết đâu. Đào nhiên vừa định nói chuyện, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, chuyển qua đi vừa thấy, chỉ thấy vây đến chật như nêm tối quần chúng nhường ra một cái nói, thanh lang chính tao bao đi tới đâu, bất quá kia ngự khí chua lỏm, tựa như hắn là một cái không được ưa thích tướng quân giống nhau. Như vậy làm mọi người lại cười vang lên, sau đó đi theo hắn làm trái lại lên. Ha ha! Thanh lang tướng quân chúng ta chính là biết ngài sẽ thu, lại còn có sẽ thu càng nhiều, cho nên cũng không dám tạo. Ha ha! Lời này vừa ra lại làm mọi người đều cười, đào nhiên bọn họ cũng không ngoại lệ, mà thanh lang còn lại là ở bên cạnh mở to hai mắt, sau đó giận trừng mắt mọi người, phỉ báng a, ta nào có thu quá các ngươi đồ vật, các ngươi ở chỗ này quang minh chính đại ở đào nhiên phu nhân trước mặt nói, có phải hay không tưởng khiếu nại ta đâu? Ta nhiều nhất là chỉ phải thu quá các ngươi một ít ơn huệ nhỏ. Thanh lang kia làm yêu bộ dáng làm mọi người đều nhạc điên rồi, mọi người nhóm thập phần yêu thích như vậy tướng quân, ngày thường cùng hắn ở chung tuyệt đối nhẹ nhàng vô cùng. Đương nhiên, ngươi nếu là phạm sai lầm, hơn nữa là nghiêm trọng sai lầm khi, kia sắc mặt của hắn cũng sẽ trở nên cùng hoàng gió lốc vũ giống nhau. Tóm lại mọi người nhóm đều phi thường thích vị này khả kính dễ thân tướng quân đại nhân. Ha ha! Hảo! Mọi người đều đi về trước đi, hôm nay sắc, cũng không sai biệt lắm nên ăn cơm, cũng đừng làm cho trong nhà người sốt ruột chờ Nga. Chơi cũng chơi qua, náo cũng náo qua, lúc này kết thúc công việc vừa lúc. Mọi người đều gật đầu, nhìn đào nhiên, trong mắt có lưu luyến, đào nhiên cùng bọn họ ở chung thời gian tuy rằng không giống thanh lang lâu như vậy, chính là nàng ở bọn họ trong lòng chiếm cứ quá lớn vị trí, cho nên mọi người nhóm đều hận không thể cùng nàng ở chung lâu một chút. Đào nhiên phu nhân nếu không ngài liền nhận lấy đi, cũng làm cho chúng ta cảm tạ một chút ngài. Đúng vậy đào nhiên phu nhân. Đừng đừng đừng, các ngươi nhưng đừng lại đến này bộ A, ở thần khởi bộ tộc thời điểm, chính là bởi vì bên kia tộc nhân cùng các ngươi giống nhau. Sau đó này khoai lang đỏ khiến cho ta ăn một tháng, các ngươi nhưng tha ta muốn ăn gạo cơm. Đào nhiên không có biện pháp, đành phải trang đáng thương. Nay vừa nói là mọi người phụt một tiếng cười ra tới. Rồi sau đó lại vội vàng nói, chúng ta đây đưa ngài gạo, nhà ta gạo còn có rất nhiều đâu. Nhà ta cũng có gạo. Ta cũng còn có. Ta cũng gạo mượn cho người khác, bất quá vẫn là có gạo. Đào Nhiên nghe bọn họ kêu càng ngày càng quá nói, vội vàng kêu đình, đình đình đình ha, ta đều biết đại gia tâm ý, bất quá hiện tại nhật tử còn không giàu có, liền trước đều lấy về đi hảo, chờ sang năm các ngươi đều trồng ra, hơn nữa phân tới tay tương đối nhiều nói, đến lúc đó các ngươi đưa ta nhiều ít ta muốn nhiều ít. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói, mọi người nhóm lúc này mới đều bất đắc dĩ gật gật đầu. Hảo đi, nếu Đào Nhiên phu nhân nói như vậy, kia bọn họ sang năm liền đa dụng điểm tâm tư, đem đồng ruộng vài thứ kia càng chăm sóc hảo một chút, sau đó phân nhiều, đến lúc đó ở lấy tới hiếu kính phu nhân. Thật đúng là bất công, rõ ràng này mấy tháng nhưng đều là ta ở chiếu cố các ngươi hà, cũng không biết nói muốn tặng cho ta điểm thanh lang ở bên cạnh nói một câu, làm mọi người đều cười, lúc này mới đều chậm rãi tăng hẳn ra. Mà thanh lang cũng cùng Đào Nhiên hướng nhà hắn đi đến. Ngươi cái Đào Nhiên, ta phát hiện ngươi không trở lại ta còn nổi tiếng một chút, xem, ngươi lần này đến đây đi, ta thật vất vả tích góp một ít nhân khí đều không thấy, ai. Đáng thương ta còn như vậy xoáy thanh lang tự ái hối tiếc nói. Như vậy giống như là đoán phụ giống nhau, làm Tiểu Mạc một chút liền bật cười. Tiểu Mạc mới vừa cười ra tiếng liền nhắm lại miệng, bất quá vẫn là chậm, thanh lang đã nguy hiểm đánh giá lại đây, ánh mắt kia làm Tiểu Mạc trong lòng nhảy dựng. Tiểu Mạc ngươi này cùng Đào Nhiên đi lâu như vậy, người cũng lớn lên xinh đẹp ha. Có hay không bạn lữ a? Hiệu quả ở trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó khổ ba ba nhìn thoáng qua thanh lang, cười gượng nói, hắc hắc. Thanh lang tướng quân, ta nói cho ngươi à, nhã mã viện trưởng bên kia, chính là ở biết các ngươi lại đây thời điểm liền chuẩn bị, rất nhiều khảo hạch các ngươi dược vật học thức vấn đề, nhìn xem ngươi ở thần khởi bộ tộc bên kia có hay không xuống dốc, lười biếng. Ngươi liền chờ bị khảo vấn đi. Thanh lang ở bên cạnh ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Tiểu Mạc kia cười gượng trên mặt lập tức cương rớt, sau đó kéo kéo khỏe miệng, ngài là nói dỡn đi. Nàng chính là nhớ rõ nhã mã viện trưởng khá tốt nói chuyện, chỉ là đề cập đến ý lý thuật nói liền. Nói dỡn? Ngươi cảm thấy ta như là ở nói dỡn sao? Thanh lang khinh thường nhìn nàng một cái, tức khắc làm Tiểu Mạc cảm giác được linh hồn đại mạo. Tuy rằng nàng y dị thuật phương diện cũng ngẫu nhiên sẽ bổ sung tri thức, nhưng là càng có rất nhiều chăm sóc Đào Nhiên cùng với học những mặt khác sự à, tưởng tượng đến chờ hạ thật sự muốn gặp phải cái loại này tình huống, tức khắc khẩn trương nhìn Đào Nhiên, trong mắt toàn là cầu xin. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ha ha! Tiểu dạng, dám cười ta. Xem ta không chỉnh một chỉnh ngươi. Thanh lang nhìn đến nàng bộ dáng kia, ở trong lòng cười trống thanh. Chắc không được Đường Triệt thích như vậy cha tấn bọn họ đâu, nguyên lai thế nhưng như vậy hảo chơi. Ở nơi xa đang ở cùng A Phong xử lý sự tình Đường Triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hắt xì, trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc. Bị cảm sao? Hắn nhớ rõ hắn buổi tối ngủ đắp chăn đàng hoàng A. Đào Nhiên nhìn thanh lang kia trong mắt hiện lên một tia đắc ý, khỏe miệng chịu chịu. Thanh lang ngươi chừng nào thì có loại này cha tấn người ác thú vị. Ác thú vị. Tiểu Mạc vẻ mặt vấn an. Ha ha. Nay còn không phải đi theo tộc trường học, bất quá còn rất thú vị. Ha ha nói nhìn Tiểu Mạc mặt, ở một lần cười ầm lên. Chương 1009 đồng giao. Chương 1009 hỗ trợ. Tiểu Mạc nghe bọn họ lời nói, tức khắc sẽ biết thanh lang là ở hù dọa nàng mà thôi. Tức khắc khỏe miệng vừa kéo nhìn thanh lang. Ta nói thanh long đại nhân ngài đều như vậy đại nhân, có thể hay không đừng như vậy hấu trĩ. Ha ha. Ta này hấu trĩ phương pháp cũng có thể dọa đến ngươi à, xem ngươi lần sau còn dám không dám nhìn ta chê cười. Thanh lang chính là một chút đều không sợ nàng, ở bên cạnh cười, làm Tiểu Mạc bất đắc dĩ. Ha ha. Được rồi, đều đừng náo loạn, đi thôi, đi tìm nhã mã, ta chính là còn có rất nhiều sự muốn tìm nàng thương lượng. Thanh lang ở bên cạnh gật đầu, mang theo bọn họ hướng trong nhà đi đến. Chờ trở lại nửa đường thời điểm. Thanh lang lúc này mới nhớ tới nhã mã đã nhiều ngày đều ở chế phường trong trang, vì thế lại mang theo Đào Nhiên đi đầu, hướng cái nào địa phương đi. Thanh lang đại nhân. Ở cửa thủ tộc nhân nhìn thấy thanh lang bọn họ, vội vàng ở bên cạnh hành lễ, thanh lang vẫy vây tay, ý bảo bọn họ không cần ra tiếng, sau đó mới mang theo Đào Nhiên hướng bên trong đi. Chờ đi vào cửa, chỉ thấy mọi người nhóm đang ở tập trung tinh thần chế tác váy cưới đâu. Nhã Mã còn lại là ngồi ở bên cạnh nơi nào làm một ít tiểu thủ công. Hoa! Không tồi sao, ngày hôm qua lại đây xem còn có một tảng lớn không hoàn thành đâu, hôm nay lại đây cũng đã hoàn thành như vậy nhiều, vất vả Thanh Lang ở bên cạnh nói, mọi người nhóm lúc này mới đều ngẩng đầu. Nhìn thấy Thanh Lang liền đều cười, Thanh Lang đại nhân nói đùa, trong tộc có thể cho chúng ta như vậy sau cơ hội tới hoàn thành này đó váy cưới chúng ta đã thật cao hứng, làm sao tới vất vả nói đến. Hiện giờ ở trong bộ lạc, cũng là bắt đầu phân rất nhiều ngành nghề, mà này chế tác trang phục này một khối bọn họ có thể bị tuyển thượng là thật sự thực tốt, bởi vì cũng không phải chỉ có này đó váy cưới mà thôi. Trong tộc người phụ trách đã nói cho bọn họ, sau này bọn họ bộ môn nhất định có thể nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, hơn nữa bọn họ về sau tiền công còn có thể dâng lên. Quan trọng nhất chính là bọn họ này phê trước hết bị tuyển nhận lại đây tộc nhân, sau này tại đây chế phương trong. Trang chính là cầm đầu nhân viên, địa vị cùng quyền lợi đều là so rất nhiều người đều phải tốt, cho nên bọn họ đối công tác này đều thực thỏa mãn. Nhã Mã đang ở chuối hạt tử, là tiểu hạt thực vật trái cây, bên ngoài chỉ có một chút da đen, hương vị chua xót qua đi sẽ mang điểm vị ngọt, chính yếu là bên trong hạt rất xinh đẹp, hơn nữa nó bản thân cũng đã có khổng, thường thường bị một ít hải tử lấy về đi rửa sạch sẽ lúc sau, dùng một ít rất nhỏ dây mây buộc lên. Sau đó làm thành một cái giản dị chân châu treo ở trên cổ đương trang trí phẩm. Đây là mấy ngày hôm trước Nhã Mã nhìn thấy có mấy cái hài tử lấy ra tới chơi lúc này mới nghĩ đến, ở dò hỏi bọn họ lúc sau phát hiện nguyên lai loại này thực vật ở quanh thân rừng rậm rất nhiều, ngày thường bọn họ nếu là không có việc gì đều sẽ thải chút trở về phong chơi, bất quá hiện tại đã là mùa đông, những cái đó thực vật hẳn là đều bị đông chết, lại hoặc là bị chôn ở trên nền tuyết. Này cũng không phải là như vậy hảo tìm. Cũng may bọn nhỏ vừa nghe thấy, mấy thứ này đều là phải làm cấp đối bộ lạc cống hiến rất lớn tộc nhân mang, đều sôi nổi đem chính mình chân quý đồ vật lấy ra tới, hiến cho bọn họ. Nguyên bản Nhã Mã là không tính toán muốn, chính là bọn nhỏ đều vội vàng làm nàng nhận lấy, mấy thứ này đối bọn họ tới nói bất quá là một ít tiểu ngoạn ý mà thôi, chỉ là dùng để tống cổ thời gian, chờ đến mùa hè tới, đến lúc đó bọn họ lại đi ngắt lấy là được. Hiện giờ có thể sử dụng thượng bọn họ trong tay đồ vật, bọn họ đều thật cao hứng thực tự hào. Đối với bọn họ cái này nho nhỏ tâm nguyện Nhã Mã cũng là cảm động, cho nên mới nhận lấy. Hiện giờ nàng đã pha mặt khác đồ vật ở bên trong, sau đó chính mình khắp nơi cấu tứ ra tới, còn đừng nói, này xuyến ra tới hạt châu trông rất đẹp mắt. Lúc này đang nghe thấy Thanh Lang thanh âm, Hạ Ý Tứ ngẩng đầu, muốn cho hắn lại chờ một chút, nói là trong tay này xuyến sắp xuyến hảo. Không nghĩ tới lại là gặp được Đào Nhiên, tức khắc cao hứng dây rủa muốn đứng lên. Đào Nhiên! Ai ngươi cẩn thận một chút. Đào Nhiên cùng Thanh Lang thấy vậy vội vàng đều nhanh chóng đi tới, bị nàng cái này động tác dọa chết khiếp. Ha ha! Nhất thời quá kích động đều có điểm quên mất Nhã Mã thẻ lươi, sau đó tùy ý Thanh Lang đem nàng nâng dậy tới, sau đó lại buồn rầu sờ sờ bụng. Ai, nay bụng lớn làm chuyện gì đều không có phương tiện. Thật hy vọng hắn có thể nhanh lên sinh ra, như vậy liền không cần chịu tội. Nhã Mã nói thần sắc toàn là bất đắc dĩ. Ha ha! Nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa ngươi cho rằng hài tử sinh ra tới liền hảo mang theo sao. Ngươi cũng không biết, rất nhiều người đều nói sinh ra tới còn không bằng đãi ở trong bụng đâu, không như vậy xảo người. Ha ha! Đào Nhiên đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ nàng bụng. Mà quanh thân người nghe được Đào Nhiên nói như vậy, cũng tràn đầy đồng cảm nói. Đúng vậy Nhã Mã viện trưởng, này ngươi hiện tại hoài nếu mệt, bất quá chờ ngài thật sự sinh hạ tới, liền sẽ biết mang hải tử càng mệt đâu. Ha ha, cũng không phải là sao, đứa nhỏ này à, nhưng chắc định, bất quá hiện tại đảo cũng không cần lo lắng như vậy nhiều, chúng ta bộ lạc hiện giờ ăn uống cũng không thiếu, chẳng sợ tiểu bảo bảo mới vừa sinh ra tới sữa không đủ, cũng có sữa bò còn có các loại chuyên môn cung bọn họ ăn, ha ha. So trước kia hảo không ít đâu. Mọi người sôi nổi nói, tựa hồ đều ở trong nháy mắt nghĩ tới trước kia thời điểm, lúc ấy bởi vì bộ lạc điều kiện không tốt, hơn nữa bọn họ bản thân không có gì sữa, cho nên rất nhiều hài tử đều là ở khi còn nhỏ liền chết non, hiện giờ nhưng thật ra hảo, cái gì đều cường đại vô cùng, bọn họ hai ách không cần lo lắng sẽ dưỡng không sống hài tử vấn đề. Đúng vậy, hiện tại điều kiện hảo. Mọi người nhóm cười ha hả, Đào Nhiên cũng đi tới, sau đó nhìn bọn họ làm váy cưới. Vô luận là nào một kiện đều phi thường xinh đẹp, làm người xem một cái đều sẽ thích. ở đãi trong chốc lát lúc sau, Nhã Mã mới cùng Đào Nhiên đi ra ngoài. Nếu đi tới nơi này, tự nhiên cũng là muốn tìm A Hoa tẩu bọn họ cùng nhau ăn cơm. Quả nhiên đại gia tụ ở bên nhau thời điểm lời nói đều càng nhiều lên, đặc biệt là biết Đào Nhiên muốn ở chỗ này đãi cái ít nhất một tuần hoặc 10 ngày, thậm chí còn càng nhiều, đều sôi nổi cao hứng vỗ tay. Chờ cơm nước xong lúc sau, Đào Nhiên lại cùng Nhã Mã còn có A Hoa tẩu ở bên cạnh đàm luận một ít hôn lễ hạng mục công việc. Ha ha! Cái này kinh hỉ chính là phi thường lớn, đến lúc đó bọn họ đều xưa nay lúc sau, khẳng định sẽ dọa bọn họ nhảy dựng. A Hoa tẩu ở bên cạnh nói, phi thường kích động, tuy rằng có điểm tiếc nuối, chính mình tuổi đã lớn, không thể trở thành tân nương tử. Bất quá trong lòng vẫn là thực vui vẻ, rốt cuộc có thể nhìn đến tộc nhân đặc biệt là bạn tốt đám người hạnh phúc, đây là so sở hữu sự tình đều phải vui vẻ thời điểm. Ha ha, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tới, các ngươi vội của các ngươi, ta vội ta chính mình, bất quá ngày mai các ngươi còn muốn giúp ta một cái vội. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, gấp cái gì? Hai người đều lộ ra hưng phấn ánh mắt. Chờ ngày mai thời điểm các ngươi trói ta tìm 100-200 cái tiểu bằng hữu lại đây, vô luận nam nữ đều có thể, tuổi sao, 9 tuổi đến 12 tuổi phía trước là được, đặc biệt là hổ hoa, đến lúc đó làm hắn đến mang đội. Đào Nhiên ở bên cạnh hưng phấn nói, làm này hai người không hiểu ra sao. Chương 1010 ngoại tộc người ý tưởng. Chương 1010 hỗ trợ, 2. Chờ đến hôm sau sáng sớm thời điểm, Đào Nhiên tỉnh lại, Tiểu Mạc đã ở bên cạnh đem dụng cụ rửa mặt cấp chuẩn bị cho tốt, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau vừa mới muốn ăn cơm sáng, Tiểu Mạc liền chạy vào thông báo. Phu nhân, A Hoa tẩu mang theo hổ hoa còn có người muốn bọn nhỏ lại đây, hiện tại ở ngoài cửa nơi nào chờ đâu. Ai nha, bọn họ sớm như vậy à, ngươi hỏi một chút bọn họ ăn cơm không có. Đào Nhiên mới vừa nói, A Hoa tẩu đã vào, còn có hổ hoa, còn lại hài tử đều ở bên ngoài chờ đâu. Các ngươi này cũng quá sớm đi. Ăn qua cơm sáng sao? Nếu là không ăn kia ở chỗ này ăn chút. Đào Nhiên vội vàng mời. Không cần, chúng ta đều ăn qua mới lại đây, không cần sốt ruột, làm cho bọn họ bên ngoài chờ một chút liền thành. A Hoa tẩu ở bên cạnh nói. Nhiên gì ngươi muốn mang chúng ta đi làm gì a? Săn thú sao? Không đúng, vẫn là lên núi tìm kiếm dã vật a. Hồ Hoa một mông ngồi vào bên cạnh ghế, gấp không chờ nổi mở miệng. Ha ha! Đều không phải, là Nhiên gì có việc muốn các ngươi hỗ trợ. Bất quá Nhiên gì trước bán cái nút, đợi chút lại nói cho ngươi. Đào Nhiên cười hắc hắc, một bên ăn cháo vừa nói. Rốt cuộc là cái gì à, nếu không ngài liền trước nói cho ta đi, ta bảo đảm tuyệt đối không nói cho người khác. Hồ Hoa tới hứng thú, lập tức vươn tay làm một cái thể động tác. Ra hải tử, ngươi gấp cái gì, ngươi Nhiên gì đều nói đợi chút nói cho ngươi. A Hoa tẩu thấy hắn kia tính tình, nhịn không được nói. Nói đến cũng là kỳ quái, này hổ hoa từ nhỏ lá gan liền rất tiểu nhân, sau lại ở Đào Nhiên vừa tới Thanh Long tộc không bao lâu thời điểm liền phát sốt, vẫn là Đào Nhiên trị hết hắn, sau lại càng lớn tính tình này cũng càng chắc nịch lên, đừng nói nhát gan, hiện giờ tại đây tiểu hài tử giữa, vẫn là cái hài tử vương đâu, bất quá cũng may hắn cũng không làm A Hoa tẩu bọn họ nhọc lòng, ở học tập phương diện đều là nổi bật kia nhóm người. Vì thế A Hoa tẩu bọn người cao hứng hỏng rồi, đối hắn một ít. Việc cũng mặc kệ, chỉ cần là chính hắn cho rằng có thể làm, đều từ hắn. Không thể không nói A Hoa tẩu tính tình này vẫn là rất mở ra. Ai nha A Mỗ, nói không cho ngài sờ ta đầu, bằng không đợi chút ta bên ngoài những cái đó huynh đệ thấy nên chê cười ta. Hồ Hoa vẻ mặt oán trách, mà Đào Nhiên nghe xong còn lại là cười ngã trước ngã sau. Ngươi cái hài tử, còn dám ta tự cao tự đại đi lên. A Hoa tẩu dở khóc dở cười nói. Đào Nhiên nhìn bọn họ mẫu tử chi gian hòa thuận vui vẻ, trong lòng rất là ấm áp, này nếu là về sau bọn họ có tiểu hài tử, cũng có thể như vậy ở chung, kỳ thật là phi thường tốt, không thể không nói, A Hoa tẩu bọn họ giáo dục cũng vẫn là thực tốt. Chờ ăn được bữa sáng lúc sau, Đào Nhiên liền đi ra, lúc này bọn nhỏ đang ở Đào Nhiên trong viện chơi đâu, nhìn thấy Đào Nhiên ra tới lúc sau, thực mau liền nhanh chóng chỉnh tề xếp hạng cùng nhau, sau đó nhìn Đào Nhiên. Bọn họ đều là ngày hôm qua A Hoa tẩu hổ hoa tập trung lên, bởi vì hổ hoa là hài tử vương, hơn nữa làm việc cũng có chừng mực, cho nên A Hoa tẩu liền làm hắn tìm chút hài tử, hơn nữa còn đem bọn họ đều tập trung ở bên nhau, cũng nói qua là Đào Nhiên tìm bọn họ, làm cho bọn họ trở về lúc sau đều cùng người trong nhà nói một tiếng, bởi vì lúc sau bọn họ khả năng có một đoạn thời gian muốn quy luật tới đi học. Này đó hài tử nhưng không thích đi học, chính là ở nghe được là Đào Nhiên tự mình dạy bọn họ lúc sau, tất cả mọi người hận không thể lập tức liền đi học tập, sau đó lập tức về nhà đem chuyện này cấp nói. Đào Nhiên phu nhân là ai? Kia chính là trong bộ lạc nhất sùng kính người, đương này đó gia trưởng ở nghe được lúc sau, đều sôi nổi không thể tin được đâu, thậm chí còn tại hoài nghi, có phải hay không này đó tiểu thí hài lại tìm được mặt khác cho chơi, sau đó không nghĩ trở về, liền đi theo bọn họ nói dối, hảo về sau du ngoạn thời gian càng dài. Này đó hài tử thấy thế, sợ chính mình không được đi, vội vàng đem A Hoa Tẩu nâng ra tới, làm cho bọn họ không tin nói liền đi tìm A Hoa Tẩu. Này đó gia trưởng lúc này mới bán tín bán nghi. Này Đào Nhiên phu nhân trở về sự tình tuy rằng đã bị một ít người đã biết, khá vậy chỉ là một bộ phận mà thôi, tin tức còn không có truyền đạt nhanh như vậy, cho nên việc này thật sự thực khả nghi. Bất quá nhìn hài tử sốt ruột biểu tình cũng không giống giả, nghĩ, liền đều đem trong tay sự tình phóng hảo lúc sau chạy đi tìm A Hoa Tẩu. Chờ đi vào A Hoa Tẩu ra thời điểm, chỉ thấy đã có rất nhiều gia trưởng qua đi tìm, này vừa hỏi mới biết được, cơ hồ toàn bộ đều là cùng sự kiện. Đối này mọi người nhóm tuy rằng tin một nửa, khá vậy nhanh chóng quá khứ. Chờ đi vào A Hoa Tẩu ra thời điểm, đã có một bộ phận người ở nơi nào chờ, bọn nhỏ đều đi theo A Mộ chạy tới, sau đó ríu rít dò hỏi. A Hoa Tẩu nhà ta hài tử nói, Đào Nhiên phu nhân yêu cầu bọn nhỏ đi học một ít đồ vật, cho nên trong khoảng thời gian này phải thường xuyên đi trường học bên kia phải không? Đúng vậy, A Hoa Tẩu nhà ta hài tử cũng là nói như vậy, đây là thật vậy chăng? Đào Nhiên phu nhân thật sự tự mình dạy bọn họ. Đào Nhiên phu nhân ở đâu a? Nàng đã hồi bộ lạc tới sao? A Hoa Tẩu. Tiếng người ồn ào, mọi người nhóm một vấn đề tiếp theo một cái, đều sôi nổi nối góp tới. A Hoa Tẩu ở bên cạnh giơ tay, sau đó nói vài câu, nề hà người quá nhiều, thanh âm đều bị che đậy, làm cho nàng mau phát hỏa, chỉ nghe thấy bên cạnh đang một tiếng, mọi người mới dừng lại tới, quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là hổ hoa cơ trí đem đại nha đao lấy ra tới, sau đó dùng cục đá ở mặt trên gõ, cho nên mới phát ra âm thanh. Đều câm miệng cho ta, nghe ta nói A Hoa Tẩu cũng lớn tiếng giống lên một tiếng, tức khắc mọi người lập tức nhắm lại miệng, sau đó đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn nàng. A Hoa Tẩu thấy mọi người đều dừng lại, lúc này mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, nhà các ngươi hải tử nói không tồi, là cái dạng này. Chúng ta trong khoảng thời gian này trong tộc muốn tổ chức một kiện cao hứng sự tình, cho nên sẽ dùng đến bọn nhỏ hỗ trợ, bọn họ đều sẽ từ Đào Nhiên phu nhân tự mình dạy dỗ. Đến nỗi dạy dỗ cái gì cái này là bảo mật, bởi vì liền ta hiện tại cũng không biết, bất quá các ngươi để ý, từ chúng ta Đào Nhiên phu nhân ra ngựa, chẳng sợ chính là giáo. Một ít lung tung rối loạn đồ vật, kia cũng tuyệt đối là đỉnh tốt. A Hoa Tẩu ở bên cạnh nói thẳng nói, mọi người ở bên cạnh đều đi theo cười. Đúng vậy. Nếu là thật là Đào Nhiên phu nhân, cho dù là dẫn bọn hắn đi chơi ta đều yên tâm. Chính là A, nhiều khó được cơ hội A. A Hoa Tẩu chúng ta đồng ý, ngài nhất định làm nhà ta hải tử đi A. Nếu là hắn không nghe lời, ngài liền dùng sức tấu. Không có việc gì, ta đứa nhỏ này khác dùng không có chính là kháng tấu. Ha ha, bọn nhỏ ở bên cạnh nghe đều sôi nổi nở nụ cười. Chỉ có đứa bé kia vô ngữ nhìn trời. Còn có nhà ta, còn có nhà ta. Mọi người nhóm lúc này ở đã được đến xác định đáp án lúc sau, đều sôi nổi nói, sợ hai tử tuyển không thượng, A Hoa Tẩu ở bên cạnh cười khổ, lúc này mới đem bọn nhỏ đều nhận lấy tới. Chương 1011 vô đề. Chương 1011 hỗ trợ, 3. Đào Nhiên dùng xong bữa sáng lúc sau liền mang theo bọn nhỏ cùng đi trường học. Hiện giờ trường học phóng nghỉ đông. Cho nên hiện giờ trừ bỏ một ít lưu thủ lão sư còn có chuyên môn phụ trách trường học bảo an, cơ hồ không có gì người, thực an tĩnh, hơn nữa ở phòng học, vị trí tuyệt đối đủ đại. Nói là Đào Nhiên mang bọn nhỏ đi trường học, kỳ thật là bọn nhỏ cao hứng phấn chấn mang theo nàng đi mới đúng. Rốt cuộc đó là bọn họ trường học, mà Đào Nhiên đều còn không có đã tới trường học đâu. Thủ vệ tộc nhân ở biết người đến là Đào Nhiên thời điểm, cao hứng hành lễ. Sau đó vội vàng đưa bọn họ bỏ vào đi, thậm chí còn ăn bài hai người đi theo bọn họ, nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Chờ đi vào một gian còn không có mở ra phòng học thời điểm, bởi vì phòng học không phóng, cho nên đã tích góp rất nhiều cho bụi, còn sao chờ Đào Nhiên mở miệng đâu. Hổ Hoa liền đi đầu làm bọn nhỏ đi bên cạnh nơi nào, tìm cây chổi rác rưởi sạn gì đó, lại đây toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Đào Nhiên nhìn bọn họ kia thuần thục đồ vật, ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Ở trường học làm bọn nhỏ thay phiên trực nhật việc này cũng là biết đến, hiện giờ nhìn bọn nhỏ nhanh nhẹn bộ dáng, trong lòng có vài phần an ủi cùng kiêu ngạo, này đó đều là bọn họ bộ lạc hài tử, là bọn họ bộ lạc tương lai phát triển nhân viên, chỉ có hiện tại đưa bọn họ giao hảo, bọn họ lớn lên lúc sau mới có thể đối bộ lạc làm ra công hiến. Chờ đem phòng học đều quét tước sạch sẽ lúc sau, mọi người nhóm đều xếp hàng đứng ở nơi đó, sau đó vẻ mặt hy vọng nhìn Đào Nhiên, chờ đợi nàng lên tiếng. Đào Nhiên đi ở trên bục giảng, ở phòng học ngoài cửa sổ, A Hoa tẩu còn không có đi, nàng việc không nặng, hiện giờ cơ hồ đều không cần nàng động thủ, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, quản lý là được, cho nên như vậy thời gian nàng mới sẽ không lãng phí chạy trốn đâu, dù sao thuộc hạ còn có rất nhiều người đi hỗ trợ làm, không có nàng cũng không có gì. Các bạn học hôm nay tìm các ngươi lại đây, là tính toán thỉnh các ngươi khắp nơi mấy ngày nay cùng ta luyện tập ca hát. Đào Nhiên ở trên bục giảng đối với bọn nhỏ ôn nhu nói chuyện. Mà phía dưới người ở nghe được lời này thời điểm đều là không rõ khắp nơi nhìn lại, sau đó phát ra nhỏ giọng tạp nháo. An tĩnh, thỉnh các bạn học an tĩnh lại nghe ta nói. Đào Nhiên đối với mọi người nhóm nói, một ít hỗn độn thanh âm cũng nháy mắt biến mất, toàn bộ đều nhìn Đào Nhiên. Ca hát chính là phát ra một loại rất êm thai thanh âm, làm người nghe xong có thể tâm tình sung sướng. Như vậy các ngươi nghe ta sướng một lần, sau đó đợi chút ta ở giáo các ngươi như thế nào làm. Đào Nhiên nhìn mọi người, sau đó ho khan vài tiếng, đem chuẩn bị tốt một bài hát sướng ra tới. Hồ nước thủy đầy vũ cũng ngừng. Bọn nhỏ chưa từng nghe qua loại này khác loại ca khúc, cho nên Đào Nhiên tính toán cũng đem một ít nhạc thiếu nhi sướng cho bọn hắn nghe. Rồi sau đó ở bắt đầu đem chính đề ca khúc dạy cho bọn họ. Quả nhiên, đồng dao vừa ra tới, liền hấp dẫn bọn nhỏ ánh mắt, đều sôi nổi ngốc lăng lăng nhìn Đào Nhiên, tuy rằng rất nhiều ca từ bọn họ đều còn không hiểu, chính là nhưng nghe cái này làn điệu khiến cho bọn nhỏ mê muội. Đại ca ca được không chúng ta đi bắt cá trạch. Một đầu chảo cá trạch bị Đào Nhiên đáng yêu sướng ra tới, không chỉ có là đã chịu bọn nhỏ nhiệt tình yêu thương. Ngay cả ở ngoài cửa sổ quan khán Á Hoa tẩu bọn người lòng tràn đầy vui mừng lên, rất nhiều từ ngữ không nhớ được, bất quá cao trào bộ phận là nhớ kỹ, không ngừng qua lại ở bên miệng lẩm bẩm, còn đừng nói như vậy khác loại ca khúc vẫn là nhất trí thu được mọi người khen ngợi. Một khúc ca sướng xong, bọn nhỏ nhiệt liệt vỗ tay, làm Đào Nhiên ở trên bục giảng đều có điểm ngượng ngùng. Dễ nghe sao các bạn học? Đây là ca hát, mà mỗi một bài hát sẽ có tên của nó. Mà vừa rồi này bài hát tên gọi là Chảo Cá Trạch. Đào Nhiên nói, ở sau người bảng đen thượng viết thượng Chảo Cá Trạch ba cái chữ to. Dễ nghe, quá dễ nghe lão sư, chúng ta còn muốn nghe một lần. Lão sư chúng ta còn muốn nghe một lần. Nhìn bọn nhỏ nhảy nhót ánh mắt, Đào Nhiên cười cười, một bài hát kỳ thật thực dễ dàng liền chỉ dạy, hiện giờ còn có nhiều như vậy thời gian, nhưng thật ra có thể trước đưa bọn họ sướng xong này một đầu, rồi sau đó ở giáo mặt khác. Hành, bất quá không chỉ có là ta sướng mà thôi, các bạn học cũng muốn đi theo sướng Nga. Nói đầu tiên là ở bảng đen thượng tướng ca từ đều viết xuống tới, sau đó từ bên cạnh kéo xuống một cây cây chổi gậy gộc, đem kia dư thừa ngạnh lộng rất lúc sau, mới gân cổ lên làm các bạn học đi theo nàng học sướng này đầu chảo cá trạch. A Hoa tẩu giống như là phát hiện cái gì mới mẻ sự vật giống nhau, ở bên cạnh cũng đi theo bọn nhỏ cùng nhau ca hát, còn đừng nói. Hảo chơi lại dễ nghe, chờ đến hơn 10 giờ nhã mã lại đây thời điểm, rất xa liền nghe được một trận dễ nghe thanh âm, trong lòng kinh hỉ, sau đó đi lên trước, lúc này mới phát hiện nguyên lai thế nhưng là Đào Nhiên giáo bọn nhỏ ca hát. Thật là dễ nghe a. Nhã mã mới vừa nghe xong vài câu liền nhịn không được nói. Dễ nghe đi, ta nơi này đều ở chỗ này học thật lâu, cũng vẫn là nghe không nhị. A Hoa tẩu ha hả cười. Chờ bọn họ một sướng khởi lại đi theo sướng lên. Nhã mã nhìn nhiều công năng Đào Nhiên, không khỏi đối nàng dựng lên một cái ngón tay cái, đến bây giờ mới thôi, nàng đã không biết là bao nhiêu lần như vậy bội phục nàng, nàng luôn là có thể nghĩ ra rất nhiều bọn họ không có biện pháp, thật là quá lợi hại, giống như là này đó ca khúc, bọn họ trước nay đều không có nghe qua càng đừng nói sướng, nhưng mà nàng lại tổng có thể há mồm liền tới. Nghĩ đêm qua Đào Nhiên cùng nàng nói, mấy ngày nay đem nơi này hài tử đều giáo hội, đến lúc đó bọn họ kết bạn lữ kia một ngày, làm này đó hải tử đều thượng đến sân khấu đi biểu diễn. Hiện giờ nghe này đó dễ nghe ca khúc nhã mã đều nghị ở cùng bầy sói làm một cái hôn lễ. Kỳ thật này xem như đảo nhiên bồi thường cho bọn hắn, phía trước bởi vì bận rộn bộ lạc sự tình vẫn luôn đều không có cho bọn hắn làm, hiện giờ bộ lạc hảo quá, cũng ổn định, xác thật là thời điểm cho bọn hắn làm một hồi vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Nghĩ trong lòng đều nhịn không được kích động lên, ngay cả nàng đều nghĩ đến kia một ngày, nhìn ngày đó thịnh thế. Nhìn A Hoa Tẩu còn ở hưng phấn mà ca hát, nhã mã lộ ra tới một nụ cười, A Hoa Tẩu đến bây giờ còn không biết, kỳ thật ở kết hôn ngày đó, nàng cũng là có phân đi lên, đào nhiên đảo cũng là hỏi qua nàng, bất quá nhã mã cự tuyệt, đối với nàng tới nói, lúc trước có thể làm một cái đơn giản hôn lễ, ăn mặc váy cưới gả cho thanh lang đã là đẹp nhất hồi ức, không cần lại đến một lần, hơn nữa hiện giờ nàng mang thai, chẳng sợ chính là lễ phục lại đẹp, nàng cũng không thích. Ngươi nói chờ đến ngày đó thời điểm, nàng gắt ra lệ bọn họ có thể hay không đều dọa nhảy dựng. Ha ha! Khẳng định sẽ đi. A Hoa Tẩu đột nhiên ở bên cạnh nói, tưởng tượng đến bọn họ đã chịu kinh hách cái kia hình ảnh đều nhịn không được muốn cười đi lên. Ha ha! Bọn họ có thể hay không dọa nhảy dựng nàng không biết, nhưng là A Hoa Tẩu đã chịu kinh hỉ là khẳng định, nghĩ thiếu chút nữa cười phun. Bất quá tưởng tượng đến A Hoa Tẩu vì bọn họ làm không ít chuyện, ánh mắt đều nhu hòa xuống dưới, ôm nàng cánh tay ở bên cạnh cọ cọ, làm nũng lên.